Chương 894, bia kỷ niệm chương 894, bia kỷ niệm mang đám người trở lại dạ mạc lĩnh về sau, Phiêu không có thời gian hưởng thụ nhàn nhã, tập trung tinh thần nhào vào lãnh địa cùng quân đội bên trên. Nửa tháng đội vàng vượt qua, thân mạc lĩnh vùng ngoại ô, lông châu mưa phùn từng tia từng sợi rơi xuống, bay xuống ở trên thân người. Bởi vì phương Bắc hủ hóa trình độ cực cao, dù cho xương hỏa lĩnh đều thu phục, thần mạc lĩnh bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt. Toàn bộ thần mạc lĩnh phảng phất không tĩnh núi rừng, mang yên tĩnh nhưng lại ấm lãnh, phảng phất phim nghệ thuật không khí. Cho vẹn 4-5 ngàn người đứng ở ngoài Lam Thủy trấn trên đất trống, tất cả binh sĩ đều đứng nghiêm, vô luận là dạ mạc lĩnh lao quân cận vệ hoặc là mới gia nhập huấn luyện 3-4 tháng tân binh, thậm chí là so chiến mã còn muốn lớn mấy lần ứng thú. Lại xa một chút thì là phụ cận tham gia náo nhiệt linh dân. Nguyên bản thích nói giỡn linh dân, lần thứ nhất bị trang nghiêm không khí lây nhiễm, không khỏi bình tĩnh lại tâm thần. Trước mặt của bọn hắn là một tòa cao ngất bia kỷ niệm, tòa này vừa xây thành bia kỷ niệm, khắc dấu nước cờ chẳng chiến dịch chống lại chẳng diện. Theo sớm nhất bình định chiến dịch, đến đằng sau cùng hai ách chống lại. Từ họa sĩ nhẹ âm, tự mình cầm đao khắc dấu, hình ảnh sinh động như thật, phản phất liền phát sinh tại hôm qua. Bia kỷ niệm về sau thì là đại lượng mộ địa. Anh dũng thủ hộ nhân dân cùng gia viên người, cần bị tất cả chúng ta ghi khắc. Đừng quên, nơi này là Bắc Cảnh, là tràn ngập tử vong vùng đất hủ hóa. Rời đi Bắc Cảnh, đồng dạng là tử vong, mục nát cùng sa đoạn. Chúng ta có thể còn sống, có thể an ổn ăn được bánh mì, không cần lo lắng bị địch nhân lăng đục ngược sát. Là bởi vì có vô số anh dũng người cho chúng ta tranh thủ hy vọng sống sót. Phiêu công tử không chậm, dùng thanh âm trầm thấp nói, toàn thể mặc niệm, hướng tất cả chết đi chiến sĩ thăm hỏi. Tại đấu khí dưới sự gia trì, mỗi người đều nghe được cực kỳ rõ ràng. Không muốn đánh phá trang nghiêm hoàn cảnh, Phiêu đồng dạng đối với thao thao bất tuyệt không hứng thú, nói đơn giản xong, liền không lại lắm lời. Đem thời gian lưu cho tất cả mọi người. Các binh sĩ cúi đầu, không ít người lại toàn thân sao động, trong xương cốt đều tại xốp giòn nuôi, phản phất có đồ vật gì muốn thức tỉnh. Tuy nói là tưởng niệm mặc niệm, nhưng càng nhiều người, nhưng trong lòng dâng lên không hiểu mãnh liệt chiến ý phối hợp màu đen quân trang, xuống kiếp lóe sáng lưỡi lê, ô ương ương một mảnh binh sĩ, trang nghiêm sát ý cơ hậu ngưng tụ làm thực chất. Liền ngay cả nơi xa các lính dân đều bị cảm giác gáp bách mạnh mẽ chấn nhiếp. Là cái này, nhân loại sao? Đơn giản, quả thực giống như là đáy biển núi lửa. Rõ ràng không có bộc phát, nhưng không người dám khinh thường lực lượng của nó. Nhân ngư hệ cả lìn xì ạ, mặt không có chút máu, làm yêu thích hòa bình, đầy trong đầu hải dương cùng yêu nàng, chưa hề tưởng tượng qua trước mặt chẳng cảnh. Đây là khủng bố lực ngưng tụ, độc thuộc về dạ mạc lĩnh lực ngưng tụ. Nàng lần thứ nhất có lực ngưng tụ khái niệm. Lúc trước nội hải nhân ngư, lỏng lẻo quân dân cùng hoàn cảnh sinh hoạt, tại phong bạo nước hải quân trước mặt không chịu nổi một kích. Bây giờ dạ mạc lĩnh quân đội, lực ngưng tụ càng là gấp trăm lần phong bạo nước. Mẫu thân của ta không ở nơi đó, nàng chưa bao giờ tìm tới nhà của mình. Lily ôm chính mình bố con rối, tay phải nắm chặt màu trắng hoa, gió nhẹ quét, lọn tóc khinh động. Nàng vừa ký sự không lâu, cùng nhiệt sùng bái ảnh giáo mẫu thân, liền bước bỏ chính mình rời đi, đi truy tìm giết chóc, đi truy tìm không hiểu thấu ý nghĩa. Chính mình đối với nàng duy nhất tưởng niệm, chính là trong tay con rối, đây là nàng vì lừa gạt mình lưu lại, cố ý chuẩn bị lừa gạt đạo cụ. Nàng không có chút nào tưởng niệm nàng mẫu thân, thậm chí còn ghi hận nàng, cảm thấy nàng thật sự là so mèo hoang còn xuẩn. Nhưng bây giờ, Lily không hiểu cảm thấy, chính mình cùng mẫu thân rất giống, dù cho không thấy mấy mặt, đều thích truy tìm hư vô mở mịt tinh thần. Bất quá, ta so ngươi hạnh phúc, Lily phải có nhà. Tốn nửa giờ, mặc niệm cùng tảo mộ hoàn thành, Phiêu tự mình quét một vòng. Đây cũng không phải là giả vờ giả vịt, Phiêu trong lòng rõ ràng, binh sĩ, dạ mạc lĩnh linh dân mới là chính mình lực lượng, chết một cái liền thiếu đi một điểm lực. Lãnh địa tất cả mọi người đều cùng chính mình binh đục cùng hưởng. Đến nỗi kỷ niệm bọn hắn mang đến chỗ tốt, ngược lại là không trọng yếu nhất, Phiêu ước gì một người đừng chết. Chính mình sớm nhất thời điểm, còn ảo tưởng qua sở lý có thể hiển lộ rõ ràng chính nghĩa, cho nữ hoàng giảng thuật dạ mạc lĩnh gian khổ, nữ hoàng sẽ đại từ đại bi khen thưởng chính mình. Bây giờ nghĩ đến, còn cảm thấy buồn cười. Hoạn nạn thấy chân tình, chỉ có chính mình người, lực lượng trong tay của mình mới là đáng tin. Kỳ vọng cái gì đại lao ra làm chủ, không có cái dám dùng, nhìn sát mặt người cùng tâm tình làm việc, Phiêu đã chịu đủ. Kỷ niệm hoàn tất về sau, Phiêu để binh sĩ trở về chỉnh đốn. Không ít binh sĩ dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía chính mình, Phiêu chỉ là gật đầu mỉm cười. Trong đó thậm chí có ảnh giáo kỵ binh, lúc trước Phiêu tự mình chọn lựa, cho một bộ phận chưa làm ác người một cơ hội. Bây giờ bọn hắn trừ tu luyện đấu khí công pháp, cùng điên cuồng chiến đấu khí thế, hoàn toàn nhìn không ra là ảnh giáo đồ. Đám người rời đi về sau, Phiêu đi tới thần mạc lĩnh xây mới vườn hoa. Quả nho đã bội thu, đại bộ phận cầm đi chế tác tinh dạ rượu nho rổ xạ lì ạ chính sẽ sản xuất, dù sao đây chính là gia tộc của nàng tổ truyền phối phương, không cần chính mình sản xuất. Phiêu chính mình thì có thể hưởng thụ ướp lạnh quả nho. Phiêu, quý tộc vậy mà lại vì bình dân tổ chức tang lễ cùng kỷ niệm, thật sự là chưa từng nghe thấy. Đã lâu không gặp tiểu phì long họ phi ly, nàng hai tay vẫn ôm trước ngực, tràn ngập tài trí đẹp chậm rãi đi tới, ngự tỷ cảm giác kéo căng, cảm giác rất kỳ diệu, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sĩ khí kinh khủng như vậy sinh linh quân đoàn. Đương nhiên, bọn hắn là từ trong máu tươi đi ra. Phiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trong lòng kiểm chế cảm xúc toàn bộ bài xuất, ngồi dậy hỏi thăm, Tam Diệp Thảo đã tìm được chưa? Để ngươi thất vọng, ta lãnh chúa. Tiểu phí long bất đắc dĩ nhún nhún vai, lộ ra cốt cán tuyết trắng bả vai, ta kiệt lực tìm kiếm, có thể thăm dò đến hết thảy địa phương, đều không tìm được Tam Diệp Thảo tung tích. Lại hướng bắc xâm nhập lời nói, có thể sẽ bừng tỉnh càng kinh khủng hủ hóa thần chọn. Tuy nói chính mình đánh thắng thuần trắng, nhưng thuần trắng chỉ là hủ hóa thần chọn một trong. Bắc cảnh ngũ giai, lục giai hủ hóa thần chọn số lượng còn không biết. Bây giờ phòng thủ có thừa, tiến công liền khó. vấn đề không lớn, sau này chậm rãi tìm là được. Phiệu Trấn An nói. Ai? Tạp ngư lãnh chúa, ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Họ Phí Lì cười khúc khích, nếu là đánh không lại quân đế quốc, rơi đầu thế nhưng là ngươi. Má ơi, tiểu phí long ngươi cái không có lương tâm. Phiệu im lặng, chính mình thật là an lòng an ủi nàng, không nghĩ tới con hàng này được đà lần tới, lúc này ở mặt, vậy còn ngươi? Tiểu phí long, ngươi nên không phải chuẩn bị kỹ càng chạy trốn đi. Ta không hợp, cái này gọi là nợ nàng, quả nhiên là con đệm, không có chút nào thẩm mỹ có thể nói. Họ Phí Lì ngồi dựa vào Phiệu mặt trời bên ghế bên trên, nết lên chân bắt chéo, đường con hoàn mỹ tuyết trắng đôi chân dài lắc ga thật sự là hồ ly tinh. Phiệu nhìn miệng đắng lưỡi khô, quả nho xem như ăn không. Chương 895, sứ đoàn đến chương 895, sứ đoàn đến lôi hủy diệt cần vật liệu, đã chuẩn bị kỹ càng. Họ Phí Lì đứng người lên, như lão sư nghiêm khắc nói, tốt, đừng cả ngày nằm, đi biên cảnh pháo đài, chuẩn bị phục sinh hủy diệt thần chọn. Những cái kia mê người ma thú, tản ra cường hoành sinh mệnh năng lượng ba động, nô, thật sự là ngon miệng điểm tâm nhỏ. Phiệu khoát qua tay, đừng có gấp. Hào phóng hơi để ta tới đem khống, bây giờ không phải là tỉnh lại lôi hủy diệt thời điểm. Lúc trước mặt trời nhỏ bị tỉnh lại thời điểm, trung tiên cổ sáng tựa như thần tích, đế quốc thủ đô đoán chừng đều nhìn thấy. Nếu là lúc này tỉnh lại lôi hủy diệt, sứ đoàn cực khả năng bỏ chạy, đế quốc các nơi tất nhiên cảnh giới. Mặt khác, chính mình chiếm cứ biên cảnh pháo đài, hắn xuống chôn giấu mệnh khóa chưa khôi phục, tùy tiện sử dụng, có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chí ít ma pháp đồng ruộng toàn bị gặp nạn. Thấy họ Phí Lì khỏe môi nết lên nóng ánh nước bọt, Phiệu chế nhạo nói, ngươi nên không phải đợi không kịp, muốn xông ra lãnh địa gặp người đi. Đương nhiên, ta thế nhưng là hủ hóa sinh vật. Họ Phí Lì chuyện đương nhiên chống lạnh, tuy nói có thể không ăn đồ vật, nhưng đói bụng chịu không được, tựa như đang thiêu đốt. Không đúng, vì cái gì rổ xạ lì ạ chưa từng hô đói. Họ Phí Lì đôi mắt đẹp sáng lên, đôi mi thanh tú cao lại, lập tức băng tới chất vấn ánh mắt. Ngươi nên không phải, vụ trộm cho nàng ủy ăn ngon, không cho ta đi. Đúng, nhất định là như vậy. Nàng trước kia thế nhưng là đại tiểu thư tính tình, gần nhất lại như cái lười biếng nhân thê, khẳng định có vấn đề. Càng nghĩ càng có khả năng, họ Phí Lì sờ xoa xoa bóng loáng cái cằm, sắt thối CPU đều nhanh đốt. Ê, Phiệu xấu hổ, chính mình thật đúng là đem rổ xạ lì ạ cho ăn no no bụng, tuy nói đối với hủ hóa thần chọn tiến giai vô dụng, nhưng có thể làm dịu hủ hóa thần chọn, đối với vật sống giết chóc, thôn phệ dục vọng. Tựa như vườn thú lao hổ, đều y thành mèo kẹt một lớn, có thể không dịu dàng ngoan ngoãn nha. Mỗi ngày chính là ngủ, mắt vừa mở ra, hai đầu cánh tay liền cùng rắn quấn trên của mình. Thở dài một ngụm trọc khí, Phiệu cảm khái, trong lúc vô hình, ta dùng sinh mệnh lực của mình, cứu vớt ngàn vạn người. Hừ, thiếu ngắt lời, tạp ngư lãnh chúa, mau đưa ăn ngon phân ta điểm. Họ Phí Lì giận, mắt cá chân lắc một cái, liền đem giày cao gót ra. Tuyết trắng gì ô trực tiếp điểm dẫm tại Phiệu tim, đem Phiệu gắt gao dẫm tại mặt trời trên đế. Họ Phí Lì cha hỏi tức giận nói, ta cả ngày vì ngươi chinh chiến, ngươi lại không cho ta lưu ăn ngon, không thể nào nói nổi đi. Nói thì nói như thế, nhưng họ Phí Lì cũng không có dùng nhiều kình, không có thật muốn ý muốn thương tổn chính mình. Khu khu, đừng nóng giận. Phiệu ngẩng đầu nhìn chung quanh, xác định không ai về sau, mong đợi xoa xoa tay, cười dạng dỡ nói, ngươi muốn thật muốn làm chú mèo ham ăn, cũng được, chỉ là ngươi cũng đừng bạo tẩu. Cái gì chú mèo ham ăn? Ta nghe không hiểu. Họ Phí Lì lanh diễm trên mặt, hiện hiện một vòng nghi hoặc. Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, Phiệu cảm khái, này chủng loại hình chính là trong truyền thuyết mị mà không đốt, ngự tỷ khí chất kéo căng, lại chứng trạc đàng hoàng. Hủ hóa miêu miêu phở hệ nẹ ở tạ, chính là nàng mặt trái, đốt xương cốt đều xúc giòn, lại không để đụng. Rất nhanh ngươi liền rõ ràng. Phiệu đông nhiên đứng dậy, thừa dịp nàng không có kịp phản ứng, đem hắn nhấn lật ở trên ghế nằm. To mọng khỏe mạnh thỏ thỏ, cơ hồ bị ngồi dẹp thành thỏ bánh. Ti tiện tạp ngư, ngươi đang làm gì? Họ Phí Lì ngô một tiếng, cố nén hủ hóa bản năng. Nhìn ngươi vì lãnh địa cống hiến rất lớn, ta liền mời ngươi ăn cơm đi. Bất quá, nhìn ngươi lúc nào cũng có thể sẽ cắn người bộ dáng, mượn ngươi thỏ thỏ dùng một lát. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Họ Phí Lì đôi mắt đẹp loạn chiến, muốn phản kháng, nhưng bị Phiệu tinh chuẩn bóp lấy thỏ thỏ mệnh mạch, nháy mắt chồng bên trên tê liệt mặt trái trạng thái. Vô ý thức dãy rùa hai lần, họ Phí Lì còn tại hiếu kỳ, Phiệu là làm sao cho ăn hủ hóa? Đột nhiên, một đạo bóng tối bao phủ tầm mắt của nàng. Ai ai ai? Lược bất một mặt chữ. Sau một tiếng, họ Phí Lì mút lấy ngón tay của mình, ánh mắt mê mang, bụng sát thực không đói. Ta nhớ tới rất nhiều. Làm vật sống sự tình, dạng này sẽ xảy ra cục cưng à, ta nên cho nó lên tên là gì đâu. Ta ngược lại là đói, mặt khác, dạ dày cũng không phải dùng để sinh tiểu hài. Phiệu ngáp một cái, lại lập tức bổ sung một câu, thỏ thỏ cũng không phải dùng để mang thai. Ngươi làm ta ngốc sao? Ta gặp qua phụ nữ mang thai, bọn hắn sẽ chỉ bụng biến lớn. Họ Phí Lì đứng dậy sửa sang lấy tóc, đột nhiên nàng dừng một chút, ánh mắt nghiêng ngẫm, Phiệu, đế quốc sứ đoàn đến. Rất tốt, dạ mạc sắp tới. Chính thức khởi binh trước đó, cuối cùng gặp lại chứng một lần, dịp phần đế quốc buồn cười nháo cái đi, lấy đế quốc nam tức thân phận. Chờ đợi mới là nhất dày vò, nghe tới sứ đoàn tiến đến máy mắt, Phiệu ngược lại thở dài một hơi. Tìm tới Hắc Vũ, để nàng bằng nhanh nhất tốc độ, đem chính mình đưa đến tinh giả bảo. Cùng lúc đó, dạ mạc lĩnh kẻ thần chọn xuất thủ, đem bắc cảnh không gian phong tỏa, phòng ngừa sứ đoàn chuyển tống rời đi. Xuyên qua biên cảnh pháo đài máy mắt, xa dị cùng mèo pet, cùng sứ đoàn tùy hành nhân viên, kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Trong phạm vi tầm mắt, lít nha lít nhít tất cả đều là ma pháp thực vật. Đèn đuốc rực rỡ xương đường quả thụ, vừa mới trồng trọt tử vong hoa hồng, những này tam giai ma pháp thực vật đến từ gia tộc, bây giờ là trồng trọt mùa, đỏ tươi chói lọi một mảng lớn, cực kỳ trắng lệ. Trừ cái đó ra, như là thánh linh cỏ, thánh quang nấm chờ ma pháp cấp thấp thực vật, đến không hết. A a a cái này, những này đều là tiền a. Trời ạ, Dạ Mạc Lĩnh nguyên lai có nhiều như vậy mà pháp thực vật. Theo Beth lên, Dạ Mạc Lĩnh là lãnh địa của ta, ta sẽ trở thành có tiền nhất quý phụ. Gần đây trầm ổn xạ gì tức sĩ, cũng không khỏi thất thần một lát, nhưng hắn rất nhanh trì hoãn qua thần, khinh thường nói, thủ đô ma pháp thực vật, so cái này nhiều hơn nhiều, phẩm giai còn cao. Bất quá nha, ta xác thực không nghĩ tới, Dạ Mạc Lĩnh là cái bộ dáng này. Đạp trên rộng rãi đường xi măng, bọn hắn nhìn thấy một tòa cự hình tinh hình pháo đài, quặng sắt pháo đài, đi ngang qua có thể so với thành trấn thôn trang, đồ ăn đồ thôn. Đến Dạ Mạc Lĩnh khu vực hạch tâm về sau, bọn hắn triệt để lâm vào trấn kinh. Hai tòa cơ hồ liên thành một mảnh thành phố lớn, lẫn nhau nhìn nhau, chung quanh tất cả đều là rộng rãi đại đạo, lượng lớn xe ngựa chở người hoặc hàng hóa, không ngừng ghé qua. Cái này, Phiêu Nam Tước, đến cùng nắm giữ bao nhiêu tài phú? Xa gì đây trong đầu dấu chấm hỏi, đế quốc cũng không có hướng bắc cảnh, cấp phát một phân tiền. Tước sĩ, ngươi quả giả, không hiểu thời thượng. Elven, ngăn không được phất tây quạt, đáp ý nói, nước hoa, muối tinh, hàng mỹ nghệ, đồ sát, xà phòng, pha lê chế phẩm, đúng rồi, còn có sung sướng đâu, đều đến từ Dạ Mạc Lĩnh. Mà những này, đều đem cùng ta họ, rõ ràng nha. Trên thị trường mới phát bán chạy hàng hóa, Dạ Mạc Lĩnh cơ hồ là độc quyền thức chiếm hữu, giàu chảy mỡ. Chương 896, Dạ Mạc sắp tới. Chương 896, Dạ Mạc sắp tới. Xa gì tức sĩ bướt bướt diêm mép, cố ý gạt ra cổ quái giọng điệu trào phúng, ta làm sao nhớ kỹ, một vị nào đó tiểu thư, tìm cái chết không chịu đến Dạ Mạc Lĩnh đến. Vậy khẳng định không phải ta. Eo bẹt ngăn không được cười to, tôn trọng một chút, bây giờ gọi ta ruột phu nhân, hoặc là Dạ Mạc Lĩnh nữ nam tước. Chớ đáp ý quá sớm, chúng ta nhất định phải cam đoan, Dạ Mạc Lĩnh quyền hành, rơi xuống trong tay chúng ta. Eo bẹt cực kỳ đắc ý, nghe không vô dụ cho một cái từ đơn, nàng lúc này lực chú ý, tất cả tài sản của mình bên trên, ngươi nhìn một cái dân đen kia, thế mà đang ăn quả nho. Không biết quả nho chỉ thuộc về quý tộc nha, trời ạ. Sách, ta thể, Dạ Mạc Lĩnh thu thuế chế độ nhất định không kiện toàn, cái kia nông phụ thế mà dẫn theo cá cùng một giỏ bánh mì. Dân đen không nên có tiền ăn cá, bọn hắn chỉ xứng ăn đồ ăn nát cây, chỉ có ta ban thưởng thời điểm, mới xứng phụ phục ở bên chân ta ăn. Nữ thần ở trên, ta nhất định phải lập tức tăng thuế. Điểm này xác thực không sai, xem ra phiệu biết kiếm tiền, lại không còn được. Xa gì tức sĩ tán thành gật đầu, nhất định phải thu về hoàng thất tất cả, để hoàng gia trí giả khống chế tài phú, phiệu đối nội chính xử lý, quá kém cỏi. Dạ Mạc Lĩnh giàu có như vậy địa phương, cho phiệu, quả thực là lãng phí tài nguyên. Hắn kiên định tin tưởng, tại hoàng thất quản hạt xuống, Dạ Mạc Lĩnh sẽ sản xuất càng nhiều kim tệ. Trong lúc nói cười, đám người đến do nội thành. Thời tiết u ám, Dạ Mạc sắp tới. Dừng bước, không có giấy thông hành không cho phép đội xe tiến vào thành nội. Một hàng cùng ma giới giới linh như trọng trang kỵ sĩ, mang cảm giác áp bách mạnh mẽ tới ngựa mà đến, tất cả mọi người trường kiếm đều nở rộ màu đỏ tươi tia sáng, trên đó minh văn lưu truyền. Khủng bố lực uy hiếp, trực tiếp bước ra sứ đoàn kẻ thần chọn, mẹ ơi. Cương hành tứ giai thần lực bộc phát, khoảnh khắc hóa thành một đạo lưu truyền rõ tác, đem mọi người bảo vệ, nàng cảnh cáo nói, chúng ta là nữ hoàng sứ đoàn, không muốn lại tới gần. Các ngươi là phỉ kỵ sĩ? Xa gì lông mày của loạn. Đám gia hỏa này trên thân mùi máu tươi, nồng đậm không giống người, quả thực giống ma tộc. Không sai, tước sĩ, xin đừng nên hồi hộp. Phiệu nam tước thân chịu trọng thương, không có cách nào tự mình tới đón tiếp các ngươi. Cùng chúng ta đi tinh giả bảo, nam tước đại nhân ngay tại phòng ngủ của hắn. Vậy nhưng quá tốt, à không phải, ta là nói quá tiếc nuối. Đám người thở dài một hơi, còn tưởng rằng sẽ phải gánh chịu bộ phận linh dân phản kháng. Chúng ta tuân theo nữ hoàng ý chí mà đến, đồng dạng được đến ruột gia tộc cho phép. Hiện tại, xin mang đường đi. Đi theo Dạ Mạc Lĩnh kỵ sĩ, sứ đoàn đến tinh giả bảo. Không tâm tư thưởng thức nguy nga tinh giả bảo, ngay tiếp theo sản xuất nguyệt lượng thạch hồ nước, cùng xinh đẹp tiểu hoa viên, bọn hắn đều cùng nhau lướt qua. Đám người tại kỵ sĩ cùng hầu gái dưới sự chỉ dẫn, đi tới phiệu phòng ngủ. Đông đông đông cửa phòng ngủ bị gõ vang. Đại nhân, đến từ hoàng thất sứ giả muốn gặp ngài. Cuối cùng đến. Phiệu khẩn trương lau lau mồ hôi, cũng không phải là e ngại địch nhân võ lực, mà là lo lắng cho mình biểu diễn, có thể hay không đạt tới hiệu quả dự chủ. Đem lưu ảnh thạch toàn bộ kiểm tra, an trí thỏa đáng, lại đem bạo thực đại kiếm giấu kỹ. Bỏ cặp nhỏ, chờ chút nhìn thị lực ta làm việc, cũng đừng lung tung bạo tẩu. Ừm ân. DC A Nhu thuận gật đầu. Phiệu lúc này mới nằm vịt xuống giường, yếu ớt nói, tiến đến. Cửa phòng mở ra, sứ đoàn đám người nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng trưng bày đơn giản, chỉ có bọ cạp nhỏ DC A, tay cầm khăn mặt, tiểu tụy ngồi tại bên giường, phảng phất sẽ phải mất đi trượng phu xinh đẹp quả phụ. Phiệu thì là sắc mặt trắng bệnh, thê thảm nhắm mắt lại, một bộ nhanh gửi bộ dáng. Nam tước, nam tước. Xa gì hô hai tiếng, Phiệu mới thức tỉnh như mở to mắt. Phiệu theo trong cổ họng, gạt ra so với khóc còn khó nghe ca khúc, chúng ta đều tại dùng lực còn sống ấy. Chúc một ngày tốt lành, nam tước. Xa gì trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mẹ thì cần tuân nữ hoàng dạy bảo, lập tức cảm giác phiệu sinh mệnh trạng thái. Hơi thở mong manh, cơ hồ giống như người chết, nàng vui sướng giơ lên khoẻ miệng. Nữ hoàng thiếu cái tiềm ẩn đối thủ, tiếp nhận giàu có lãnh địa, đế quốc cách phồn bình cùng cường thịnh tiến thêm một bước. Một đường này tới, mẹ ý thức được nữ hoàng dụng tâm lương khổ. Toàn bộ dịp hành tỉnh, hoàn toàn là ruột gia tộc đang thao túng, bây giờ Dạ Mạc Lĩnh lại là như thế giàu có. Ruột gia tộc đã trở thành nhận hình đại công tức, chỉ cần xuất hiện một vị lục giai thần chọn, sẽ trở thành nữ hoàng lớn nhất cả tay. Nhìn Dạ Mạc Lĩnh giàu có trình độ, lục giai là chuyện bán đại đóng thuyền, tuyệt không thể để việc này phát sinh. Lao công a, không có người ta còn thế nào sống a. Eo bẹt thấy phiệu cái này thảm trạng, mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến lạnh như băng vị hôn phu, lập tức muốn biến thành ấm áp kim tệ, nàng liền kích động run rẩy. Rốt cuộc đệ không được, nàng bổ nhào phiệu bên người, gõ phiệu ngực đồng thời, khóc lớn tiếng hô, a nha, nữ hoàng bệ hạ đem ta gả cho ngươi, ngươi làm sao liền phúc đều không có hưởng thụ được, sẽ chết. Khu khu khu. Phiệu lớn tiếng ho khan, phun ra từng ngụm máu đen. Hắn dám thề, nếu không phải mình có đấu khí hộ thể, có thể bị A-Z này đập chết. Ngươi đang làm gì, thả ta ra lãnh chúa. Đi xỉ ạ kém chút bạo tẩu, gấp nhảy dựng lên, buông ra tay chó của ngươi tử, ngươi là ai? Lan ra ngoài. Làm càn, ta là phiệu vị hôn thê, Dạ Mạc lĩnh chủ nhân tương lai. Eo bẹt đắc ý chống nạnh, dùng trêu tức khiêu khích ánh mắt, đánh trả đi xỉ ạ, đừng nóng nổi, chờ trượng phu ta chết, ngươi cũng sẽ có kết cục, chúng ta đã vì ngươi tìm xong nhân tuyển. Nói, nàng tránh ra thân thể, là một cái ngu dại xấu xí nam nhân, khỏe môi nết lên nước bọn, toàn thân bẩn không ra dáng. Cái này ai vậy? Đi xỉ ạ chán ghét lui lại hai bước. Là ngươi lãnh chỗ mới. Xa gì tức sĩ tiếp cha, con của ta, hắn rất ưu tú, được đến nữ hoàng bệ hạ tán thành. Chờ phiệu nam tức sau khi chết, từ hắn kế thừa ngươi. Đương nhiên, phải đợi phiệu nam tức qua đời. Đi xỉ ạ không kèm được, cười ha ha, đã chuẩn bị kỹ càng gọi ra long thương, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Cho dù có mẹ ấy hộ vệ, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy thấu xương sát ý đến cùng là đỉnh cấp tứ giai, cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố. Xa gì mồ hôi đầm địa. Khu khu, xảy ra chuyện gì? Ta hết thảy, không nên do gia tộc tiếp nhận sao? Phiệu lửa giận đã đốt tới cổ họng, nhưng vẫn là giả bộ suy yếu, nói cho ta. Can hệ trọng đại, mời lui nhân viên không quan hệ. Đám người rất sợ đi xỉ ạ bạo tẩu, đem bọn hắn đều giết, vội vàng nói, nữ hoàng mật lệnh, chỉ cho phép một mình ngài nghe. Đi xỉ ạ, ngươi đi ra ngoài trước, ta tin tưởng nữ hoàng bệ hạ sẽ cho ta cái hợp lý thuyết pháp. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại xạ dị tức sĩ, eo bẹt cùng kẻ thần chọn mẹ ấy, còn có phiểu, cũng không người biết được rổ xạ lý ạ. Chương 897, đến từ hoàng thất tuyên án chương 897, đến từ hoàng thất tuyên án phiểu, đường bộ này dáng vẻ khư phục, chúng ta đã cùng rột ra tộc thỏa đàm. Ngươi hết thảy đều thu về hoàng thất tất cả, đương nhiên, chúng ta cũng trả giá cái giá không nhỏ, tỉ như tất bị, tài nguyên cùng lợi thể. Hiện tại, ta trịnh trọng hướng ngươi tuyên thệ, vĩ đại sư thiếu nữ hoàng tuyên án. Xạ dị tức sĩ cầm ra nữ hoàng mệnh lệnh, phiêu nam tước, tự mình xâm chiếm biên cảnh pháo đài, ánh bình minh bá tước lĩnh các nơi. Vi phạm kỵ sĩ tinh thần, tự mình phản bội chạy trốn, nghiêm trọng lậu thuế, hư hư thực thực sát hại nhiều tên quý tộc, kỵ sĩ, quan viên, đế bệ, xúc phạm đế quốc uy nghiêm các loại tội danh. Lẽ ra tước đoạt quý tộc danh hiệu, lưu vong dị quốc. Nhưng mà nhân từ nữ hoàng, cân nhắc đến đế quốc sơ định, nhân dân cần hòa bình, cố ý đặc xá tội lỗi của ngươi. Ngươi danh hạ tất cả lãnh địa, tài phú, lực lượng quân sự thuộc về Elpet, nhưng từ đế quốc thay mặt quản lý. Kẻ thần chọn đi sĩ ạ, về con của ta tất cả. Nô, cảm tạ anh minh nữ hoàng bệ hạ. Lặng lẽ nói cho ngươi, đại thần chi tử sẽ được đến đế quốc tán thành, là chân chính thu phục Dạ Mạc lĩnh người, mà không phải ngươi. Điểm này chỉ tuyên cáo với triều đình, ta miễn phí giảng cho ngươi nghe. Khu khu cụ. Phiêu hẹ ra hai ngụm máu đen, còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Chú ý lời nói của ngươi. Xa gì tức sĩ giận, xù mặt nghĩ quá lớn, nhưng nghĩ tới phiêu còn chưa chết hẳn. Nếu là dẫn tới hắn tử trung, rất có thể tạo thành không tất yếu tổn thất. Đừng nóng nổi, lấy đi của cải của ngươi cũng không tính cái gì. Ngươi sẽ có được càng nhiều, thì như hoàng thất ưu ái. Thật là một cái vận may tiểu tử, phạm nhiều như vậy sai lầm, lại còn có thể bị nữ hoàng bệ hạ tha thứ. Sư thiếu hoàng thất cùng rột gia tộc thông gia, Elvet sẽ trở thành thê tử của ngươi, nàng có được 1/16 sư thiếu hoàng gia huyết mạch, kéo dài huyết mạch của ngươi cùng tất bị. Cảm ơn nữ thần may mắn, cảm ơn nữ hoàng đi. Đây chính là đến từ nữ hoàng bệ hạ tuyên án. Nhanh chóng đọc hoàn tất về sau, xạ dị tức sĩ thu hồi tấm da dê, ưu nhã đem tay vắt chéo sau lưng, nô lên bụng địa, có chút hăng hái thưởng thức phiệu biểu lộ. Elvet, ai? A Di này nha. Phiệu miên cương đứng thẳng người dậy, dựa vào tại đầu giường, chỉ phong trần nữ Elvet. Cách thật xa, phiệu đều có thể nghe được tối nát mùi hôi thối. Người qua không có lễ phép, liền nửa điểm phong độ thân sĩ đều không có. Elvet trung điệp dậm chân, vểnh lên cái miệng, oán phụ chửi bới nói, đáng đời ngươi chúng tên, ngươi căn bản không xứng với ta cao quý huyết thống. Nói thật cho ngươi biết đi, ta sớm mang người khác hải tử. Elvet không có xạ gì tức sĩ cẩn thận như vậy, nàng đáp ý nói, 4 tháng rồi đáng buồn ra hỏa, của cải của ngươi đều thuộc về ta rồi. Ngư bức, ngươi tại cực độ im lặng thời điểm, thật sẽ cười. Phiệu khí cười, nữ hoàng bệ hạ thật có ý tứ, buồn nôn như vậy ta. Lấy đi lãnh địa liền lấy đi đi, còn muốn chơi như đầu nhân. Các ngươi dạng này hồi nháo, không sợ quý tộc khác phản kháng? Ai dám? Xạ gì tức sĩ tiêu ngạo mà ưỡn ngực, liền xem như bảo thạch đại công tước, cũng vô pháp chống cự đế quốc lôi đỉnh một kích. Phiệu, bản tiểu thư chịu không được. Dù là gần đây nghịch thiên rộ xạ lụy ạ, cũng bị nữ hoàng nghịch thiên hành vi chọc giận. Lại nhìn xuống, kế hoạch thực hành một nửa. Phiệu trầm giọng hỏi thăm, vậy ta lính dân đâu? Mời cho bọn hắn đường sống đi, ngươi chẳng lẽ muốn thu hồi bọn hắn hết thảy? Đương nhiên, tất cả mọi người hẳn là trở lại quỹ đạo bên trên. Xạ dị lông mày nhíu chặt, đế quốc có thống nhất thu thuế cùng chế độ, bọn hắn muốn khôi phục bình thường thu thuế, cũng gấp 10 bộ giao nộp trước đó trốn thuế lậu thuế. Người đây liền không cần nhọc lòng, một đống dân đen mà thôi, không muốn tại tôn quý trường hợp nâng lên bọn hắn. Ta còn nghe nói ngươi đặc xá đại lượng nông nô, cái này quá hoang đường, khó trách đế quốc quyết thiếu đồ ăn. Ta kháng nghị. Phiệu thân sắc cảm đạm, phản phất lâm vào tuyệt vọng, vì cái gì? Rõ ràng ta vì đế quốc mà chiến, thu phục Dạ Mạc lĩnh, chống lại sát tối, ảnh giáo. Đừng quên, ta không đến trước đó, phương bắc chỉ có sát tối. Vì cái gì nữ hoàng muốn như vậy đối với ta? Đây cũng là phiểu tò mò nhất vấn đề, nữ hoàng đến cùng nổi điên làm gì, phải cùng chính mình không qua được. Thấy phiểu bộ này thê thảm bộ dáng, còn không có phát phản kích, xa gì tức sĩ ngược lại tràn ngập cảm giác thành kiểu, lá gan của hắn cũng dần dần lớn. Ngươi có năng lực đi nữa thì thế nào, còn không phải muốn hướng ta cúi đầu. Ta thích ngươi ánh mắt tuyệt vọng. Sa Di nhạt giật, lý do có quá nhiều, tỉ như hoàng thất đều không làm được sự tình, ngươi làm được, đây chính là thiên đại nhục nhã. Hoặc là, ngươi nắm giữ biên cảnh, đối với đế quốc có uy hiếp. Lại hoặc là, sương mù xám đối với đế quốc là bình chướng, ngăn trở thú nhân uy hiếp, tuy nói là chết một chút dân đen. Nhưng, ngươi tự cho là đúng đào ra hộ quốc tường thành, chính là đại tội. Phiệu kinh, nguyên lai hoàng thất là nghĩ như vậy. Giả tạo biên cảnh tường, biên cảnh pháo đài. Chân chính biên cảnh tường, hủ hóa sương mù xám. Ha ha ha, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, nữ hoàng bệ hạ muốn chỉnh chết các ngươi. Hiểu chưa? Tựa như nghiền chết con kiến đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi nghiền chết con kiến, còn muốn cho ra lý do? Lớn nhất lý do, chính là ta tâm tình không tốt, nghiền chết ngươi chơi. Phiệu khẽ gật đầu, nằm ở trên giường sinh không thể luyến bộ dáng. Tốt tốt tốt, tốt một cái tâm tình không tốt, ta không có vấn đề. Cái này liền đúng nha, dù sao ngươi cũng sắp chết đến nơi, giấy rủa không dùng được. Xa gì tức sĩ an ủi, cùng danh đồ cực khổ phản kháng, chẳng bằng bằng phẳng chịu chết, trợ giúp chúng ta thuận lợi tiếp quản lãnh địa. Chí ít sẽ không tạo thành vô tội thương vong, ngươi sau khi chết, nữ hoàng cũng sẽ khen thưởng ngươi anh dũng, cho ngươi danh dự. Mẹ ơi, xem trọng đại môn. Elpet, vì nam tức lưu cái hậu đại đi. Elpet đi đến phiệu bên giường, âm dương vái khí mà nói, lúc đầu muốn để ngươi hưởng thụ một lần, nhưng ngươi vừa rồi đục nhã ta, ngươi còn là đi chết đi. Nói xong, một quyền chọc tại phiệu miệng vết thương. Hoa. Phiệu kêu thảm một tiếng. Đừng để hắn kêu đi ra. Sa Di giật này mình, ngươi không muốn tự tác chủ trường, một điểm sinh sôi dấu vết đều không có, người khác chứng minh như thế nào người mang con của hắn. A, không có ý tứ. Elpet xấu hổ, cùng lắm thì ta dùng chân ghế chịu đựng, chế tạo điểm sinh sôi dấu vết nhà. Hai người vây quanh, một cái theo mặt một cái mánh kích ngực. Mẹ ấy ác hơn, trực tiếp điều động phong nguyên tố, để phiêu ngạt thở. Bất quá một lát, phiêu liền bất động. Các ngươi đừng tiến thi, hắn đã không có sinh mệnh ký tức. Mẹ thần thức quét không ngừng xác nhận, cảm giác không đến nửa điểm ký tức, lúc này mới dễ dàng một chút đầu. Elpet, hiện tại trong bụng của ngươi ôm là nam tước hải tử, biết không? Xa gì lau lau mồ hôi lạnh, mọi người giả tạo một chút hiện trường dấu vết, liền nói nam tước đại nhân hưng phấn quá độ. Vết thương cũng buộc phát chết rồi. Chương 898, khởi nghĩa mở màn. Chương 898, khởi nghĩa mở màn giải quyết xong phiệu, bọn hắn bắt đầu giả tạo hiện trường. Xa gì đám người cũng không có quá nghiêm túc, dù sao theo bọn hắn nghĩ, không có quý tộc chỉ huy, thủ hạ của hắn cùng quân đội bất quá là năm bè bảy mảng. Cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám kháng cự đế quốc hoàng thất uy nghiêm. Phiệu đã chết, so ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Xa gì cảm khái, đế quốc sẽ càng thêm phồn vinh. Elbet đáp ý nói, nhanh thông báo Simon, để. Lời còn chưa nói hết, Elbet con ngươi rung động. Phản phất nhìn thấy ác ma, lại giống nhìn thấy bảo hiểm toàn phần xe tại bùn đánh tới. Rõ ràng hoàng hốt toàn thân phát run, nhưng sửng sốt liền cái từ đơn đều nhả không ra. Làm sao rồi? Làm gì như thế biểu lộ? Mẹ cùng xạ dị tước sĩ mặt mũi tràn đầy hoang mang, liếc nhau, vô ý thức thuật đèo vẹn ánh mắt nhìn lại. Con ngươi đột nhiên co vào. Hai người nháy mắt lông tơ đứng thẳng, thậm chí liền hô hấp đều quên. Ha ha ha! Giang run lên, trước mặt quỷ dị tràn diện, mọi người đại nào đừng máy. Liền ngay cả tứ giai thần chọn mẹ ấy cũng mắt trợn tròn, khó có thể tin. Lúc trước phách lối cùng cường thế. Phản phất nằm mơ tiêu tán, không tử không chầm bén chân lên, phiêu đứng người lên, vô vô bụi bặm trên người. Các ngươi vừa rồi nói quá tốt, đối với đế quốc cùng nữ hoàng ôm lấy chờ mong, hạ chẳng chính là chết thảm. Đạo lý này ta đã sớm ngộ đến, đáng tiếc không có chứng cứ. Các ngươi hôm nay hành động, rất tốt đền bù chứng cứ thiếu thốn. Phiêu lời nói, đám người không nghe thấy nửa chữ. Trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí mang ưu nhã quý khí thanh niên. Trong mắt bọn hắn, phản phất một đầu cao 4-5 mét cự hình ác ma, chính mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem bọn hắn một ngụm nuốt mất. Cứu, cứu mạng a! Ác ma, ác ma phục sinh. Kéo vẹt cái thứ nhất ngã ngồi trên mặt đất, một lát trên mặt đất liền chảy xuống nước đọng. Nàng bị dọa đến thần trí không rõ, thậm chí nghĩ hô người cứu mạng, hoàn toàn bên tại phiểu địa bàn. Làm sao có thể? Ta rõ ràng cảm thấy được ngươi chết rồi. Mẹ thét lên tiếng, không thích hợp, ngươi vẫn là không có sinh mệnh khí tức. Chuyện luôn là thật, ngươi cùng ác ma đạt thành đáng sợ giao dịch. Đừng như vậy mê tín. Phiểu thành thơi với tay, tâm tình vô cùng thoải mái. Không phải mới vừa rất phách lối sao? Làm sao liền hiểu sự ba? Tiện tay mặc vào quý tộc trường bào, phiểu khí tức nở rộ. Dùng trêu tức nhưng uy nghiêm ngữ điệu thăm hỏi, cảm tạ các ngươi mang đến nữ hoàng ý chỉ, nhưng rất xin lỗi, ta không chấp nhận. Từ giờ trở đi, ta, Phiệu Rốt, không còn là dịp phần đế quốc quý tộc. Ta chịu đủ vô cùng vô tận quyền như cùng hoang luôn, các ngươi nữ hoàng, muốn vì nàng ngạo mạn cùng vô chi, trả giá máu tươi đại giới. Nhặt lên trên mặt đất chiếu thư cùng khế ước, Phiệu tại mọi người chấn sợ dưới ánh mắt, chậm rãi xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết, ngươi đây làm mưu phản. Mẹ ấy đầu góc ông tác hưởng, hết thảy phát sinh quá đột ngột, nàng trung điệp lắc đầu, bước bách chính mình tỉnh táo lại, nàng nghiêm nghị quát lớn, Phiệu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cùng ác ma giao dịch, phản bội đế quốc cùng nữ hoàng. Sai, là đế quốc cùng nữ hoàng, phản bội ta, phản bội ngàn ngàn vạn vạn vì đế quốc người hy sinh. Ta đi đến hôm nay một bước này, là các ngươi, còn có kia cầu thí sư thiếu nữ hoàng ép. Phiệu vung tay lên, ghi nhớ, đây không phải phản bội, là khởi nghĩa. Lên. Khởi nghĩa. Hoang đường, quá hoang đường, ngươi một cái 18-19 tuổi tiểu thí hải, lại muốn phản loạn. Ngươi hiểu cái gì gọi quyền như cùng cách của mà. Ba người đầu góc phản phất chịu một cái chọc truy, trời đất quay cuồng. Đế quốc lại muốn buộc phát huyết tinh đại chiến, hay là bọn hắn đưa tới? Nữ hoàng lưu đồ hòa bình túc thanh bắc phương kế hoạch đã phá sản. bọn hắn tuyệt đối chạy không khỏi phản quân độc thủ, còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Phản phất một cái tín hiệu, ngoài thành truyền đến chấn thiên tiếng la giết, phản phất có ngàn vạn người. Sa Di như điên vọt tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy một mảnh đen kịt binh sĩ vọt tới, trong đó hỗn đại lượng đấu khí kỵ sĩ, kẻ thần chọn. Mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đế quốc tinh nhuệ, liền dũng khí phản kháng đều không có, trực tiếp bị bắt lại. Hoàn tay, là thật phản loạn, Dạ Mạc lĩnh mẹ nó chính là cái cạm bẫy. Sa Di gấp giơ chân, hắn không nghĩ tới ruột bá tức cùng hắn thật tốt hiệp thường, con trai của hắn lại phản loạn. Không đúng, chúng ta còn có cơ hội. Thời khắc mấu chốt, kẻ thần chọn mẹ ấy bộc phát tứ giai thần lực, gió táp dâng lên. Nàng khuôn mặt dữ tợn, cười như điên nói, chỉ có cái tứ giai thần chọn còn muốn phản loạn. Nói không chừng đều không phải đối thủ của ta, ta hôm nay liền muốn giết ra khỏi chúng đây. Ngươi nhất định phải cái thứ nhất chết, vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Đi chết. Mẹ ấy vung đao chém tới. Phiêu hư lạnh một tiếng, lười nhắc lời vô ích. Đưa tay vung lên, bạo thực đại kiếm bay lượn mà ra, bạo ngược xiển xích của vũ, giống như ma thần. Đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Rosa Lia tức giận thanh âm ở bên tai vang lên. Nàng nghe vừa rồi nói chuyện, nộ khí dánh đều nhanh xúc bạo. Vũ giai thần lực không cho che giấu, như hồng thủy cung cấp phiêu cuồng bạo bay ra. Phốc phốc. Không khí nổ đùng, như lao nhanh giang lưu kiếm khí, trực tiếp xé nát mẹ hộ thể thần lực. Huyết nục xé rách, mẹ trực tiếp bị đại kiếm mang đinh ở trên tường, hoa một tiếng mẹ ra ngụm lớn máu tươi, thủ hóa chi lực tại nàng vết thương tùy ý lan tràn, đau đến không muốn sống. Tình huống gì? Vũ giai thần lực. Mẹ trong mắt kém chút trường ra ngoài, lúc đầu nghĩ miểu sát hiệu, kết thúc phản loạn, nguyên lai mình mới là thằng hề. Sứ đoàn dám đến Dạ Mạc lĩnh gây sự, lớn nhất cậy vào chính là tứ giai thần chọn, dù sao Đỉ Sỉ ạ cũng mới tứ giai, nàng cảm thấy có thể chia 5 năm. Bây giờ ngũ giai xuất hiện, nàng tuyệt không hy vọng thắng lợi, nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Thần khí, giải. Không cho nàng phân ly thần khí cơ hội, Dỗ Xạ Ly ạ tuyệt mỹ thân hình ngưng tụ mà ra, thuấn di chuyển đến mẹ ấy trước mặt. Bắt lấy chuôi kiếm, dùng sức xoắn một phát, mẹ ấy đau điên cuồng kêu gào, nghĩ điều động thần lực bị đánh tan. Lúc sắp chết, nàng lớn tiếng hét lên, nữ hoàng sẽ vì ta báo thù, các ngươi hẳn phải chết. Ha ha ha, cho bản tiểu thư nói hư vấn. Dỗ Xạ Ly ạ bệnh trạng cười một tiếng, nô ra tuyết trắng hai tay, bắt lấy mẹ ấy vết thương, trực tiếp tay xé. Máu tươi hắt đấy, mẹ ấy liền sử dụng thần kỹ cơ hội đều không có, chết thảm tại chỗ. Tay xé. Thứ giai thần chọn. Xa dị tức sĩ ngã ngồi trên mặt đất, phản phất linh hồn bị rút khô, toàn thân run rẩy. Nếu là nữ hoàng bệ hạ biết, phiểu có được một tên ngũ giai đỉnh phòng, một tên so sánh ngũ giai chiến lực, sẽ còn khinh thị như vậy phiểu sao? Ta không muốn tới, là bọn hắn bức ta. Eo bẹt lấy lại tinh thần, nhìn xem đầy đất máu tươi, mãnh liệt cầu sinh dục, để nàng quỳ trên mặt đất quỳ gối đến phiểu dưới chân. Ta sai, ta là vô tội, ai trong bụng ta còn có hài tử, van cầu ngươi, phát huy kỵ sĩ tinh thần đi. Hai người bọn hắn đừng tiện tay chém giết, quá tiện nghi bọn hắn. Phiểu mỉm cười, trước tra hỏi, lại dạ phố. Phối hợp lưu ảnh thạch, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, sư thiếu gia tộc xấu xí sắc mặt. Chương 899, phản kháng tuyên ngôn, Dạ Mạc lĩnh khởi bình. Chương 899, phản kháng tuyên ngôn, Dạ Mạc lĩnh khởi bình không. Phiêu, ngươi ti tiện hành vi sẽ nhắc lên càng nhiều chiến tranh. Nhìn thấy lưu ảnh thạch, Xa Dị tức sĩ máu đều lạnh, hắn tiếng nói thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, tinh thần gần như sụp đổ, cơ hồ dùng cầu khẩn ngự khí hô, van cầu ngươi, không muốn lại để cho đế quốc dung chuyển. Ha ha, ta chính là muốn nữ hoàng cùng nàng chó săn máu chảy thành sông. Phiêu không có chút nào đạo đức gánh vác. Ngươi vì cái gì không chết, vì cái gì? Nữ thần a, mời thương hại người hầu của ngươi. Xa Dị tức sĩ tuyệt vọng. Đương nhiên là Dỗ Xạ Ly ạ bám thân chính mình, rõ ràng đáp án. Phiêu vui, nghiêm túc nói, là dạng này, lúc đầu ta bị độc tiễn bắn trúng, trái tim suy kiệt, ở vào sắp chết trạng thái. Không nghĩ tới bị các ngươi thiết mặt trào phúng, khí huyết sinh động. Lại thêm Pẹt A Di, đặc biệt nén thủ pháp, thực hiện thời đại này ví dụ đầu tiên vĩ đại tim phổi khôi phục. Cho nên nói, là các ngươi đem ta cấp cứu sống. Phiêu một mặt buồn cười giải thích xong. Ngươi đánh rắm. Đáng chết, Phiêu. Ngươi nhắc lên chiến hỏa hành vi, lại nhận tất cả mọi người nguyền rủa cùng thoá mạng. Đế quốc mới hòa bình mấy tháng, ngươi cái ác ma, tự tay chôn vùi tất cả mọi người tương lai. Phiêu vui tươi hớn hở khoát tay, phản phất đang đuổi như con ruồi, kéo ra ngoài, tiếp nhận thẩm phán cùng dạ phố. Xa Dị tức sĩ tuyệt vọng gào thét, lại chỉ có thể bị hung thần ác sát Dạ Mạc lĩnh binh sĩ như chó chết kéo đi. Đừng để lĩnh dân đem hắn đánh chết nửa sống liền ủy trị liệu dược tề. Phiêu hư lạnh một tiếng, dạ phố về sau liền đem có thể lên thực hình, đều lên một lần. Đối đãi loại này ác độc gia hỏa, nương tay không được. Cầm lấy lưu ảnh thạch. Phiêu dùng ma lực, lao đi Dỗ Xạ Ly ạ xuất hiện chẳng diện. Phục chế mấy phần, thả cho mỗi cái lãnh địa người nhìn, để mọi người đừng ôm ảo tưởng không thực tế. Giao cho ta đi. Hắc Vũ tiếp nhận lưu ảnh thạch, lập tức đi tung ra. Đi sĩ ạ quan tâm đụng lên đến, xác định Phiêu tim không có thương thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vô vô thỏ thỏ, lòng vẫn còn sợ hay nói, tuy nói là diễn kịch, nhưng thật đáng sợ. Không cần sợ, tiếp xuống, liền đến phiên chúng ta tiến công. Đúng rồi, sứ đoàn hành lý, chúng ta điều tra qua. Tài vật Tam Đại Dương, ước chừng 50,000 kim tệ tả hữu. Đi sĩ ạ cầm ra hối đoái bằng chứng, nếu như không có lầm lời nói, cái này 20,000 kim tệ là của ngươi chứ? Ha ha, ta liền nói nó sẽ trở lại trong tay của ta. Thu hồi kim tệ bằng chứng, Phiệu cảm khái nói, tiền thật khó hoa. Trừ cái đó ra, sứ đoàn đội xe chỉ có chút đồ ăn cùng quần áo, không có giá cao giá trị đồ vật, bọn hắn cũng không muốn ở lâu. Ta không ngạc nhiên chút nào. Phiệu nhún nhún vai. An bài tốt rất nhiều công việc về sau, Phiệu đi ra tòa thành cửa, nơi xa gió nội thành, đã tiếng người huyên náo. Các lĩnh dân nhìn thấy lưu ảnh thạch nội dung về sau, cảm xúc đã bị phẫn nộ nhóm lửa. Lúc này, họ phi lì thu hồi long dực, hoa lệ rơi xuống đất, phiêu, tất cả tham chiến quân đội đã tập kết hoàn tất. Rất tốt, trước đó ta cần làm cuối cùng động viên, triệt để nhóm lửa nhân dân lửa giận trong lòng. Đi tới gió nổi thành nội, thẩm phán đã ngay lập tức bắt đầu. Trên đường phố, trung quanh nhà lầu trong ngoài, toàn chật ních lĩnh dân, bọn hắn điểm mũi chân, nhìn ra xa giữa quảng trường lưu ảnh thạch tung ra nội dung. Đám kia xuất sinh, mưu toan mưu sát chúng ta thân ái nam tước. Nữ thần thấy yêu, ta một chút cũng không muốn bị sư thiếu nữ hoàng thống trị. Nàng chính là cái tàn nhẫn tham lam đạo phủ. Ta mới không ăn hai ngày cơm no, thật vất vả tại dạ mạc linh ăn no. Đáng chết hỗn đản, không cho chúng ta đường sống, chúng ta cùng quân đế quốc liều. Ô ô ô, ta liền muốn tiếp tục sống. Các lính dân sát thối phẫn nộ gào thét, có người thúc thiết, có người giết đảo, thậm chí đã có người móc ra vũ khí. Xạ gì nam tước, eo bẹt cùng một đám hoàng gia vệ đội bị giam tại trong lồng sắt. Bọn hắn bị các lính dân đoàn đoàn bao vây, dọa đến mặt không có chút máu. Rất nhanh, các lính dân phẫn nộ tìm đến mục tiêu. Rất nhiều lính dân xung kích đội xe, cách lồng giam xé rách đầu đả vệ đội. Rất nhiều sống an nhàn sung sướng hoàng gia vệ binh trực tiếp bị đánh ra vật bài tiết. Eo bẹt tức thì bị tảng đá ném, máu thịt bê bết, tiếng kêu rên liên hồi. Nếu không có dạ mạc lính binh sĩ bảo hộ, phẫn nộ lính dân đoán chừng có thể đem lồng giam xé nát. Trời ạ, hắn, bọn hắn đều là tên điên. Ta chưa bao giờ từng thấy dạng này dân đen. Xạ gì tức sĩ bị đổi mới tăng quan, toàn thân run lên, chịu đến cùng làm cái gì? Cái này nhất định là hắc ám ma pháp. Trước kia gặp qua lính dân, thần sát chết lặng, liền xem như lần lượt chém giết bọn hắn cũng không dám phản kháng. Không nghĩ tới chỉ là muốn giết bọn hắn nam tước, bọn hắn thế mà lại bạo động. Đại nhân đến, không biết ai hô một tiếng, đám người xôn xao. Lần theo các lính dân ánh mắt nhìn lại, phiêu cưỡi to lớn ngân long rơi tại tòa thị chính phía trên, ra sân bức cách kéo căng. Ngân long gào thét, cuồng phong bay phần phật. Các lính dân nháy mắt sôi trào, nhìn thấy chủ tâm cốt, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Nam tước đại nhân, đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, quảng trường đen nghịt đám người lập tức yên lặng. Vận chuyển đấu khí, phiêu nói lời kinh người, chúng ta đều là kẻ thất bại. Ta, phiêu, bị lưu vong vùng đất hủ hóa chờ chết đáng buồn nam tước. Đem hết toàn lực vì đế quốc chống lại đế quốc, đánh bại ảnh giáo, chống cự sát đối, thu phục mất đất. Kết quả là được đến cái gì? Sư thiếu nữ hoàng ban chết mệnh lệnh. Các ngươi xuất thân nô lệ, nông nô, lưu dân cùng tiệt tỉ, dùng hết toàn lực sinh tồn, mấy đời người lao động vẫn như cũ sẽ chết tại đói cùng nghèo khó, thê ly tử tán, bi thảm cả đời. Nhưng các ngươi vẫn như cũ sẽ theo ít ỏi thu vào bên trong, cầm ra tuyệt đại bộ phận nộp lên hoàng thất. Kết quả là được đến cái gì? Đánh về nô tịch, thu thuế thêm gấp 10. Đối với cao cao tại thượng hoàng thất mà nói, chúng ta là cái gì? Từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, rác rưởi, quân cờ. Chúng ta cái gì cũng không có, sợ rằng chúng ta thối lui đến dạ mạc lĩnh, đế quốc nhất phương bắc. Chúng ta đều lùi đến sát thối bên miệng, dùng máu tươi cùng thi thể, theo sát thối trong miệng giành lại duy nhất đặt chân thổ địa. Những này không dính khói lửa trần gian, tham lam vô độ kẻ thành công, lại mẹ nó đến rồi. Tại ngũ giai đấu khí khuyết đại âm thanh xuống, phiêu đem đấm máu hiện thực, một lần nữa hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều giận đến nghiến răng. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vĩnh viễn sẽ không. Bởi vì bọn hắn bằng vào chúng ta máu tươi, huyết nhục mà sống. Các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, cái này đế quốc, nơi nào còn có chúng ta sống sót không gian? Nói cho ta, các ngươi muốn tiếp tục thất bại, kéo dài hơi tàn tiếp tục làm nô lệ, tại đói khổ lạnh lẽo bên trong chuột chết đi, còn là cùng ta tìm kiếm đường sống? Có linh dân chịu không được, hét lớn, đại nhân, chúng ta nghe ngài, ngài nói làm sao bây giờ? Phiếu lạnh lẽo cười một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, đương nhiên là giết sạch bọn hắn. Chương 890, tiến quân. Chương 890, tiến quân chỉ có máu tươi cùng vũ khí, tài năng bảo vệ chúng ta cuối cùng tỉnh thổ. Chúng ta vốn là kẻ thất bại, làm chúng ta tránh thoát thất bại gông xiềng. Đặt ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, thắng lợi hoặc tử vong. Phiêu giơ cao trường kiếm, không muốn bị ức hiếp lăng nhục đến chết, đứng lên cho ta chiến đấu. Một trận, đến chết mới thôi. Thắng lợi hoặc tử vong. Đến chết mới thôi. Thắng lợi hoặc tử vong. Đến chết mới thôi. Tiếng hò hét núi kêu biển gầm, vang vọng toàn bộ chân trời. Lĩnh dân cùng nhiệt, so phiêu tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Phiêu mở ra bản đồ nhỏ, vậy mà một cái địch ý, nhát gan tiêu chí đều không có. Dù sao tất cả mọi người không có gì có thể mất đi. Rất tốt, dân tâm có thể dùng. Dạ mạc lĩnh quân đội, xuôi nam. Lãnh địa chuyện kế tiếp, không cần phiệu nhọc lòng, lưu thủ tại lãnh địa kẻ thần chọn sẽ thỏa đáng xử lý. Nếu không phải phiệu tận lực khống chế quân đội số lượng, lần này cổ động, chỉ sợ có thể đem tất cả dạ mạc lĩnh người ngoặt đi làm lính. Vô vô ngân long đầu, ngân long dương cánh bay về phía công nhu lĩnh. Đồng thời, hơn trăm đầu ưng thú, hắc vũ á long, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, đi theo cùng nhau bay lượn rời đi. Trời ạ, tên điên. Xạ gì tức sĩ nghe trợn mắt hốt mồm, con ngươi địa chấn, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế rung động tràn diện. Rõ ràng là một đám dân đen, một cái đáng buồn tiểu nam tước. Khí thế lại làm cho hắn toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng. Ta muốn làm binh, còn thiếu binh sĩ sao? Ta sức lực rất lớn. Sau này ta không muốn tiền lương, ăn cơm ta cũng chỉ ăn một nửa. Đem cái kia sư thiếu gia tộc tiện hóa cho ta, ta phải để nàng sinh một đống hài tử, cho lãnh chúa đại nhân làm bia đỡ đạn dùng. Nhanh để cho ta làm sống, đại nhân nhất định cần càng nhiều giáp trụ. Phiệu vừa đi, sao động linh dân không chịu ngồi yên, không phải quên tiền quên vật, chính là muốn trở thành binh sĩ. Để rộng rãi linh dân biết chiến tranh ý nghĩa, kích thích nhiệt tình của bọn hắn là cực kỳ cần thiết. Dạng này tài năng trên trình độ lớn nhất, điều động lực lượng. Mọi người không nên kích động, lãnh chúa đại nhân đều có kế hoạch, dựa theo lãnh chúa kế hoạch hành động là được. Tỷ sĩ mang một đám văn viên, bận điệu xoay quanh, tiếp xuống cần thực hành thời gian chiến tranh chính sách. Bằng tốc độ nhanh nhất, phiêu đến công nhu lĩnh, cũng chính là biên cảnh pháo đài bên ngoài. Đại nhân, quân đội tập kết, kiểm duyệt hoàn tất. A sĩ nạ cưỡi long trùng lang chạy tới báo cáo, tham chiến kẻ thần chọn cũng toàn bộ đến đông đủ. Liếc nhìn liếc mắt, phiêu liên tục gật đầu. Xuất chinh lần này, cơ hồ mang lên toàn bộ bộ liếng, kẻ thần chọn phái ra dòng chính A sĩ nạ, rồ xã lũy ạ, đi sĩ ạ, tiểu phi long, ngân long, nhân ngư cùng hắc vũ. Không phải dòng chính liền dây rừng, mịt trèo, sam tím. Chứ ngân long cùng nhân ngư, thuần một sắc tứ giai trở lên, dù sao đệ nhất cẩm, quyết định tương lai hướng đi cùng nhặt dạo. Những người còn lại giữ gìn lãnh địa trị an, cùng phòng ngừa sát thối đâm lưng. Phiêu nam tước, ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi muốn phản loạn. A không phải, khởi nghĩa sự tình là hù ta đây này. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền làm thật. Đã từng bảo thạch đại công tước thủ hạ, dê rừng hứng thú bừng bừng chạy tới, nàng khiêng nham thạch cự đao, cởi mở cười to, yên tâm, ta tuyệt đối xông cái thứ nhất. Những ngày này, ta nằm ngậm cũng muốn vì chết thảm các chiến hữu báo thù. Xông hay không cái thứ nhất, đến nghe lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh. A xí nạ lỗ hai quy đạn lắc lư hai lần, lập tức nhắc nhở, kỷ luật cùng tổ chức độ cực kỳ trọng yếu. Được rồi, ta rõ ràng, những ngày này ta cũng tham gia huấn luyện của các ngươi, học tập đến rất nhiều. Dê rừng vỗ vỗ đầu của mình, toàn ghi tạc trong đầu. Xuất phát, phong diệp lĩnh. Phiêu ánh mắt sáng rực, Simon, ta đến. Dám tìm ta trên lãnh địa lừa bán nhân khẩu, xếp vào gián điệp, vừa vận thù mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Bắc cảnh thông hướng đế quốc liền hai cái lối ra, một chỗ là phong diệp lĩnh, một chỗ là công nhu lĩnh, hai tòa lãnh địa đều có to lớn biên cảnh pháo đài. Muốn cam đoan dạ mạc lĩnh an toàn, có được ổn định hậu phương lớn, liền nhất định phải cầm xuống hai tòa pháo đài. Nếu không, quân đế quốc liền có thể thông qua biên cảnh pháo đài trực tiếp công kích dạ mạc lĩnh. Đồng dạng, chính mình cần biên cảnh pháo đài sinh mệnh thần khí trợ giúp lôi bị diệt khôi phục. Ngạnh sông phong diệp pháo đài không thực tế, phiêu quyết định theo công nhu lĩnh tiến quân trực tiếp tập kích phong diệp thành. Sư thiếu lịch, đầu tháng 8, phong diệp lĩnh. Simon triệu tập đại lượng lưu tầm lưu mã tầm mã hảo hữu, ngay tại tổ chức dưới mặt đất vũ hội. Vàng son lộng lẫy cung điện dưới đất bên trong, suối nước nóng hòa hợp hơi nước, vô số xinh đẹp nữ nhân không được mảnh vải đi tới đi lui, hoặc là vặn vẹo dáng người vũ đạo. Khắp nơi có thể thấy được người với người, người cùng động vật ở trong hơi nước sung sướng. Simon bản nhân trong ngực ôm một cái trang điểm đậm thiếu nữ, hắn cười hì hì nói, hoan nên mọi người tham gia mới dưới mặt đất vũ hội. Simon, nghe nói ngươi phải tiếp nhận dạ mạc lĩnh tài phú, khó trách cười vui vẻ như vậy. Một tên che mặt nữ nhân có chút hăng hái nói, hoàn toàn không thèm để ý có hai nam nhân ôm nàng thỏ thỏ gặm. Nữ hoàng bệ hạ ân trạch tôi, thật sự là hoài niệm nha, nhớ ngày đó ta gia tộc trưởng bối không ngừng thuyết phục ta muốn để ta gả cho phiểu. Nữ nhân chống đỡ cái cằm, ta rất may mắn có điểm mấu chốt của mình. Nô cục cưng ăn từ từ, bao ăn no a ha ha ha, ngươi danh giới cuối cùng chính là không có điểm mấu chốt, không muốn bị quy tắc trói buộc. Simon cười ra tiếng, nhìn ra được, ngươi sau này sẽ là cái tốt mẫu thân. Đúng rồi, Simon, lần này đến hội chủ đề là cái gì? Mỹ lệ nữ sĩ, xin cho phép ta thừa nước đục thả câu. Simon sờ sờ mang gương mặt của thiếu nữ, ngươi thật đáng yêu, thật muốn ăn ngươi. Đại nhân, mời ngài tùy ý hưởng dụng. Thiếu nữ nào dám nói một chữ không, đội vàng run rẩy trả lời xuống tới. Nhưng rất hiển nhiên, nàng hiểu lầm Simon ý tứ. Tốt, có ngươi dạng này giác ngộ thiếu nữ, rất thưa thớt nha. Simon trên mặt vẫn như cũng là biến thái dầu mỡ nụ cười, người tới, kéo ra ngoài, thoa lên dầu ô liu, cẩn thận nướng ta thân ái nguyên liệu nấu ăn. A, thiếu nữ doan ốc, sắc mặt nàng biến rồi lại biến, thẻ ra quần nằm dạp trên mặt đất, đại nhân, không muốn à, ngài lúc trước nói ta chỉ cần hầu hạ. Không có cầu khẩn hai câu, thiếu nữ liền bị binh sĩ nắm lấy tóc kéo đi. Lần này chủ đề, chính là tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Simon lộ ra rõ ràng rằng, tham gia yến hội chúng khách mới, lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, nóng bỏng trò chuyện lên này, đối với lần này dưới mặt đất tiến hội, tràn ngập chờ mong. Thật sự là quá tuyệt. Simon cười trong mắt đều nhìn không thấy. Còn không có đắc ý bao lâu, hai tên võ trang đầy đủ binh sĩ, lảo đảo xông vào yến hội sảnh. Không tốt, Simon đại nhân. Simon sắc mặt ngưng lại, buồn cười trên khuôn mặt tất cả đều là tức giận, hắn không cách nào khoan dung, có người đánh gãy hàng yến hội. Chuyện gì? Để các ngươi như thế bối rối. Ngu xuẩn đồ đần, nếu là. Đại nhân, địch nhân đánh tới, rất nhiều rất nhiều. Các binh sĩ sắc mặt kinh hoàng, hệ so sánh mang lạnh, mặc màu đen quân tràng, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Chương 891, phong diệp linh chiến dịch, 1, chương 891, phong diệp linh chiến dịch, 1, nói hiệu nói vượng, lấy ở đâu quân địch. Simon khinh thường cười nhạo một tiếng, vừa đứng lên thân thể làm bộ muốn ngồi, toàn bộ đế quốc đều là của ta chí hữu, ai dám đánh ta. Rất xin lỗi, các khách mời, dưới mặt đất vũ hội bởi vì không thể đối kháng, trước thời hạn kết thúc. Thời khắc mấu chốt, Simon kẻ thần chọn phở lọ dạ bước nhanh đi tới, dị vãng trên mặt mê người nụ cười quyến rũ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chấn sợ cùng lo lắng. Simon nhanh triệu tập thành nội hết thể lực lượng, từ thủ phong diệt thành. A, Simon ngây người, nắm trong tay chén rượu rơi đập. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình thần chọn toát ra mãnh liệt hoảng hốt cùng rung động. Dĩ vãng có địch nhân muốn đối phó chính mình, phở lọ dạ chỉ cần mặc sa mỏng chạy đến người ta trước mặt ồn ào ồn ẹn thuyết phục một trận, địch nhân lập tức hành quân lặng lẽ. Thực tế không được, nàng liền hướng người ta ổ chăn vừa chui, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng rất hiển nhiên, đối thủ lần này phở lọ dạ không giải quyết được. Simon đầu óc như bột nhão hỗn loạn, lại đoán không được là ai muốn công kích hắn. Thật thú vị trò đùa. Ha ha ha, Simon ngươi ý đồ xấu thật nhiều, kế tiếp là không phải muốn xông vào đến, một đám trang bị đồ chơi nhỏ mỹ nữ thích khách. Chúng khách mới còn tưởng rằng đang nói đùa. Dù sao phương Bắc là đế quốc an toàn nhất địa khu, trừ sát thôi bên ngoài, cũng không có địch quốc uy hiếp. Đến nỗi phản loạn, sớm bị nữ hoàng lắng lại. Nhanh, dấu hiệu thành nội thanh trắng niên, lính đánh thuê còn có đám tay chân. Simon nghe Phở Lọ Dạ đề nghị về sau, lúc này mới nghi vấn hỏi, có ngươi thần chọn vệ đội, còn có quái vật quân đội, còn chưa đủ ạ? Còn thiếu rất nhiều, chúng ta gặp phải là một trận tai nạn, ta thậm chí không biết phải hình dung như thế nào. Phở Lọ Dạ đầu góc ông, nàng chỉ thấy lít nha lít nhít tiên phong kỵ binh, có cưỡi chiến tranh cự lang, cũng có cưỡi chiến mã, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn tọa kỵ trên yên, toàn treo đầu người. Địch nhân không biết từ nơi nào giết đi ra, không có đi quý tộc chiến tranh quy trình, cũng không có cướp bóc vật tư, chỉ là một đường điên cuồng chém giết. Ven đường chặn gác, tuần tra vệ đội, toàn treo tại người ta bên chân, chết không nhắm mắt. Quả thực giống như là địa ngục đến ác ma, chỉ muốn giết chóc. Nếu là người ta đưa tới thư tuyên chiến, yêu cầu loại hình, Phở Lọ Dạ có rất nhiều thủ đoạn giải quyết, nhưng cũng có. Simon, ta chưa bao giờ từng thấy trường hợp như vậy. Đối phương phong tỏa không gian cùng ma pháp hệ thống, không có cách nào trực tiếp phát tín hiệu cầu viện. Ta đã phái ra tin sứ, ma pháp bổ câu đưa tin, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, cao bảo quý tộc đều sẽ tới cứu chúng ta. Vậy vẫn là chạy trốn tương đối tốt, đúng, chúng ta lập tức chạy đi. Simon dây sợ, hai chân run rẩy. Địch nhân kỵ binh, khả năng so với chúng ta bộ binh còn nhiều, chạy thế nào? Phớt lọ giả tiến đến Simon bên hai, hung dữ gầm nhẹ nói, nhanh làm theo lời ta bảo, không có thời gian chơi chủ tớ trò chơi. A nha! Simon chóng mặt. Ở đây tôn quý tiên sinh cùng các nữ sĩ, ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp phong diệt thành, cùng chung cửa ải khó. Phớt lọ giả quay người, nhìn về phía chúng khách mới. Trang diện lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người là nhân tinh, thế nào khả năng làm ra giúp người làm niềm vui sự tình? Chúng ta phong diệt lĩnh sẽ trả giá làm các ngươi hài lòng đại giới. Phớt lọ giả khẽ cắn môi. Nghe không sai, Phớt lọ giả, đêm nay ngươi là của ta. Kỳ hì, ma thú của ta gấu nhưng vẫn là nơi của gấu, để nó hưởng thụ điểm thú vị. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Phớt lọ giả trợn mắt, hờn dỗi như chừng nàng liếc mắt. Vậy ta hôm nay liền muốn để Phớt lọ giả tiểu thư kiến thức ta vũ dũng. Rất nhanh, dưới mặt đất vũ hội có hơn một nửa người ra ngoài các loại lý do tự nguyện gia nhập vào trong chiến tranh đến. Cơ hồ tất cả mọi người đều không có đem Phớt lọ giả kinh hoàng coi là chuyện đáng kể. Theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là đến quần thổ phỉ, đến nỗi sợ đến như vậy nha. Mang trùng trùng điệp điệp một nhóm người, Simon đi ra cung điện dưới đất cửa vào. Âm ầm vừa đi ra cửa vào, bầu trời một đạo dài trăm thước khủng bố cự long xẹt qua bầu trời, băng lãnh xương giá long tức cày mà qua. Phong Diệp lĩnh đường đi, tại nổ tung cùng tiêu đốt. A a a. Phong Diệp lĩnh tất cả lĩnh dân đều đang thét lên. Cự long sau lưng, lượng lớn huyết ứng kỵ binh, ngay tại truy sát Phong Diệp lĩnh thả ma pháp bổ câu đưa tin. Một chút muốn chạy trốn ma pháp sư, có lẽ có phi hành tọa kỵ đấu khí kỵ sĩ, bị huyết ứng kỵ binh đuổi kịp về sau đều sẽ thành mảnh nhỏ. Đồng thời, huyết ứng không ngừng ngưng tụ tinh hồng phi đạn đối với thành nội con kiến hỗn loạn lĩnh dân, binh sĩ không khác biệt oanh tạc. Trên trời tí tách xuống lên huyết vũ. Rõ ràng là giữa ban ngày, toàn bộ bầu trời màu đỏ thẫm một mảnh, tựa như địa ngục treo ngược. Nữ thần ở trên, đám người trợn mắt hốt mồm, vừa rồi nói mạnh miệng vũ hội người tham dự, mấy cái đã run chân. E sợ cả xoa xoa con mắt, không thể tin nói, cự long. Toàn bộ đế quốc, hẳn là chỉ chúng ta mãi bợ lần chèn gia tộc có cự long mới đúng. Chẳng lẽ là người vừa dừng vị ạ, đánh tới rồi. Không cho nàng nghi hoặc thời gian, gào thét cầu viện thanh âm, đánh gây ý nghĩ của nàng. Địch nhân tới gần phương đông tường thành, các binh sĩ nhanh tập kết bảo vệ đại nhân thành thị. Nhanh lên chi viện đội tuần tra, ngoài thành các chiến hữu ngay tại phân chiến. Phong Diệp lĩnh các kỵ sĩ lớn tiếng thúc giục gào thét, nhưng cảm nhận năng lực động viên, chậm chạp không cách nào tập kết bộ đội. Tích dịch nhân cùng thú nhân quân đoàn lập tức tiến về đông bộ tường thành. Thấy Simon đã một bước, Phớt lọ giả đội vàng lay động Simon, đồng thời thúc giục các đồng minh cùng nhau đi tới. Chỉ cần ổn định phòng tuyến, rất nhanh cao bảo tổng đốc cùng biên cảnh pháo đài quân đội liền sẽ chi viện tới. Phớt lọ giả trong lòng cầu nguyện, ngoài thành dân đen cùng binh sĩ nhất định phải dùng sinh mệnh ngăn chặn địch nhân a. Đi tới tường thành, Phớt lọ giả tâm nháy mắt lạnh, mạnh rút một ngụm hơi lạnh. Không nhìn thấy cuối cùng quân đội, sáng loáng lưỡi lên như di động cỏ lao lâm, ngay tại đồng loạt hướng Phong Diệp lĩnh tiến lên. Địch nhân thuần một sắc màu đen trang phục, cho dù là bộ binh, đều mặc tinh xảo nặng nề bản giáp, mũ sắt. Rõ ràng có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, nhưng bước chân chỉnh tề như một cỗ không cho che giấu sát ý đập vào mặt. Nàng chưa kịp tại bộ binh trên thân chú ý quá lâu, bởi vì địch nhân kỵ binh đều nhanh tiếp cận tường thành. Cứu mạng a! Phong Diệp lĩnh đội tuần tra cùng sớm nhất ra khỏi thành thành phòng quân đội, căn bản không đợi được thành nội chi viện, đã bị như bẻ cành khô đánh tan. Như là xua đuổi thú săn, Dạ Mạc lĩnh kỵ binh, Lang kỵ truy ở phía sau bọn hắn, dùng cuối cùng kỵ thương lần lượt săn giết. Phớt lọ dạ nhìn tận mắt một tên bọc thành lọ sắt kỵ binh hạng nặng, đục tiến vào chạy tán loạn Phong Diệp lĩnh trong quân đội. Máu tươi phun tung tóe, sắt thép kỵ thương, chúa đường hồ lô, mà ba, bốn người đi ra, kêu thảm tiếng, kêu rên không ngừng. Cái kia kỵ binh hạng nặng thậm chí không chế nặng, có chút hăng hái kéo lấy thi thể chạy, thuận tay dùng kỵ binh đao chặt cái đầu người, treo tại chiến mã trên cổ. Đây thật ra là Dạ Mạc lĩnh kỵ binh, giết sát thối quen thuộc, nhưng dùng ở trên thân nhân loại, quá khủng bố. Lúc trước hô hào muốn trợ giúp Simon vũ hội người tham dự, giờ phút này lặng ngắt như tờ, thậm chí bất tỉnh bảy tám cái. Chương 892, Phong Diệp lĩnh chiến dịch 2, chương 892, Phong Diệp lĩnh chiến dịch 2, đáng chết ngu xuẩn, đừng lo lắng, nhanh mẹ nó bắn tên. Simon kịp phản ứng, thấy Phong Diệp lĩnh quân phòng thủ mang 200-300 dấu hiệu dân binh chạy đến, vội vàng thúc giục, bắn tên, bắn chết bọn hắn. Vâng, đại nhân. Dây cung két két âm thanh nối thành một mảnh, trên tường thành rơi vãi ra mảng lớn vũ tiễn. Đinh đinh đang đang mũi tên đối mặt bản giáp đặc biệt thiết kế cấu tạo, kiên cố độ dày không dùng được, nhất là Dạ Mạc lĩnh kỵ sĩ băng giáp, là tam giai trang bị, cũng khắc dấu tiểu hồ ly kiên cố minh văn. Phản phất trong mưa dạ bước, Dạ Mạc lĩnh kỵ binh đỉnh lấy mưa tên, tàn nhẫn đem hội binh giết sạch sành sanh, thành thơi trở lại nhà mình trận doanh. Chỉ để lại tường thành bên ngoài, một chỗ toái thi, trên tường thành đám binh sĩ dọa đến kêu cha gọi mẹ. Những cái kia cơ sĩ, chưa bao giờ từng thấy a. Simon bợ môi run rẩy, che lấy hai bên huyệt thái dương, mồ hôi lạnh chảy ròng, chờ một chút. Màu đỏ đen cơ sĩ, ưng, sói. Nên không phải, không, không thể nào là hắn. Bẩm báo đại nhân, cửa thành phía tây xuất hiện đại lượng lạ lẫm quân đoàn. Cửa nam xuất hiện ác ma quái vật, bọn hắn thân hình phi thường cao lớn, mỗi cái đều có cao 3 mét. Đại nhân, kho quân giới lọt vào quân địch không quân tập kích, toàn bộ khu vực đều đốt thành biển lửa. Chúng ta bắt thiếu nữ, rất nhiều thừa dịp chạy loạn các loại mặt trái tin tức, đông tuyết chuyển đến. Simon, ngươi trước đường hoảng hốt, chúng ta kẻ thần chọn có số lượng ưu thế. E sợ cả lo lắng Simon chạy trốn, đội vàng trấn an, chúng ta thậm chí có tứ giai thần chọn, gỡ lọ gì ạ tại, giết sạch địch nhân không có khả năng, nhưng phòng thủ thành thị dư xài. Tham dự dưới mặt đất vũ hội, không chỉ có riêng là quyền quý, kẻ thần chọn như thường cũng có. E sợ cả tự nhiên cũng là một trong số đó, nàng tuy là nãi bợ lần chèn gia tộc tiểu thư, lại nóng lòng truy tìm kích thích. Simon lau mồ hôi lạnh, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phòng thủ, dựa vào phong diệp thành, cái này chắn khó kéo căng 2 mét tường thành. Nói đùa cái gì? Có người cầm ý kiến phản đối, ngươi thấy địch nhân tinh nhuệ đấu khí kỵ sĩ nhà, người ta tùy tiện liền lật tiến đến. Chúng ta hẳn là phá vây đào tẩu. Phong Diệp Thành hoàn toàn là thương nghiệp thành thị, thành phòng lực lượng yếu đáng thương. Đám người lẫn lộn cùng nhau. Tốt, tốt, đây là lãnh địa của ta đến chỉ huy. Simon bực bội hô to, 2 mét tường thành, cũng là tường thành. Chúng ta dựa vào. Vừa dứt lời, tiếng sấm nổ vang. Phớt lọ giả còn tại đứng ở trên tường thành, nhìn ra xa quân trận, ý đồ tìm tới quân địch thông soái. Đã thấy nơi xa Dạ Mạc lĩnh quân trận, lăn lên một trận khói đặc, chói lọi ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Trọn vẹn 50 môn hỏa pháo, đồng thời nã pháo, đinh hai nhức có hỏa pháo tiếng oanh minh, phảng phất ma thú rít gào. Đó là vật gì? Phớt lọ giả vừa sinh ra nghi hoặc, liên tiếp tròn vo bóng đen, ở trên trời xẹt qua hoa lệ dấu vết, đánh tới hướng phong diệt thành. Phanh! Lúc trước chỉ huy bắn tên sĩ quan, bị đạn pháo chính diện đánh trúng đầu. Tam giai đấu khí nháy mắt vỡ vụn, đầu như là như dưa hấu nổ tung. Tường thành khắp nơi đều tại bạo liệt, trên tường thành cung thủ bị nổ tè ra quần. Càng nhiều đạn pháo thì là như là cỗ sao chổi, xẹt qua đám người trên không, đánh vào thành nội. Simon nhìn tận mắt, một tòa nhà dân ầm vang sụp đổ. Pháo kích về sau, bụi mù tràn ngập, khắp nơi là kêu thảm kêu rên thanh âm. Ngay sau đó vòng thứ hai, vòng thứ ba pháo kích lại đến, phong diệp thành khí phái hoa lệ đại môn bị toàn bộ tung bay. Tường thành bị công phá, chúng ta tiến công. Không quân cùng pháo binh trở về chỉnh đốn, ta cần bọn hắn bảo trì trạng thái. Phiêu hư lạnh một tiếng, không có thời gian cùng Simon chơi nhà tròi trò chơi, toàn diện tiến công. Đi sĩ ạ, Sina, làm tốt ám sát phe địch thần chọn chuẩn bị. Bụi mù mới vừa tan, Simon bọn người liền thấy xếp ngay ngắn đắc mà mãnh liệt mà đến, phảng phất màu đen hồng thủy trải rộng toàn bộ chiến trường. Bọn chúng đội ngũ đi theo địa hình cùng nhau chập trùng, khắp nơi là sát thối gầm nhẹ, giáp trụ tiếng va chạm, sát ý tràn ngập. Mỗi một đầu hủ hóa ác ma đều trang bị nguyên bộ tam giai đấu khí bản giáp, che mặt nón trụ một mang, căn bản nhìn không ra nửa điểm sát thối bộ dáng. Hủ hóa ác ma phân phối đại tuấn cùng chiến phủ, phối hợp cao 3 mét thân thể, phảng phất di động tường thành, là hủ hóa sinh vật. Làm hủ hóa sinh vật tới gần, Thợ lọ giả mới cảm thấy được sát thối khí tức, lúc này cả kinh kêu lên, ta biết, là thai ách. Hủ hóa thai ách, bọn hắn theo công như lính chạy đến. Ở đây tứ giai thần chọn, gỡ lọ gì ạ, con người địa chấn. Nàng ngốc trẻ nói, không có khả năng a, công như lính biên cảnh pháo đài đâu. Chỉ cần khởi động mệnh tỏa thần khí, là có thể đem sát thối toàn bộ diện sát ra. Lại nói, những sát thối này trang bị, làm sao so với chúng ta còn tốt. Ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là đấu khí trang bị. Simon đấm ngực dậm chân, phiếu làm gì ăn, thả nhiều như vậy sát thối đi ra, phế vật à, phế vật. Coi như thủ không được, thế nào cũng không gọi chúng ta, còn có hoàng thất đến giúp đỡ a. Không đúng, phiệu chúng tên sớm chết rồi. Ta biết, là sư thiếu nữ hoàng. Phớt lọ dạ đông nhiên vỗ tay, răng cắn chặt, hận không thể đem hàm răng đều cắn chảy ra máu, nàng phải đi tiếp quản Dạ Mạc lĩnh người, khẳng định xảy ra sai sót. Phiệu tại thời điểm, không có khả năng phạm loại này sai lầm. Dạ Mạc lĩnh khẳng định bị lung tung thao tác về sau, luân hãm, ngay tiếp theo công như lĩnh biên cảnh pháo đài, một khối luân hãm. Không đúng, cái này sắp tối, rất có thể là phiệu thả. Simon đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn bị nữ hoàng bệ hạ hố quá thảm, trước khi chết trực tiếp cá chết lưới rách. Đám người hai mắt tối sầm, càng nghĩ càng có khả năng muốn mắng người, nhưng không dám. Simon hối hận, sớm biết ta liền không lén lút hô hắn, kết quả là không may thế mà là chính ta. Đừng nói vô dụng, tường thành đã để lọt cùng cái sảng, thủ tại chỗ này chỉ là chờ chết. Đối mặt sát thối, nhất định phải chính diện nên chiến. Nếu không sát thối tiến vào thành nội, ha ha, các ngươi biết đã từng kim sư thành là cái gì chẳng diện. Vỡ lọ gì ạ, cười lạnh không thôi. Ô theo tiếng kèn vang lên, phong diệp lĩnh bên trong tuân ra đại lượng binh sĩ. Có nhân loại cũng có tích dịch nhân. Bọn hắn chọn cái tự cho là rất an toàn vị trí, ngay trước Dạ Mạc lĩnh quân đội mặt bắt đầu xếp hàng. Các hải tử của ta, vì ta mà chiến đi. Phớ lọ ra thưởng thức chính mình quân đoàn. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nghe lời tích dịch nhân? Vỡ lọ gì ạ, liếc nàng liếc mắt. chính mình sinh hài tử, đương nhiên nghe lời rồi. Tin tưởng ta, thực lực của bọn nó sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Hừ, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, sức chiến đấu của ta. Vỡ lọ gì ạ cũng có tự tin của mình. Địch nhân lại dám ra khỏi thành. Còn cho chuyện này, xa xa trông thấy Simon bọn người dám ở trên chiến trường nói chuyện phiếm, Phiệu bị tức cười, đã hiện tại đều không có liệt tốt đội, vậy cũng chớ liệt, hỏa thương binh, mời bọn họ ăn súng. Mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, ma pháp sư liền đem Phiệu mệnh lệnh truyền đạt đến tiền tuyến. Đi sĩ ạ nhảy ra, long thương tụ lực đồng thời, lớn tiếng mệnh lệnh, đối địch phương tích dịch nhân quân đoàn, giơ thương, khai hỏa. Chương 893, phong diệp lĩnh chiến dịch 3, chương 893, phong diệp lĩnh chiến dịch 3, chúng ta đem thủ thắng, vinh quang chỉ dẫn ta. Một tên vũ hội người tham dự, giơ cao hai tay, dựa theo bình thường quý tộc quen thuộc hò hét. Bốn phía binh sĩ cũng đi theo hồ vinh quang chỉ dẫn ta, bọn hắn không biết có thể hay không thủ thắng, cũng không biết vinh quang là cái gì, thậm chí bản thân bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị kéo tới trên chiến trường. Dạng này hỗn loạn là toàn phương diện. Simon bọn người cũng là hỗn loạn vô cùng, có đấu khí kỵ sĩ giơ kiếm hò hét gia tộc vinh quang, thần quan đang cầu khẩn, ma pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, toàn bộ phong diệp lĩnh cao tầng rất giống cái náo nhiệt chợ bán thức ăn. Bọn hắn có người sống quân đoàn, nên không phải phiểu a. Simon thậm chí còn tại dùng nội chính tư duy đối kháng sắp đến quân sự đả kích. Ta mang tới thánh quang dược thủy. Một tên thần quan hưng phấn chạy về đến, thánh quang nữ thần ở trên, chỉ cần chúng ta có được thánh quang, bất luận cái gì tà ác đều không thể đối kháng chúng ta. Tốt a. Phong diệp lĩnh lại là một mảnh rối bời gào thét, tràn ngập hy vọng. DC A mang chỉnh tề súng kiếp đội, cấp tốc chống đỡ gần. Dạ mạc linh tinh thạch súng kiếp, tại tiểu hồ ly dưới sự ảnh hưởng, tầm sát thương lớn nhất có thể đạt tới 250m. DC A lại sửng sốt dẫn đội đến 130m khoảng cách, để cầu hỏa lực tối đại hóa. Đến tầm bắn, khai hỏa. Dẫn đầu triển khai long thương, DC A oanh ra long tức đạn. Màu cam như là cỗ sao chổi long tức đạn, cuồng bạo bay ra. Phản phất một cái tín hiệu, hàng trước hơn 800 tay súng kiếp đồng loạt nổ súng. Nương theo lấy sương mù, nổ đùng, dày đặc mưa đạn khoảnh khắc rơi tại tích dịch nhân trong quân đoàn. Phớt lọ dạ trước một giây còn đắc ý mà nhìn xem cả đội tích dịch nhân quân đoàn, chờ mong bọn hắn chói sáng biểu hiện, tiến một bước mở rộng chính mình ngoại giao lực ảnh hưởng. Sau một khắc, dày đặc chuỗi tàn ảnh phi tốc đánh tới. Là cao quý kẻ thần chọn phớt lọ dạ, thậm chí đều không thấy rõ là cái gì đang tập kích quân đội của nàng. Hàng trước tích dịch nhân như giật điện kịch liệt run rẩy, đương theo lấy trên mặt đất bùn đất, hòn đá nhỏ bắn tung tóe, một đám huyết vụ vỡ ra tích dịch nhân lân phiến, theo trong máu thịt yêu diễm nở rộ. Tê tê tinh nhuệ tích dịch nhân binh sĩ gặt lúa mạch, đồng loạt đổ xuống một mảnh, máu tươi phun tung tóe. Các loại khí quan, gãy chi bay loạn, nội tạng độc hữu mùi vị phóng lên tận trời. Hậu phương bị dấu hiệu nhân loại binh sĩ, không có dấu hiệu nào bắt đầu hiện ra. Những này đều là phở lò dạ tỉ mỉ bồi dưỡng binh sĩ, không thiếu có siêu phàm lực lượng. Nhưng trong nháy mắt bị thanh không một mảng lớn, chỉ còn lại hàng sau 200-300 con, trường lớn thằn lằn mắt, mê mang cùng nhìn nhau. Khủng bố buộc phát đả kích, trong lúc nhất thời lại làm bọn hắn quên đi chạy trốn loại vật này. Phở lò dạ tận mắt thấy, chính mình tích dịch nhân vệ binh đội trưởng nửa gương mặt bị tung bay, đứt gãy mũ giáp mảnh vỡ, kẹt tại bên trong xương sọ ở giữa. Khủng bố trang diện, dù là phở lò dạ giết người như ngóe, cũng không khỏi hoảng hốt thất thần. Đến tột cùng là cái gì, tập kích bọn hắn? Loại nào đó cường hành cấm kỵ ma pháp? Không kịp đau lòng nhà mình binh sĩ, thân lực của nàng hộ thuẫn lập tức nổi lên mảng lớn gợn sóng, bộc phát chói lọi quang hoa. Hoàng bét, địch nhân cũng tại công kích ta. Phở lò dạ cảm thấy da thịt nhói nhói, đối phương bộ binh vũ khí tựa hồ có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương. Với anh, DC ạ long tức đạn thì là chúng đích phong diệp lĩnh cao tầng đợi vị trí. Trước đó còn đội vàng cầu nguyện, gào thét phong diệp lĩnh cao tầng, kinh lịch tàn khốc nổ tung về sau, nháy mắt tiến tĩnh, thay vào đó chính là kêu thảm, kêu rên cùng giận mắng. Như vậy lúc trước cầm dược tề thần quan, bây giờ chỉ còn lại một cái tay gãy tại nguyên chỗ. Trời ạ, chúng ta còn không có bày trận, bọn hắn không có kỵ sĩ tinh thần mà. Đám người kinh hãi đến cực điểm. Simon lúc này mới nhìn thấy DC ạ, hắn con ngươi đột nhiên co bảo, là DC ạ, phiêu kẻ thần chọn. Đội thứ nhất lắp đạn, đội thứ hai khai hỏa. Liên miên không ngừng hỏa lực đặc kích, tại lần thứ nhất khai hỏa về sau, chú định sẽ không dừng lại. Hàng thứ hai binh sĩ, sắc mặt lạnh lùng hướng về phía trước, triển khai bắn một lượt. Mới vừa lên ngựa phong diệp lĩnh kỵ binh, lóe sáng kỵ sĩ khôi giáp đinh đinh đang đang một mảnh, mặc kệ ngươi khi còn sống là kỵ sĩ, tức sĩ hoặc là du hiệp, nhao nhao ngã quỵ xuống ngựa, ồ ồ máu tươi hội tụ thành đầm. Bất lực chiến mã dọa đến chạy tứ phía, còn lại kỵ sĩ chỉ có thể bất lực nắm lấy dây cương, kiệt lực khống chế chiến mã đảo quanh. Simon kéo lên chiến trường dân binh, giống như là lột cả rốt, trực tiếp lột một tầng. Mẹ nha, dân binh nháy mắt sụp đổ, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì đội ngũ, sĩ khí, bọn hắn chỉ biết một sự kiện. Đối phương đang dùng uy lực vô thượng đối với chính mình tiến hành một trận đổ sát, không cho phép rút lui, không cho phép rút lui. Vỡ lọ gì ạ kiệt lực khống chế trang diện, nàng rút ra song đao, điên cuồng chém vào chạy trốn dân binh, không có gì có thể sợ, địch nhân cấm kỵ ma pháp sẽ không tiếp tục quá lâu. Nàng đã đem súng kiếp xem như đặc thù toàn thể ma pháp. Trên thực tế, xác thực có cường đại kẻ thần chọn, có thể vì tất cả binh sĩ cung cấp tăng thêm, nhưng tiêu hao rất nhiều. Căn bản không kịp ngăn cản chạy tán loạn, vỡ lò gì ạ dễ thấy cử động, lập tức dẫn tới đỉ xì ạ chú ý nhắm ngay vỡ lò gì ạ phương hướng, đỉ xì ạ một hơi oanh ra ba phát phá quân long tức đạn. Ánh lửa phun ra nuốt vào, lôi long gào thét. Hoa! Hỏa diễm cùng nổ tung nháy mắt bao phủ vỡ lò gì ạ vị trí, bốn phía binh sĩ cùng vũ hội người tham dự, nháy mắt gặp xui xẻo, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, ngay tiếp theo cả khối mặt đất bị toàn bộ tung bay thượng tiên. Vỡ lọ gì ạ bản nhân, càng là cảm giác bị bay tới núi cao nện, ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung động, xương cốt vỡ nát. Càng kinh khủng chính là, Dạ Mạc Lĩnh tay xuống kiếp, căn bản không có ngừng ý tứ. Bành bành bành. Ngay sau đó, hàng thứ ba tay xuống kiếp, triển khai bắn một lượt. Chân quý các ma pháp sư, Newton dùng ma pháp hộ thuẫn chống cự, nhưng mà bọn hắn ánh sáng màu lam pháp thuẫn sẽ chỉ rước lấy càng nhiều đạn. Bất quá một lát, đại lượng ma pháp hộ thuẫn tại nổ đùng cùng phù hợp sinh ra ánh sáng bên trong, đều sụp đổ. Trên chiến trường tất cả đều là kêu thảm cùng máu tươi. Người sống chỉ là mắt trợn tròn đứng, bọn hắn căn bản không biết mình nên làm cái gì. Bởi vì Dạ Mạc Lĩnh thành hàng quân đội, căn bản sẽ không dừng lại bắn một lượt. Tán loạn ngựa ở trong hí lên đổ xuống, vô luận tiến lên còn là lui lại binh sĩ, xếp ngay ngắn bị bắn giết. Đó căn bản không phải chiến tranh, mà là thần phạt. Simon triệt để tỉnh táo lại, hắn đột nhiên ý thức được chính mình rất ngu xuẩn. Chính mình một mực đang xoắn xuýt đối phương là ai, thân phận của đối phương, dùng dạng gì đại giới đi đổi lấy lợi ích, hòa bình. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên ý thức được, bày tại chính mình đối diện, là một trận triệt để đổ sát. Phe địch ác ma bộ binh, thậm chí còn không có nhận chiến, phe mình bộ binh đã chết xong. Càng đáng sợ chính là, hỏa thương binh khai hỏa đồng thời, ác ma quân đoàn một mực phía trước tiến vào. Chớ nói chi là một trái một phải bao bọc đến hai đội kỵ binh, màu đen cờ xí quần quần mà đến, tả hữu các hơn ngàn kỵ binh, phảng phất hai đầu màu đen mãng xà, chuẩn bị đem phe mình còn sót lại cuối cùng hết đủ, ăn xong lau sạch. Chương 894, cướp đoạt phong diệp thành chương 894, cướp đoạt phong diệp thành toàn thân trọng giáp hủ hóa ác ma, dẫm lên sền sệt đỏ thắm hết đủ, bước qua tầng tầng lớp lớp thi thể, tiến vào chiến trường lúc. Đã sớm bị sợ mất mật còn sót lại phong diệp lĩnh quân đội, chỉ có thể như heo chó, bị vô tình tàn sát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, khắp nơi là xếp thi thể. Vỡ lọ gì ạ chóng mặt theo trong hố sâu bò lên, liên tục chịu ba phát long tức đạn, thần lực của nàng hộ thuẫn triệt để sụp đổ, cả người huyết nhục tối nát. Nàng ngẹn ra miệng lớn máu đen, như ác ma lớn tiếng gào thét, các ngươi những hèn nhất này, sẽ chỉ dùng ma pháp cùng biện trình sao? Đến a, cùng ta đơn đấu. Dưới cái nhìn của nàng, phe mình sẽ thua, một là bởi vì phong diệp lĩnh không có ra dáng quân đội, lại thêm Simon quá đầu heo, liền quân đội đều không có tụ hợp lại. Hai là địch nhân không giảng võ đức. Chiến tranh chân chính, song phương cần làm dáng. Giữa quý tộc lẫn nhau vân an, tham hỏi, xác định đối phương chuẩn bị hoàn tất về sau, tài năng đối chiến. Nếu có kẻ thần chọn hóa đơn nhận hàng chọn, liền nên trước tiến hành đơn đấu. Đơn đấu ngươi liền đúng tay sao? Đi xỉ ạ khiên xoáy khí long thương, bộ pháp thông dong ưu nhã đi lên trước, không cần thiết lãng phí thời gian. Đi chết đi. Vỡ lọ gì ạ nhìn thấy đi xỉ ạ, hai mắt đỏ bừng, giơ lên song đao đánh tới, tứ giai thần kỹ, lưỡi đao gió lốc. Nói hai ngươi câu, làm sao còn gấp đầu? Vệnh lên miệng nhỏ, đi xỉ ạ lẩm bẩm, theo phiểu nơi đó học được nói nhảm sau lưng nháy mắt ngưng tụ ra đen nhánh kim loại đuôi bọ cạp, trên đó lôi hỏa xen lẫn, lốp bốp lấp lánh chói lọi hồ quang điện. Ác phong đập vào mặt, hỗn tạp đao mang càn quét, bốn phía thi thể, mặt đất, cỏ dại đứt thành từng khúc. Lúc gần lúc hiện đao mang, xen lẫn thành hai đạo vòi rồng, phong tỏa ngăn cản đi xỉ ạ tất cả chạy trốn không gian. Đi xỉ ạ sóng mắt lưu chuyển, nhếch miệng lên nụ cười như có như không, vật sưu tập lại muốn thêm một cái. Thần lực điên cuồng quan chú, trong tay long thương đột nhiên phát lực, một thương oanh ra, trường thương gào thét, hung hăng nện tại lưỡi đao gió lốc phía trên. Hỏa tinh bẩy ra, đồ sắt thanh thúy tiếng va chạm đại tác, lưỡi đao gió lốc khoảnh khắc sập cái vỡ nát. Cơ hội tốt. Vỡ lọ gì ạ nắm lấy đi xỉ ạ ngăn cản thời cơ, như quỷ mị càng đến đi xỉ ạ đỉnh đầu, song đao liền muốn hướng nàng đầu chém tới. Phản phất nhìn thấy đối phương, xinh đẹp khuôn mặt sắp hiện ra tuyệt vọng, vỡ lọ gì ạ hưng phấn cười to. Ngươi cười cái gì? Đi xỉ ạ sau đó sâu thương xuống đất, ngẩng đầu đối trên trời gờ lọ gì ạ, méo mó đầu. Sau một khắc, phốc phốc một tiếng, đôi bọ cạp dao nóng như cắt đậu hũ, xuyên thấu gờ lọ gì ạ thần lực hộ thuẫn, đâm vào trái tim của nàng. Thí thần phong mang bị lôi đỉnh thần khí từng cường hóa, bổ sung càng mạnh năng lực khống chế cùng bộ phát, đâm vào gờ lọ gì ạ thân thể nháy mắt, cùng bạo lôi đỉnh, liền thuận gờ lọ gì ạ kinh mạch, du tẩu toàn thân. Hoa, gờ lọ gì ạ máu tươi nháy mắt sôi trào, đi xỉ ạ tùy ý đánh xuống cái đuôi, gờ lọ gì ạ bị dựng thẳng cắt thành hai đoạn. Đường đường tứ giai thần chọn, liền ba hiệp đều đi không đi xuống, bị đi xì ạ trực tiếp chân chạm. Đáng tiếc, căn bản không có người xem chú ý tới cái này kinh thế hai tục một màn. Xong, toàn xong. Simon cảm giác chính mình tại làm một cái hoang đường ngộng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thể bộc phát, lại không thể chống cự nửa điểm. Toàn bộ chiến trường, chỉ có hắn cùng số ít vũ hội khách mới còn sống, binh sĩ toàn quân bị diệt. Dạ Mạc lĩnh kỵ binh hoàn thành bao bọc, chỉ dẫm chết chút giả chết thằng xui xẻo, bọn hắn dưới sự dẫn dắt của Asina, về phía tây được bọn người xuống lại tới. Nhanh, chúng ta đi biên cảnh pháo đài. Phớt lọ giả cắn răng, biên cảnh pháo đài lực phòng ngự cực mạnh, còn có sinh mệnh thần khí chấn áp, sát thối không có cách nào tới gần. Đúng đúng, chúng ta còn có biên cảnh pháo đài. Simon kịp phản ứng, thân thể mập mạp thể hiện ra trước nay chưa từng có linh hoạt, vội vàng chui lên một thất chiến mã, đi theo đám người cùng nhau hướng phong diệp pháo đài phóng đi. A Xí Na mang lang kỵ binh, chậm rãi ở phía sau bọn họ xua đuổi. Thỉnh thoảng dùng cưỡi cung, bắn giết hai cái đi nhầm đường thẳng xui xẻo. Nữ thần ở trên, quay đầu nhìn thấy cái này đi săn một màn, Simon chỉ có thể điên cuồng thôi động chiến mã chạy trốn, mà đây chính là phiệu muốn gặp đến. Phiệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, phong diệp thành là chúng ta, không thú vị chiến đấu, quá đơn giản. Tiểu phí long ngọ phí lý lười biếng rỗi người một cái, thỏ thỏ ngay tiếp theo cùng một chỗ lắc lư, còn tưởng rằng có thể huyết tinh chém giết, máu chảy thành sông đâu, khiến ta thất vọng. Nhà mình quân đội đều không nhúc nhích thật sự, chỉ là mấy vòng hỏa lực đả kích, đối phương liền tan tác. Nghiền ép thức thắng lợi, đối với phiệu đến nói rất hài lòng. Nhưng thiên tính tàn bạo hủ hóa sinh vật, lại cảm thấy buồn ngủ. cũng đừng thất vọng. Phiêu vui, nếu là đánh một cái nam tước, còn là chỉ có thương nghiệp thành thị ra hỏa, còn rất phí sức lời nói, ta liền phải suy tính tới nghĩa tính khả thi. Liền Phong Diệp thành cái kia khó kéo căng 2 mét tường thành, cường đạo đều có thể lật qua. Chớ nói chi là Phong Diệp lĩnh binh sĩ, một đám ỉ lại thành nghiện vật biến thái, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Mở ra bản đồ nhỏ, toàn bộ Phong Diệp thành một mảnh đỏ bừng. Bản địa lĩnh dân cực độ chán ghét chính mình. Kéo vào bản đồ, có thể nhìn ra đám này lĩnh dân, đại bộ phận đều là kẻ nghiện, thối nát agon, cô gái, chỉ có một số nhỏ người bình thường. Không đợi phiểu đi cấp đoạn, Phong Diệp lĩnh người không nghĩ chống cự, ngược lại là tự giết lẫn nhau, phá phách cướp bóc bốc cháy. Nhìn trên bản đồ nhỏ, nhân loại tiêu chí đang điên cuồng run rẩy, có thể thấy được còn có ép buộc sinh sôi sự kiện phát sinh. Thật là một cái kỳ hoa thành thị. Phiểu dở khóc dở cười, quả nhiên là trên có chỗ tốt, dưới sẽ học theo. Nhưng dạng này chiến tranh, thật rất nhàm chán a, muốn không? Phiểu, lại cho ta điểm ăn ngon a. Họ phi lì liếm liếm ôn nhu bờ môi, quên coi lòng vòng, đem để tài dẫn hướng kỳ quái phương hướng. Chờ cao bảo quân đoàn đến, có rất nhiều ác chiến muốn đánh. Gia tộc bên kia thái độ cũng còn chưa biết, nói không chừng liền sẽ hai mặt tác chiến. Phiểu rất thanh tỉnh, đánh thắng Simon chỉ là thuận tay sự tình, tiếp xuống chiến tranh, tài năng quyết định tương lai. Đương nhiên, ngươi muốn ăn ngon, cái này không có vấn đề. Ta chờ mong. Họ phi lì trong mắt lập tức lóe chờ mong thần thái. Ngươi trước mang hủ hóa quân đoàn, tiếp quản Phong Diệp thành, chiếm lĩnh kho vũ khí, kho lúa, kim khố chờ trọng yếu công trình, đừng để bạo dân đoạn. Những người còn lại, cùng ta đi biên cảnh pháo đài. Biên cảnh pháo đài không thể dùng sát thối quân đoàn công kích, bởi vì phía trên bắc vũ khí là chuyên môn khắc chế sát thối. Lúc trước rổ xạ lì ạ xông vào pháo đài bên trong, kém chút bị nội bộ cơ quan giết chết. Nhảy lên hắc vũ á long, hai người phi tốc đuổi kịp ạ xì nạ lang kỵ đại đội, chọn vẹn 300 kỵ thần chọn vệ đội, tất cả đều là tứ giai đấu khí lang kỵ binh, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, đám người liền đem Simon bọn người đuổi tới biên cảnh pháo đài. Địch nhân hướng chúng ta bên này. Trên pháo đài binh sĩ đã sớm nhìn ra xa đến nơi xa chiến tranh, có thể phái ra tăng viện, nửa đường liền bị chặn giết. Bây giờ thấy chiến hỏa lan tràn, bọn hắn hoảng. Mở cửa nhanh, ta là các ngươi lãnh chúa, Simon a. Chương 895, mở cửa hay không chương 895, mở cửa hay không nữ thần ở trên, là Simon đại nhân, hắn thế mà binh bại. Là á nhân quân đội đang đuổi giết hắn, chẳng lẽ đế quốc bị á nhân đánh xuyên qua rồi? Ta không nghĩ biến thành á nhân đồ ăn. Địch nhân là hỗn hợp quân đội, ta thông qua tháp quan sát, nhìn thấy có nhân loại tồn tại. Ai? Mẹ bỡ lần chen nhà tiểu thư, ta còn cùng hắn sung sướng qua rồi. Trên tường thành đông đảo binh sĩ, đưa cổ, kinh hoàng chỉ trỏ. A xí nạ lang kỵ, đuổi dê xua đuổi một đám quyền quý, rõ ràng có thể tùy tiện đuổi kịp chém giết cảm giác, nhưng cứ như vậy dán tại đám người sau lưng, hướng biên cảnh pháo đài đuổi. Thủ thành kẻ thân chọn, An Beta, nhìn thấy cảnh tượng này, đầu đều lớn. Dưới thành đám kia quyền quý, mỗi người đều có to lớn nội chính, ngoại giao năng lượng, loại tình huống này nếu là hạ lệnh khởi động tháp ma pháp, hoặc là máy ném đá, phàm là đập chết một cái, tương lai phiền phức có thể đem chính mình mất tử. Nếu là mở cửa, dễ dàng bị địch nhân lợi dụng sơ hở, xông vào pháo đài. Nhưng nếu là không mở cửa, những này quyền quý đều phải chọc ở dưới cửa thành, bị địch nhân chém tận giết tuyệt, tương lai như thường vấn trách chính mình. Ta là Simon. Cứu mạng. Mắt mù sao? Mau mở ra cửa, thả ta đi vào. Simon ở trên lưng ngựa khoa tay múa chân, suýt nữa theo trên lưng ngựa cắm xuống đi, sắc mặt hắn xanh xám, dắt lấy chiến mã lông bẩm lớn tiếng gào thét. Mở ra pháo đài cửa, đem ta chiến mã dẫn ra đến. Hàn Bẹt tạ phiền não trong lòng, gọi ra thần khí trường thương, vung cái xinh đẹp trăng tròn thương hoa, ta cũng phải mở mang kiến thức một chút, á nhân kỵ binh tung hoành thảo nguyên, đến cùng có hay không thuộc về thực. Nhưng biên cảnh pháo đài một khi thất thủ, toàn bộ đế quốc đều sẽ lâm vào thái ách uy hiếp phía dưới. Bốn phía binh sĩ tìm lý do qua loa tắc trách. Trấn thủ nơi đây quân đế quốc quan, đồng dạng cho mày. Thiệu chiêu này quá ác, xua đổi quan lại quyền quý công thành, ai dám không mở cửa. Ngu xuẩn, nếu là không cứu đám kia quý tộc, chúng ta sớm tối bị bọn hắn thân tộc thẩm phán, đến lúc đó chết càng khó coi hơn. Hàn Bẹt ta giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sợ cái gì, đơn giản là mấy cái giải hai đối với lỗ thay đồ chó con mà thôi. Đi, cùng ta đi tiếp ứng. Kỵ sĩ pháo đài bên trong gió lốc ma thú ngựa, Hàn Bẹt tạ mang 50 tên đấu khí thân binh, rồi ngựa xông ra. 400-500 mét khoảng cách, tại ma thú chiến mã tốc độ kinh người xuống, chớp mắt đã áp sát. Tới tới tới, ta gọi Hàn Bẹt tạ, cầu đầu nhân, nói cho ta tên của ngươi. Cùng Simon bọn người đan sen mà qua, Hàn Bẹt tạ trường thương một khẩu, hung hồn chiến thần lực tuôn trào ra, đâm thẳng hướng Asina. Là sói a, là sói. Asina nháy mắt sù lông, tinh hồng con ngươi, mưa tên. Nhanh chóng bắn, con tin đã không dùng, giết chết bọn hắn. Thứ giai đấu kỹ, sông băng tiễn. Nghe được két két mở cung âm thanh một mảnh, tất cả đấu khí lang kỵ binh phi tốc đem đấu khí rót vào cưới cung bên trong, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay tiếp theo không khí đều ngưng kết thành xương. 300 đạo màu u lam mũi tên như châu chấu bắn ra, trong không khí tất cả đều là đấu kỹ xẹt qua thanh âm. Phốc, phốc, phốc. Mũi tên xuyên thân vào bụng âm thanh không dứt bên hai, còn sót lại trốn chết Simon bọn người, từng cái bị đấu kỹ mũi tên thấu thể mà ra. Phản phất bị mưa đá nện qua cả chùa, huyết tương bắn tung tóe. Huyết đục bay loạn, chiến ma hí lên ngã lật, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Mới vừa rồi còn chạy như điên 50-60 người, một đợt đấu kỹ mưa tên về sau, chỉ còn lại 2 tên kẻ thần chọn, cùng 7-8 tất ngược không. Hoa, Simon toàn bộ eo phải nổ tung, huyết đục bị băng xương ngưng kết thành đáng sợ màu trắng xanh. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Simon cả người lẫn người hất tung ở mặt đất, hắn thẳng vào nhìn xem pháo đài cửa phương hướng. Pháo đài bên trong xông ra hơn 100 đế quốc biên quân, chỉ cần bọn hắn có thể đem chính mình kéo vào pháo đài, liền có hy vọng. Chính mình cùng pháo đài cửa cũng liền kém 30-40 mét. Nhưng mà một đạo đen đỏ giao nhau năng lượng trụ thẳng tắp đảo qua, một bạo thần lực loạn lưu tuôn ra, lấy liệu nguyên chi thế đảo qua xông ra đế quốc biên quân. Nháy mắt chừng 70-80 người bạo thành bã vụn, tại năng lượng trụ bắn phá xuống tan thành mây khói. Hắc vũ hai đầu á long lấy thần linh tư thái giáng lâm, muốn nét cửa tạp ngư quét sạch sành sanh về sau. Ngực màu đỏ hạch tâm tăng gọn, lại là một ngụm khủng bố hơi thở, cưỡng ép chỉ hoan muốn đóng lại pháo đài cửa. Đóng cửa. Các ngươi nhanh khai hỏa, tháp ma pháp, máy ném đá, nhanh. Có làm được cái gì cái gì? Trên tường thành sĩ quan bị đột nhiên đánh tới quỷ dị á long giật mình kêu lên, toàn thân đen nhánh, ngực to lớn hạch tâm như dung nham bốc lên, phảng phất trong địa ngục bay ra ngoài, khẳng định là vô cùng cường đại sinh vật tà ác. Giờ phút này sĩ quan cũng không lo được cái khác, thậm chí liền ngoài cửa kẻ thần chọn cũng mặc kệ, hắn bạo khiêu giống to đóng cửa. Trong khoảnh khắc, pháo đài tường đống bên trên các loại ma lực tháp đều khởi động, liệt quang đạn, ma năng cầu, các loại chói lọi ma pháp phi đạn, vậy thành từng đầu dày đặc lưới hỏa lực, hướng hắc vũ bao phủ tới. Cao vút trong mây trên tường thành, cung tiễn thủ nhóm cấp tốc tập kết, bắn trụ mũi tên. Bằng vào bạo lướt sinh vật tốc độ khủng khiếp, cùng cường hoành thần lực hộ thuẫn, hắc vũ sửng sốt xé ra một con đường sống. Phiệu theo sát phía sau, thúc đẩy một đầu khác á long, dùng phi đạn áp chế trên tường thành binh sĩ. Một lần cuối cùng, Simon thoáng nhìn điều khiển á long phiệu, hắn trong mắt đều trừng mau ra đây, chấn sợ hét lớn, phiệu, ngươi không chết. Ngươi sao có thể không chết đâu? Thiệt thòi ta hưng phấn rất lâu, sao có thể không chết đâu? Ta vẫn chờ chia cắt tài sản của ngươi, cướp đi ngươi hết thảy, ngươi thế nào liền không chết? Không muốn khai hỏa, ta còn ở phía dưới, nhanh cứu ta à, các ngươi những này không có mắt hỗn đản. Phiệu, ta xuống địa ngục, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ tại địa ngục có thể ngươi. Ha ha ha, đang kêu rên trong tiếng gào thét, Simon bị dày đặc vũ tiễn bắn thành con nhím, lại chịu mấy phát ma pháp đạn, nổ cặn bát đều không thừa. Đây cũng quá kích thích, tuyệt đối đừng máy bay rơi a, man. Phiệu không rảnh quản Simon bong ngữ căn bản cũng không nghe thấy. Trung quanh tất cả đều là bay loạn phát xạ vật, phát cầu, dù là ô hế huyết dực tốc độ cực nhanh, né tránh kéo căng, thân thể vẫn như cũ thỉnh thoảng nổ tung huyết hoa. Tiếp nhận như thế mật độ lưới hỏa lực, Phiệu mồ hôi đầm địa, sợ ngã lộn chồng bò xuống. Khởi động sinh mệnh mạng lưới, không trung công xiềng, chặn đường phi hành vật. Sĩ quan cắn răng, ta giam thể, đầu kia hủ hóa sinh vật tuyệt đối sẽ bị vĩ đại sinh mệnh nữ thần miểu sát thành tạt bã. Ông biên cảnh pháo đài lần thứ nhất khởi động sinh mệnh thần khí, năng lượng màu xanh lục lồng ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắn ra ra, phảng phất ném xuống một viên màu lục bom nguyên tử. Sinh linh năng lượng bao phủ, phiểu tim ngọt, phốc, phun ra một miệng lớn máu tươi. Bổ, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, trước đó thức đêm hoặc bạo chiến bại a nỉm mọi mệt, nháy mắt biến mất, thậm chí không hiểu cảm thấy mình có thể sống lâu hai ngày. Dưới thân á long vết thương, càng là mắt trần có thể thấy tốc độ phi tốc khép lại. Bốn phía bị hoanh tạc qua đất khô cằn, khoảnh khắc mọc đầy xanh đúng tươi tốt tây xanh, nở đầy hoa tươi. Chương 896, tuyệt vọng phản công kích. Chương 896, tuyệt vọng phản công kích. Sinh mệnh nữ thần mệnh tỏa thật khí, sẽ chỉ càng hết thể trùng quanh sinh mệnh, đồng dạng sẽ chỉ càng sát tối. Trên bản đồ nhỏ, Dạ Mạc Lĩnh dùng để phòng ngừa Simon điều tra hủ hóa giữ lại, trên đó sát thối đánh dấu, vô luận đẳng cấp, nháy mắt biến mất. Được chữa trị sát thối sụp đổ, hóa thành từng cố độ cao mục nát nát giữa thi thể, chán nản đổ xuống. Bất quá một lát, bọn hắn thi hài mọc ra xanh ngắt hoa trắng nhỏ, duy mỹ mà yên tĩnh. May mắn không có để sát thối quân đoàn công thành. Phiêu mồ hôi đầm địa, nếu như bị vừa rồi sinh mệnh xung kích bao phủ, liền xem như rộ xạ lì ạ, chỉ sợ đều phải ép buộc nghỉ ngơi. Dù sao trấn áp toàn bộ đế quốc sinh mệnh thần khí, đã từng thế nhưng là kiểu dai. Trời ạ đại nhân, mệnh quá thế mà đối với bọn hắn không dùng. Trên tường thành binh sĩ ngơ ngác, sĩ quan càng là trực tiếp đào tại tường đống bên trên, duỗi dài cổ, khó có thể tin. Cái kia hai đầu á long, trên mặt cơ hồ tràn ngập ta là hai ách, kết quả ngươi mẹ nó nói cho ta, sinh mệnh thần khí đối với bọn hắn vô hiệu, còn đem bọn hắn thương thế chữa khỏi rồi. Sinh mệnh nữ thần hư hư thực thực có chút hiếm thấy. Không muốn cản ta đường, đi chết đi chết. Trên dưới 100 nói nha linh kiếm bay vụt, hô tạp kiếm quang đổ ập xuống hướng pháo đài bên trong đánh kích, ven đường ngăn cản binh sĩ đều miểu sát, đóng đinh ở sau lưng trên vách tường. Tại vô số đạo kiếm quang mở đường xuống, hắc vũ thúc đẩy á long, hoa lệ theo khe cửa chui qua, tiến vào pháo đài bên trong. Phiệu dơ tấm vẫn nắm chặt châm thương, theo sát phía sau giết vào. Pháo đài bên trong lập tức vỡ tổ, máy nước ép, máu tươi theo khe cửa ồ ồ chảy xuống. Đáng chết, đáng chết! Ản bẹt tạ muốn rách cả mí mắt, chính mình chân trước vừa ra cửa, liền có người tiến vào pháo đài đi. Nghe pháo đài bên trong truyền đến kịch liệt tiếng chém giết, Ản bẹt tạ biết, lưu cho thời gian của mình không nhiều. Ngao ồ ồ ạ xì nã mang theo lang kỵ binh, lấy kết hình xung kích trận hình, mãnh liệt mà đến. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn thảo nguyên cự lang. Tại ạ xì nạ thần chọn vệ đội cưỡng ép tiến hóa xuống, đều hóa thành so chiến mã, càng thêm khổng lồ hung tàn loài săn mồi. Một khi đánh thẳng vào, phản phất cuốn tới màu đen cháy rừng. Các kỵ sĩ, vì nữ hoàng, vì đế quốc, công kích. Ản bẹt tạ không hề sợ hãi, nàng biết một chút, vì đế quốc tận trung cương vị, thủ vệ tòa này biên cảnh hùng quan. Sát ý của nàng, cơ hồ hóa thành thực chất, mang bẹn bẹn 50 kỵ, trực tiếp đối với 300 lang kỵ phản công kích. Song phương đều là đấu khí kỵ sĩ, đều có kẻ thần chọn dẫn đội, hai cô kỵ binh nháy mắt đụng vào nhau, trực tiếp chính là gây cấn. Thứ giai thần kỹ, tuyết lợ công kích. Ả xí nạ tách ra bảng bạc thần lực, ngay tiếp theo không gian xung quanh đều đang rung động căng cứng. Thứ giai thần kỹ, vinh quang chi thương. Ản bẹt tạ trường thương trong tay, đồng dạng bộc phát lóa mắt kỳ quang. Tiếp chiến máy mắt, đồ sắt vào thịt thanh thúy xé vải âm thanh không ngừng. Án bẹt tạ kỵ sĩ lăn lộn rơi xuống không ngừng, kêu thảm quẳng xuống chiến mã, hoặc thi thể bị xuyên tại trên kỵ thương mang chạy ra thật xa. Các kỵ sĩ chiến mã đồng dạng xuống dốc thật tốt hạ tràng, rất nhiều ngựa trực tiếp bị cự lang bắt lấy cái cổ cắn xé, nuốt. Dạ Mạc Lĩnh lang kỵ ưu thế quá lớn, vô luận là giáp trụ, vũ khí đều là tính nguyên ép, chớ nói chi là ạ xì nạ có được phá giáp băng xương thần kỹ, trên phạm vi lớn giảm xuống chung quanh địch nhân hộ giáp. Như thế ưu thế, không phải chút ít thân vệ có thể sánh được. Lang kỵ nhóm ép qua Án Bẹt Tạ thân vệ, thấu trận mà ra, chỉ để lại một chỗ thi thể cùng máu tươi. Không có một khắc ngừng, lang kỵ lập tức thay đổi quân tiên phong, đuổi theo chạy trốn Phở Lọ Dạ hai người. Phở Lọ Dạ cũng không có vì Simon chết mà thương cảm một giây, nàng không có chút gì do dự liền hướng cao bảo phương hướng chạy như điên. Vâng anh, ạ xí nạ cùng Án Bẹt Tạ vũ khí hung hăng đụng vào nhau, kinh phong gào thét, ạ xí nạ tóc bạc hoa lệ tung bay, bốn phía vừa sinh trưởng ra biển hoa, tại tứ giai thần chọn một lần trong giao phong trực tiếp bị nghiền không còn sót lại một chút cặn. Nghe được lốp bốp xương cốt nổ vang, Án Bẹt Tạ cắn chặt răng, hai tay nổ vang âm thanh không ngừng, quả thực là tiếp được ạ xí nạ thương thứ nhất. Trong lòng nàng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới á nhân chính diện sức chiến đấu có thể toàn phương vị áp chế chính mình. Con tưởng rằng ạ xí nạ sẽ quay đầu liền chạy, sau đó giảo hoạt bắn tên, không chút nào mập mờ, Án Bẹt Tạ trực tiếp buộc phát chiến thần thần lực, trường thương trong tay vẽ ra trên không trung, ánh vàng phun ra nuốt vào, khí thế cường hành. Cầu đầu nhân, nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta một thương. Án Bẹt Tạ ý đồ dùng ngôn ngữ nhiễu loạn ạ xí nạ tâm trí, chỉ cần tâm trí vừa loạn, chiêu thức liền dễ dàng biến hình, chính mình tỷ số thắng tăng nhiều. Ạ xí nạ giận dữ, không tránh không né, thẳng tắp quanh ra băng thương, là sói a. Băng long hư ảnh tiềm lượng, toàn bộ đại địa đảo mắt một mảnh trắng xóa, khí thế cường đại chưa áp bách đến Án Bẹt Tạ, thương mang lại trước một bước đến. Phốc phốc, tàn nhẫn một thương, ạ xí nạ trong tay băng thương lấy không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp xuyên tấu Án Bẹt Tạ thần lực hộ thuẫn, lại theo Án Bẹt Tạ trái tim xuyên qua, về sau cái cổ lấy ra. Ạ xí nạ chọn phe địch thần chọn, hướng về phía trước xung phong hơn 30 mét, mới khó khăn lắm dừng lại, máu tươi phun tung tóe một đường. Nô, thật nhanh, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi rung động, Án Bẹt Tạ còn muốn phản kháng, long trùng lang đã mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem hắn chặn ngang cắn nước. Đồng thời, Dạ Mạc Lĩnh lang kỵ đã đuổi kịp Phở Lọ Dạ cùng ẹ sở cả, vòng quanh hai người đảo quanh. Phở Lọ Dạ thấy không chỗ có thể trốn, đội vàng đối với lang kỵ binh thi triển mị hoặc, đừng ngang nhiên xông qua, bán tên. Đám người trước khi chiến đấu làm đủ bài tập, biết được Phở Lọ Dạ sẽ mị hoặc người, chỉ là bị giật mình kêu lên, đội vàng tản ra, đồng thời bắn ra đấu khí mũi tên, đánh cho Phở Lọ Dạ tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá một lát, thần lực hộ thuẫn bị tiêu hao hầu như không còn, Phở Lọ Dạ chúng liền 4-5 tiễn, thậm chí liền thỏ thỏ đều chúng một tiễn, máu tươi chảy ròng. Mắt thấy muốn trở thành tràng chiến dịch này, cái thứ nhất bị tiểu binh đệ chết kẻ thần chọn. Một đạo đen nhánh đại môn mở ra, nhô ra màu đỏ tươi xúc tu, đem Phở Lọ Dạ cuốn vào trong môn. Đại nhân, là ngài. Quá tốt, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Hoa a a. Không muốn, bụng bị xé ra. Trong môn truyền đến quỷ dị tiếng vang, cùng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lang kỵ binh dọa đến vội vàng tứ tán lui nhanh. Cái gì bất động tĩnh? A xí nạ khiêng chiến lợi phẩm, đội vã chạy đến, chỉ có thể nhìn thấy tiêu tán xương mù màu đen. Chẳng lẽ là hỗn độn thần chọn? Đám gia hỏa này, thật sự là thần thần bí bí. A xí nạ lông mày cau lại, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, không thể coi thường. Tha mạng a, ta cái gì đều nguyện ý làm, đừng có giết ta. Ta vẫn muốn cho cường tráng á nhân làm chó, go go go. E sợ ca bị lang kỵ binh đoàn đoàn bao vây, dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, đào chính mình quần áo đồng thời, còn khóc hô hào cầu xin tha thứ. Rõ ràng xinh đẹp băng lãnh dung nhan, giờ phút này chỉ có lấy lòng cùng định nọt. Lưu một đội người, đem nàng bắt về đại doanh. A xí nạ một mặt xem thường, còn không bằng vừa rồi nữ kỵ sĩ, người ta tốt xấu có tử chiến quyết tâm. Những người còn lại, cùng ta đi chi viện đại nhân. Chương 897, nho nhỏ phong diệp lĩnh, cầm xuống chương 897, nho nhỏ phong diệp lĩnh, cầm xuống ma pháp sư, thần lực chuyển tin công trình khởi động không có. Thủ thành sĩ quan Luca giống to, nhanh bẩm báo nữ hoàng, chịu phản. Pháo đài bên trong khắp nơi là bay tán loạn nha linh kiếm, hát vũ cơ hồ đem biên cảnh pháo đài hóa tuyệt vực, hô tạp kiếm quang cơ hồ bao phủ hết thảy. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên binh sĩ cùng mang ngẫu, không ngừng bị kiếm quang xoắn nát xóa bỏ. Nhưng bọn hắn lại hung hãn không sợ chết các nơi thông đạo xông ra, gào thét cầm trong tay vũ khí hướng hắc vũ công tới. Các loại ma pháp đạn, mũi tên, nguyên rủa thuật không cần tiền bao trùm. May mắn hắc vũ cả công lẫn thủ, thần lực cơ hồ vô cùng vô tận, điên cuồng giết chóc phe địch binh sĩ đồng thời, một người đem tổn thương toàn bộ chống được. Phàm là đổi một cái khác tứ giai thần chọn, đều sẽ bị phô thiên cái địa tổn thương nghiền chết. Phiếu mượn hắc vũ yểm hộ, bằng vào đối với biên cảnh pháo đài quen thuộc, cấp tốc tìm tới khống chế bàn kéo, ra sức phá hư trên đó cấm chế, ý đồ cưỡng ép mở ra pháo đài đại môn. Đã đem nhóm thứ ba thư cầu viện kiện truyền tống đến đế quốc thủ đô, nữ hoàng sẽ có được tin tức. 10 cái lao đầu dâu bạc, tay cầm pháp trượng chạy đến, thế mà là Phỉu muốn làm phản, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy quân đội? Đừng nói những này, cùng ta cùng một chỗ chu sát Phỉu. Sĩ quan Luca tự mình rút kiếm, con mắt đỏ bừng nhìn về phía nơi sát Phỉu, hắn phẫn nộ giống to, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đáng chết hỗn đản, muốn đem đế quốc tất cả mọi người kéo vào vực sâu. Ngươi đơn giản chính là khống chế hai tòa pháo đài, bước đế quốc hướng ngươi thỏa hiệp, ác ma. Ha ha, các ngươi bức ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới điểm này đâu? Phỉu cười to không ngừng. Đến a, đặc cần ga tận cùng, cho ta giết. Luca bóp nát chân quý ma pháp đùa hộ mệnh, chống ra ma pháp thuẫn, trung quanh pháp sư cùng một chỗ phóng thích hộ thuẫn ma pháp, hấp dẫn hắc vũ đại bộ phận hỏa lực. Lượng lớn binh sĩ, dưới sự yểm hộ của bọn hắn, hướng Phỉu xung phong mà đến. Phỉu không thể không phân tâm, liên tiếp vung ra 7-8 mai hỏa cầu thuật, trở ngại địch nhân bước chân, lại dùng châm thương đâm chết mất hai cái hung hãn không sợ chết binh sĩ. Hai đầu á long không ngừng phun ra long tức, bảo hộ Phỉu. Khô héo ma pháp. Pháo đài ma pháp sư đoàn đồng loạt đối với hai đầu á long thực hiện nguyền rủa, vô số màu tím đen chú ấn khắc dấu tại á long trên thân thể. Đại lượng đấu khí kỵ sĩ nắm lấy thời cơ, oanh ra đấu kỹ. Giống cơ hồ là trong chớp mắt, hai đầu á long liền bị nổ sôi trào, máu tươi hắt lấy. Bạo lực sinh vật trở về. Hắc Vũ tâm niệm vừa động, đem hai đầu á long triệu hồi, phòng ngừa bị địch nhân đánh giết. Thấy địch nhân đi vây công Phỉu, Hắc Vũ khẽ kêu một tiếng, tiến đụng vào đám người, kiếm quang trong tay như sóng nước lưu chuyển. Kiếm quang tiềm lượng, 10 cái đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi vẩy ra tại Hắc Vũ trên váy dài. Những này đều là đấu khí kỵ sĩ, lại ở dưới tay Hắc Vũ, đi không được một hiệp. Còn lại đấu khí kỵ sĩ, kém chút đem nước tiểu dọa đi ra. Khí chất ôn nhu nhỏ yếu thiếu nữ, trong mắt bọn hắn, lại như ác ma quỷ dị khủng bố. Đây cũng quá mạnh. Tiến lên chính là chịu chết. Luca không nghĩ tới, lúc này than thở nói, nếu là ản bẹt tạ tại cái này, sao có thể để ngươi hung hăng ngang ngược. Đáng tiếc nàng bị phức tạp thân tình quan hệ ràng buộc, bất đắc dĩ ra khỏi thành nghiệm hộ Simon. Răng rắc tại Hắc Vũ dưới sự yểm hộ, Phỉu thành công khởi động lại bàn kéo, đem đóng lại pháo đài đại môn, chậm chạp mở ra. Đại nhân, chúng ta tới rồi. A Xí Na mang lang kỵ, tranh nhau chen lấn xung phong tiến đến. Nhìn thấy như thủy triều vọt tới tứ giai lang kỵ, sĩ quan Luca cười khổ một tiếng, vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến. Lời nói còn chưa hô xong, A Xí Na trường thương liền lưu tinh phá không, một thương đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Quan chỉ huy chết trận, quân địch chen chúc mà vào, quân phòng thủ vô tâm tái chiến, toàn bộ pháo đài hỗn loạn tương mừng. Đầu hàng không giết. Phiêu giống to, không muốn chết, vứt bỏ vũ khí, cút sang một bên. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Ô ô ô. Rất nhanh, liền có binh sĩ tuyệt vọng vứt bỏ vũ khí, tránh tại góc tường, run lẩy bẩy. Toàn bộ biên cảnh pháo đài cấp tốc rơi vào Phỉu trong công chế. Đại nhân, pháo đài bên trong có mãnh liệt không gian ba động, bọn hắn nhất định thành công bắn tín hiệu cầu viện. Chúng ta động tĩnh, cực khả năng bị pháo đài bên trong người bại lộ ra ngoài. A Xí Nạ làm sơ do dự, dùng trần chờ ngự khí nói, ngăn cản pháp sư truyền tống ra ngoài đơn giản, nhưng truyền tống cái bức thư sẽ dễ dàng rất nhiều. Không sai, to lớn pháo đài, nếu là không có thông tin năng lực, nhưng quá buồn cười. Phỉu vây vây trên bội kiếm máu tươi, chúng ta tại phong diệp lĩnh lộ diện thời điểm, đế quốc đoán chừng sớm nhận được tin tức, may mắn tâm lý sẽ chỉ hại chết chính chúng ta, nhất định phải chuẩn bị chiến đấu. Ta tin tưởng rất nhanh, địa phương quân đoàn, quý tộc vây quét, đánh đến nơi. Kiểm kê tù binh, tiếp quản pháo đài, để các tế tự nhanh lên tiến đến, bố trí hủy diệt thần chọn nghi thức phục sinh. Vội vã gấp, nhất định phải lập tức có được hủy diệt thần chọn. Phiêu một khắc cũng chờ không kịp. Đại nhân, phong diệp thành nên xử lý như thế nào? Hắc Vũ hiếu kỳ nói, tòa này thương nghiệp thành, so với chúng ta Triều Hà thành còn muốn giàu có rất nhiều. Dễ công khó thủ có làm được cái gì, trung quanh đều là bình nguyên, phong diệp thành bản thân cũng không có lực lượng phòng ngự. A Xí Nạ cười khúc khích, xoa bóp Hắc Vũ khuôn mặt, giữ lại cho nữ hoàng quân đội công kích sao? Thú hổ, tòa thành thị này đại bộ phận người đều là ác ôn. Thế nhưng là, chúng ta không đi chiếm cứ, sư thiếu nữ hoàng liền sẽ chiếm cứ, dựa vào tiện lợi công trình, đối với chúng ta pháo đài nhanh chóng đả kích. Hắc Vũ mặt đỏ lên, nhu nhu trả lời. Dù sao phong diệp thành quá phồn vinh, quân đế quốc chiếm cứ về sau, rất nhanh liền có thể xây dựng công thành thiết bị, tiếp tế cũng không chút nào trở ngại. Ta sẽ đích thân xử lý tòa thành thị này. Phiêu khoát qua tay, đi, chúng ta đi phong diệp thành nhìn xem, hy vọng có thể có thu hoạch. Một bên khác, dịp phần đế quốc thủ đô, hoàng gia yến hội sảnh. Du dương cao nhã cổ điển tiếng nhạc bên trong, một trận thượng lưu vũ hội, ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành. Quý tộc tiểu thư mặc rườm rà hoa lệ mua váy, cùng chư vị thân sĩ tại sân nhẹ nhẹ nhàng nhảy múa. Ăn uống linh đình, các loại chân tu mỹ thực, dây chuyền sản xuất từ nam nữ bộ bưng lên bàn ăn. Đại bộ phận đế quốc quan viên, kẻ thần chọn đều ở đây, bao quát nữ hoàng bệ hạ bản nhân. Bọn hắn phải vì đế quốc tân tinh, Sterling Garcia, tổ chức một trận long trọng hôn lễ. Mỹ hảo cánh hoa, tại không trung đánh lấy xoáy. Sterling đạp trên cánh hoa mà đến, khoe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng vì đế quốc trả giá, hôm nay được đến phong phú hồi báo. Nữ hoàng bệ hạ cho nàng an bài quý tộc thông gia, nàng sắp trở thành kim sư thiếu nhà nữ nhân. Rốt cục, ta được như nguyện. Sterling cảm khái không thôi. Kim sư thiếu nhà cả nguy cơ, bị người đỡ lấy đi tới. Cứ việc một nửa khác cũng không hoàn mỹ, bởi vì tập hợp họ hàng gần thông gia, cả nghỉ cơ dù có trí không đầu não, cao quý phẩm đức, cùng hoàn mỹ lễ nghi quý tộc, nhưng hắn tứ chi không cần đối, lại có 6 cái đầu ngón tay, gương mặt cũng không tối lãng. Nhưng Sở Lỷ không thế nào quan tâm, dù sao phẩm đức so với thân, tài phú cao quý gấp một vạn lần, không phải sao? Chương 898, Mỹ hảo trong hôn lễ kịch hài chương 898, Mỹ hảo trong hôn lễ kịch hài ta đem dùng ta lực lượng, thủ hộ ngươi cả đời. Cả nghỉ cơ gặp gềnh nói lời kịch. Hắn cũng chưa từng gặp qua Sở Lỷ mấy lần, đối với Sở Lỷ vị này giết người không chớp mắt dã man nhân, không có chút nào hứng thú. Nàng càng thích giảm hát chi tinh ý lì xì uống, nhưng hắn không có cách nào chống lại gia tộc ý chí. Quý tộc thanh niên hôn nhân, yêu và không yêu, là nhất dâu dịa. Hôn nhân ở thời đại này là huyết mạch khế ước, quan hệ đến gia tộc tài sản, huyết mạch, địa vị xã hội cùng quan hệ ngoại giao. Sở Lỷ mỉm cười nói, ta nguyện ý dùng ôn nhu bao dung người hết thảy. Trung quanh các quý tộc cùng nhau ném đi ánh mắt tán dương, đế quốc muốn chính là những này ưu tú người trẻ tuổi. Sở Lỷ vì đế quốc làm ra cống hiến quá nhiều, thậm chí nhà mình kỵ sĩ đều nhanh chết xong. Loại hy sinh này tinh thần đáng quý, mà Cạn Nhị Cơ, hắn có được cao quý 100 thuần chủng kim sư thiếu huyết mạch, cao quý vô cùng. sư thiếu nữ hoàng cao cao tại thượng mà ngồi xuống, nhìn xem hai người ân ân ái ái bộ dáng, trong mắt chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cao ngạo nâng lên cái cằm, lộ ra miên trắng như tuyết cái cổ. Shirley, Carmichael, các ngươi sẽ có được lời chúc phúc của ta. Tại ta dưới sự chứng kiến, ta chuẩn. Lời còn chưa nói hết, ngoài cửa hai tên đế bệ đồng dạng dẫm lên hoa tươi xuống tới. Dây chiến đem phủ kín hoa tươi thảm, dẫm vô cùng bẩn, đế bệ môn sắc mặt cực kỳ khó coi, các nàng cũng không quan tâm thảm. Nữ hoàng thoáng nhìn các nàng, nhưng nàng không thích bị quấy rầy, nhất là chính thức trường hợp, chỉ là ánh mắt ám chỉ các nàng cút sang một bên. Hai cái này không giảng lễ tiết đồ đần, không thấy được tại cử hành hôn lễ sao? Chờ một chút báo cáo sẽ không thế nào, đế quốc đã triệt để hòa bình. Vậy hạ, quốc sự quan hệ đến mọi người hạnh phúc, còn là trước hết để cho đế vệ môn nói đi. Sơ Ly lại rất hiểu chuyện, nâng cả nghi cơ đến một bên. Dưới cái nhìn của nàng, vì nữ hoàng bệ hạ cân nhắc, là thuộc bổn phận sự tình, dù sao nữ hoàng không chỉ có là nàng vương, còn là thân thích. Cô gái hiểu chuyện, không hổ là chúng ta kim sư thiếu nhà nữ nhân. Nữ hoàng lười biếng khép cười một tiếng, dựa vào ở trên chỗ ngồi, dùng trắng non cánh tay chống đỡ đầu, tiến đến báo cáo đi, hy vọng không phải lồng gà vỏ tỏi được nhỏ, quấy rầy Sơ Ly tiểu thư hôn lễ. Đương nhiên, vô luận là lớn là nhỏ, hai người các ngươi đều muốn uống rượu nhận lỗi a. Nữ hoàng khó được nói câu câu hài hước, ôn hòa cười xuống. Dù sao đế quốc đã triệt để hòa bình, dã man á nhân trắng trợn cướp bóc một phen về sau, liền rời khỏi đế quốc đông bộ. Phân vị ạ cùng Long Tháp, bọn chúng đã cùng đế quốc giảng hòa. Đến nỗi nội bộ, các nơi phản quân đều tiêu diệt. Còn có cái gì có thể ngăn cản chính mình? Nhưng mà một giây sau, nụ cười của nàng liền cứng ở trên mặt. Nữ hoàng bệ hạ, phương Bắc biên cảnh tạo phản. Phong Diệp Linh Nam tức Simon bị tàn nhẫn sát hại, biên cảnh pháo đài quân phòng thủ toàn quân bị diệt, đế quốc trấn thủ biên cương thứ 17 đoàn thần chọn đàn mẹ ta, sĩ quan Luca chết trận. Không kèm được, triệt để không kèm được. Nữ hoàng bụt một chút ngồi thẳng người, nghiến chặt hàm răng, thon dài móng tay bóp vào trong thịt, môi đỏ mím môi thật chặt. Uy khuất, phẫn nộ các loại cảm xúc ở trong lòng xen lẫn. Rõ ràng chính mình tại làm đúng sự tình, nhưng không có bất luận kẻ nào lý giải chính mình, còn cũng nên nhắc lên chiến tranh. Khi sâu một hơi, chính mình dù sao cũng là nữ hoàng, tất cả mọi người đang nhìn mình, nàng không cho phép chính mình giống bát phụ kêu gào giống to. Là rốt ra tộc đi, ta sớm có dự đoán. Nữ hoàng câu lên nụ cười mê người, cười một tiếng. Chúng đại thần xôn xao, toàn bộ hôn lễ hiện trường khoảnh khắc ồn ào. Bô bô tất cả đều là nghị luận, cái lộn cùng chửi rủa. Ngậy, không sai biệt lắm. Quỳ một chân trên đất đế bệ, lúng túng ngẩng đầu, nữ hoàng bệ hạ, xác thực đến nói, là phỉu, rốt bá tước tiểu nhi tử phản. Rốt gia tộc cũng không có bất kỳ động tác gì, ta trước đó xác nhận rất nhiều lần. Rốt bá tước, tựa hồ vĩnh viễn không đứng đội, cho dù là hắn thân nhi tử mưu phản, hắn cũng giống như không nhìn thấy, cũng không biết là giả vờ, còn là nghiêm túc. Ai? Sơ Huy Kinh, nàng nghĩ đến tên kia cùng chính mình, từng có gặp mặt một lần thanh niên. Đáng sợ chính là, phiệu cho chính mình đưa qua nước hoa, xà phòng chờ sản phẩm, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Không chút do dự, Sơ Huy lập tức đứng ra, bệ hạ, ta cùng phỉ. Khu khu, Sơ Huy tiểu thư, hôm nay là hôn lễ của ngươi, ngươi không cần lo âu những này buồn cười kịch hài. Nữ hoàng ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu nàng ngậm miệng. Nếu là Sơ Huy như thế một ồn ào, dù cho không có việc gì, cũng dễ dàng làm cho người ta chỉ trích. Nói, nữ hoàng cười khúc khích, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi nói chính là phiệu rốt. Tim chúng tên thằng xui xẻo. Không sai, căn cứ chúng ta điều tra, phiệu có thể là giả chết, chỉ là chưa kịp sửa sang chứng cứ. Đế bệ lúng túng nói, nhưng tập kích Phong Diệp lĩnh người, đúng là phiệu không thể nghi ngờ. Không khí ngưng kết một giây. Ha ha ha ha. Toàn bộ hôn lễ hiện trường, bộc phát ra cười vang, tràn ngập sung sướng không khí. Ngươi là nói, một cái đang thương tiểu nam tước, như phản rồi. Mà lại là đợi tại Bắc Cảnh, chim không thèm bị nơi cằn cỗi nam tước. Như phản thời cơ, còn chọn là đế quốc bình định, bảo thạch đại công tước chém đầu, tất cả mọi người quy tâm nữ hoàng bệ hạ thời điểm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa toàn không dính dáng, buồn cười đến cực điểm. Đại thần giơ chén rượu, thành thơi nhấp miệng, rượu ngữ liên tiếp nói, à, trời ạ, ta nếu là ruột bá tước, nhất định sẽ đem mâu thân hắn theo trong địa ngục vứt lên, chất vấn nàng có phải là đem đầu cùng cái mông, sinh lầm địa phương. Nữ hoàng che miệng, dùng chính mình mới nghe được thanh âm, cười khẽ câu, đồ đần. Chờ một chút, hắn tại sao muốn phản loạn? Ta phải đi thông ra người, thế nào? Đầy trong đầu nghi vấn, nữ hoàng lâm vào trầm tư. Đám người cho cười xong, lúc này mới lau cười ra nước mắt, thảo luận bình định công việc. Đơn giản nghĩ một cái đi, chúng ta đến nhanh lên nối liền hôn lễ, cũng đừng làm cho người mới sốt ruột chờ. Đại thần đề nghị, không thể qua loa. Nữ hoàng khẽ lắc đầu, ngay tiếp theo trên đầu châu đáo cùng một chỗ lấp lánh, phiệu vốn là nắm giữ công như lĩnh biên cảnh pháo đài, bây giờ lại một tòa rơi vào trong tay hắn, hắn chiếm cứ ngăn trở sát tối tầng ngoài cùng phòng tuyến. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đám người lúc này mới nghiêm túc đối đãi. Phiệu rất hiếu sát, nhưng hắn cá chết lưới rách liền phiền phức. Nói không chừng bị ác ma mê hoặc, đừng quên, sớm có nghe đồn. Nếu không, một cái nho nhỏ nam tước, làm sao lại điên cuồng như vậy? Không có gì lo lắng. Dù sao lãnh địa của hắn tại pháo đài bên ngoài, hắn khả năng chỉ muốn pháo đài tự vệ mà thôi. Sâu kiến mà thôi, tiện tay có thể nghiền chết. Các đại thần nghị luận ầm ĩ, Sơ Ly chịu không được, nàng tức giận đến đau bụng. Một cái ngu quá mức nam tước, đến cùng có cái gì lực lượng như phản, sẽ chỉ hại chết rất nhiều người vô tội. Để cao bảo tổng đốc bình định, mặt khác, để ruột bá tước tham dự bình định. Nữ hoàng nghĩ đến ý kiến hay, đã ruột bá tước không có cái gì động tác, chúng ta nên cho hắn chứng minh trong sạch cơ hội. Chương 899, lại dò xét dưới mặt đất vũ hội. Chương 899, lại dò xét dưới mặt đất vũ hội bệ hạ, ta hy vọng tham dự lần này bình định. Sở Lý xung phong nhận việc nói nữ hoàng hoang mang, dưới hai tay ý thức thả tại không có một tia thịt thừa trên bụng, quân đế quốc đội không có tốc độ nhanh như vậy, tiến về Bắc Cảnh, mà lại cũng không cần thiết. Có cao bảo tổng đốc bình định, phiêu không đáng giá nhắc tới. Ta không cần quân đế quốc đội trợ giúp, ta sẽ mang thân vệ tiến về. Sở Lý thở dài, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng dùng hòa bình thủ đoạn thuyết phục phiêu đầu hàng, ta không hy vọng quá nhiều người vô tội bị liên lụy phiêu có thể chứa chết lừa qua mọi người, hắn liền sẽ dùng mưu kế lần nữa lừa gạt ngươi. Nữ hoàng lại đối với đề nghị này cũng không ưa. Được thôi, ta cho phép ngươi tham gia bình định, nhưng trừ ra cần thiết lễ nghi bên ngoài, không cần cùng phiêu lãng phí miệng lưỡi. Tại nữ hoàng xem ra, phiêu không có chút giá trị, thừa dịp chiến tranh cơ hội, giết chết là lựa chọn tốt nhất. Truyền ta ý chỉ, tước đoạt phiêu nam tước tước vị, đem hắn định nghĩa vì phản loạn, tịch thu hắn tại đế quốc các nơi tất cả tài sản, hàng hóa. Gặp được phiêu, trước tiên có thể tru sát, tái thẩm phán. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Đám người lớn tiếng trả lời, từng cái sốt ruột hướng ngoài cửa nhìn loạn. Bọn hắn đã đợi không kịp, đem phiêu tại đế quốc hàng hóa thu sạch làm hữu dụng. Một bên khác, phiêu triệt để chiếm cứ phong diệp lĩnh, bao quát pháo đài cùng thành thị, cùng năm tòa thôn trấn. Dạ Mạc Lĩnh rốt cuộc không cần lo lắng, lọt vào phong diệp lĩnh phương hướng tập kích. Đại nhân, binh lính của chúng ta đã vào ở pháo đài, sửa chữa pháo đài nội thiết thi. Theo Dạ Mạc Lĩnh sản xuất pháo đài pháo, rất nhanh sẽ lắp đặt đi. Trừ cái đó ra, phong diệp pháo đài bên trong tài nguyên, viễn siêu chúng ta dự tính. Hắc Vũ cầm lấy một chồng giấy trắng, giao đến phiệu trong tay. Chỉ là pháo đài bên trong dự trữ đồ ăn, liền đầy đủ 3000 người dùng ăn 2 năm. Biên quân kho trang bị, so đã từng công nhu lĩnh còn muốn phong phú. Chỉ là tứ giai đấu khí trang bị, liền có 500 bộ, bao quát thương, giáp, kiếm cùng giáp ngựa, ngũ giai đấu khí trang bị 50 bộ. Khi hữu tứ giai ma trượng, pháp sư trường bảo, có 300 bộ, đáng tiếc không có ngũ giai pháp sư trang bị. Trừ cái đó ra, đối mặt đế quốc một bên tháp ma pháp, liền có 60 tòa. Hữu dụng đến phòng không mạng nện, hồ quang điện tháp, đối phó dày đặc bộ binh mưa đá tháp vân vân. Dùng để đưa tin gió lốc ngựa, 30 tấc, các loại sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ. Phiêu kinh, đây cũng quá giàu có, công như linh pháo đài căn bản không cách nào so sánh được. Tại ngoại giao phương diện, phiêu mắc cảm, dù sao Simon con hàng này liền lao bà đều bỏ được cầm ra ngoài, chính mình cũng không có phách lực này. Hắn thu hoạch được phụ cấp nhiều, là hẳn là. Đi, chúng ta đi Simon dưới mặt đất yến hội sảnh nhìn xem, thuận tay đem nhà của hắn kê biên tài sản. Phiêu mong đợi xoa xoa tay, mang lên Hắc Vũ tiến vào phong diệp thành về sau, một cỗ quỷ dị mùi truyền đến, bốn phía hòa hợp như có như không tử khí. Không hiểu có một loại cảm giác quỷ dị, để người phía sau lạnh lẽo. Dưới mặt đất tiến hội sảnh cửa vào, dấu tại lãnh chúa cung điện hậu viện. A, vì cái gì Simon lãnh chúa cung điện sẽ có như thế lớn chuồng heo a? Vừa tới đến hậu viện, Hắc Vũ liền chú ý tới to lớn chuồng heo, nàng nô ra cảm giác, trực tiếp sửng sốt. Bên trong giống như không phải heo. Hắc Vũ vô ý thức bắt lấy phiểu ống tay áo, lấy đấu thái mỹ mạo dung nhan, tràn ngập hồi hộp. Chẳng lẽ là ta nhớ được hắn để cập tới? Phiểu mồ hôi đầm địa, lúc trước bái phòng Simon thời điểm, hắn cho chính mình sữa bò nói là sinh ra từ nhà mình nông trường. Ánh mắt đảo qua chuồng heo bên ngoài, trên mặt đất tất cả đều là nước đọng, màu xanh đen cỏ xỉ rêu thật dày một tầng, dơ bẩn đến cực điểm. Trong chuồng heo phì phò tiếng vang không ngừng. Bước vào trong đó, Phiêu nhìn thấy chính là nuôi cột, gốc cùm, cùng bị trói ở trên đó người đáng thương. Đại lượng thỏ thỏ so đầu lớn gấp đôi nữ linh dân, lấy xúc vật tư thái, cầm tù tại thú cột bên trong. Cũng không biết Simon làm cái gì, xúc vật nhóm tất cả điên cuồng sản xuất hải nhi thực phẩm. Trong chuồng heo chỉ có một đống lớn bé heo, bọn chúng cũng không có thức ăn gia súc, đến nỗi bọn chúng ăn cái gì, rõ ràng. Mẹ nó, Simon chết chưa hết tội, hắn bị điên rồi. Phiêu cảm giác đầu ông, chỉ nghe qua người uống động vật sữa bò, lần thứ nhất nhìn thấy phản thiên cương. Nô. Hắc Vũ dọa đến không dậy nổi, đáng thương giấu ở sau lưng Phiêu. Chờ một chút, cảm giác loại này quỷ dị tràn diện, ở đâu gặp qua. Không hiểu rất giống ma lâm. Nói thầm một tiếng, Phiêu lông mày níu chặt, trước đừng đụng các nàng, đi dưới mặt đất tiến hội sảnh nhìn xem. Tìm tới bí ẩn cửa vào, Phiêu lần thứ hai tiến vào dưới mặt đất vũ hội. Vô số thu cột, lượng lớn bị cầm tù người, thậm chí không thiếu người sống chế tác đồ dùng trong nhà. Mang theo mặt nạ biến thái, dùng xiềng xích dắt chó buộc lấy người chạy khắp nơi. Đại bộ phận bị cầm tù người, phảng phất mất đi ý thức, nói chuyện cùng nàng cũng sẽ không được đến đáp lại. Hướng dưới mặt đất tiếp tục thâm nhập sâu, Phiêu mới gặp phải cái thứ nhất phản ứng chính mình người. Người mẹ nó là ai? Một cái dắt chó gầy còm nam nhân, kinh ngạc nhìn xem Phiêu, vì cái gì tham gia vũ hội đều không mang mặt nạ. Hắn không nghĩ tới, nơi này sẽ có mặc như thế người bình thường. Bất quá hắn lực chú ý rất nhanh chuyển rời đến Hắc Vũ trên thân, chỉ là nhìn thấy Hắc Vũ như tơ lụa mái tóc, hắn liền đánh cái run rẩy, vội vàng nói: "Hắc huynh đệ, ta cùng ngươi trao đổi đồ chơi." "Ha ha, đổi lấy ngươi làm mẫu." Phiêu khí cười: "Cũng được a." Gầy còm nam nhân liếm liếm quẻ miệng: "Ta sớm đem nàng đưa đến cái này đến, cũng không biết bị giam ở nơi nào." Phiêu tuyệt vọng che mặt, phong diệp thành người, thật sự là không có cứu. Giết hắn. Ra lệnh một tiếng, chờ không nổi Hắc Vũ, đưa tay vung ra một đạo đỏ thấp kiếm quang, lập tức nhấc lên phô thiên cái địa sắc cơ. Kiếm quang chớp mắt xuyên thấu gầy còm nam nhân thân thể, phốc phốc một tiếng, nam nhân nổ thành một bãi thịt nát. Tốt, giết tốt. Bên cạnh lồng giam, truyền đến suy yếu âm thanh ủng hộ. Quay người nhìn lại, là một tên bị tra tấn không thành hình người nam nhân. Simon dưới mặt đất vũ hội, người tham dự nhưng cùng giới tính không quan hệ. Chúng ta tới gần mặt đất, đều không có cứu, ký sinh, chúng ta đều bị ký sinh. Nơi này là địa ngục, tầng dưới chót. Mới tới người, còn có thể cứu, van cầu ngươi mau cứu các nàng. Nam nhân suy yếu gạt ra hai câu nói, phản phất dùng hết tất cả sức lực, con ngươi cấp tốc tan rã. Đáng chết, ký sinh lại là thứ gì? Nơi này thật sự là điên. Bất quá nghĩ đến bên đường kẻ bị cầm tù biểu hiện, hắn nói cực có thể là thật. Phiếu lông mày níu chặt, không chần chờ nữa, mở ra bản đồ nhỏ, cấp tốc tìm tới cung điện dưới mặt đất khu vực hạch tâm. Lúc này, dưới mặt đất vũ hội còn thừa khách mới, đem một đám thuần khiết thiếu nữ đặt tại trên bàn ăn, cầm lợi khí, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Các thiếu nữ nhanh dọa điên, chỉ có thể lớn tiếng thét lên, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Chương 910, Đoạ Lạc Chi Thành, đột nhiên phát hiện tiêu sai chương tiết. Chương 910, Đoạ Lạc Chi Thành, đột nhiên phát hiện tiêu sai chương tiết. Ngay tại các thiếu nữ tuyệt vọng lúc, đại sảnh cửa bị bỗng nhiên đá văng. Phiếu mặt tâm trầm, chật chật, các người đám hôn đảng kia, bên ngoài đánh khí thế ngất trời, các ngươi ngược lại là chơi rất vui vẻ à? Ngươi thứ gì, cũng dám tới quấy rầy các lao gia hào hứng? Một bên thị vệ giận, giơ lên trường kích, liền hướng Phiếu đâm tới. Lan đi! Phiếu ngăn lại hát vũ, đấu khí tuôn ra, xông lên trước một kích mang phái lớn phi cước, đem thị vệ đạp thành giảm 70 chồng. Như thế biến cố, doa đám người nhảy một cái. Phiếu, ngươi không chết! Mấy cái quý tộc nhận ra Phiếu, mặt mũi tràn đầy rung động. Nhưng rất nhanh, đám người liền theo trong khiếp sợ chỉ hoan qua thần, dùng nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá Phiếu. Theo bọn hắn nghĩ, Phiếu đồng dạng thuộc về quý tộc, tuyệt sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Dù sao giữa quý tộc có đại lượng lợi ích, huyết thống cùng địa vị xã hội liên lụy, không cần thiết vì mấy cái dân đen tổn thương hòa khí. Simon không có mời ngươi, ngươi vậy mà chính mình liếm láp mặt đến. Nhìn ngươi còn mang nữ nhân phân thượng, miễn cưỡng tính ngươi một cái. Đám người cười hì hì đụng lên đến, thậm chí muốn động thủ động cước. Nhìn thấy trang diện này, các thiếu nữ vừa dấy lên hy vọng, lập tức dập tắt, từng cái tuyệt vọng khóc. Phiếu lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một vòng, tức giận trong lòng đều nhanh phá trần, nhưng nghĩ tới đám người này đều là hủ hóa chất lượng tốt khẩu phần lương thực, không cần thiết tự mình động thủ. Simon không chỉ có không có mời ta, hắn còn bị ta làm thịt. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi đám xúc sinh này, cút xa một chút cho ta. Hát vũ, đem còn có người lý trí mang đi. Không thèm để ý đám người, Phiếu để Hát vũ hành động. Uy, ngươi mắng ai đây? Ngươi có thể mắng, ta dù sao chỉ là thần phong phú thương chi tử, nhưng ngươi mắng các vị cao quý tước sĩ, cũng quá ngu xuẩn. Một tên trẻ tuổi thương nhân sửng sốt một chút, hắn thấy Phiếu chỉ có hai người đến đây, còn tưởng rằng Phiếu tại hồ nháo. Nghĩ đến Phiếu mắng đám người là xuất sinh lúc này lên biểu hiện mình suy nghĩ. Chỉ cần tại chúng quý tộc trước mặt biểu hiện một lần, sau này bọn hắn tuyệt đối sẽ bảo bọc chính mình. Không do dự, hắn hung dữ xông lên, đưa tay vung ra một quyền, trong miệng quát, Phiếu, về sau tôn trọng một chút. Người không nhìn thấy về sau. Phiếu có được đấu khí, ma pháp song siêu phàm lực lượng, người bình thường một kích, cùng đông bất lực. Trêu tức cười một tiếng, Phiếu tiện tay bắt hắn lại nắm đấm. Giang giáp năm ngón tay ngay tiếp theo bàn tay, trực tiếp bị bóp thành một đoàn huyết đục chất hỗn hợp. Hoa. Thanh niên chấn sợ mà nhìn mình tay phải, sau một khắc, đau đớn kịch liệt, điên cuồng đánh lên đầu góc của hắn, khiến cho lên tiếng kêu rên. Ta nói qua, cút sang một bên. Đem vị này thương nhân chi tử, tùy ý đạp chết trên mặt đất, Phiếu tiếp hận nói, lãng phí cái đồ ăn. Tiến hội sảnh tiếng ồn ào, nháy mắt ngừng, bọn hắn muốn là người tham sống sợ chết, bằng không thì cũng sẽ không trốn ở chỗ này. Thấy Phiếu như thế hung tàn, bọn hắn trung thực. Phiếu, ngươi quá ác độc, chúng ta đều là dịp phần đế quốc đồng bào. Có người yếu ớt chỉ trích. Không có ý tứ, không có thông báo các người, ta tạo phản, ai mẹ nó cùng ngươi là dịp phần đế quốc đồng bào. Phiếu vui vẻ cười một tiếng, lại nói, ta liền ác độc, có ý kiến cùng quân đội của ta sẽ đi. Đám người triệt để một bước, trang diện lặng ngắt như tờ. Những cái kia á nhân thiếu nữ cùng tinh linh, cũng đừng quên mang đi ra ngoài. Phiếu chú ý tới, cung điện dưới đất còn có dị chủng tộc, được rồi, Hắc Vũ ngươi cảnh giới, ta tới cứu người. Nghe nói như thế, các thiếu nữ mới vững tin, Phiếu là thật tới cứu bọn hắn, lúc này khóc thành một mảnh. Đa tạ đại nhân. Nhân loại tiểu cô nương nhát gan, hung hăng lau nước mắt. Ai, nhân loại cũng sẽ có người tốt. Á nhân thiếu nữ ngạc nhiên loạn quay đuôi, rất đẹp trai, nghị sinh sôi ra ưu tú hơn hậu đại. Khẳng định có âm mưu, nhân loại nào có hảo tâm như vậy. Tinh linh thiếu nữ quận mình tại một khối, mười phần cảnh giác. Tiệt tiệt tiệt, đều cho ta đi dạ mạc lĩnh, hung hăng sinh mẹ con. À không phải, hung hăng sinh hoạt. Những này đều là chất lượng tốt nhân khẩu. Dựa vào bản đồ nhỏ, Phiếu dưới đất cung điện lục soát toàn bộ. Thu hoạch 8-900 tên thiếu nữ anh cùng ông, còn tìm đến rất nhiều chân quý ma pháp thực vật. Đến nỗi vàng bạc tài bảo, bọn chúng sẽ không giải chân, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Rời đi cung điện dưới mặt đất, Phiếu dự định gọi quân đội tới, giải cứu những cái kia mất đi phản ứng người đáng thương, thuận tiện hỏi thăm một chút ký sinh đến cùng có ý tứ gì. Lại nghe được thành nội ồn ào một mảnh, tiểu phi long họ Phi Lý lại trước một bước tìm tới chính mình. Tạp ngư lãnh chúa, phong diệp thành trở nên rất kỳ quái, người bên trong thành tựa hồ trở nên bệnh trạng. Họ Phi Lý hoa lệ rơi xuống đất. Cái gì gọi là bệnh trạng? Phiếu hoang mang, mở ra bản đồ nhỏ, chỉ thấy vốn là nhân loại đánh dấu, tuyệt đại bộ phận biến thành dấu chấm hỏi. Không có thời gian giải thích, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Họ Phi Lý triển khai hai cánh, nắm lên Phiếu liền cất cánh, bay lượn ở trên bầu trời thành phố. Phiếu thấy rõ thành nội tình cảnh, nguyên bản bị hủ hóa ác ma chấn áp bọn ác ôn, lại một lần nữa hội tụ trên đường phố, bọn hắn tùy ý thi bạo. Một bộ phận tại giết chóc, một bộ phận thì là nắm lấy nữ nhân, điên cuồng sinh sôi, căn bản không quan tâm dạ mạc lĩnh quân đội chấn áp. Giống phốc phốc, một người mặc rách dưới nông dân quần áo linh dân, điên cuồng bạo tiểu quán nữ hầu chiến bại an nhiễm. Đột nhiên đầu nổ tung, hóa thành một đoàn quỷ dị màu đỏ xúc tu. Những này buồn nôn xúc tu, không bao lâu rụng xuống, nhuyễn trùng nhanh chóng núp đích, tìm tới vật sống liền hướng hắn thể nội chui. Dạ mạc lĩnh hủ hóa quân đoàn, bắt đầu chấn áp biến dị quái vật, nhưng phong diệp lĩnh mỗi người, tựa hồ cũng bị ký sinh, quái vật càng ngày càng nhiều. Simon cung điện dưới đất cũng tuôn ra quái vật. cái này chẳng lẽ chính là ký sinh? Phiêu kinh, hẳn là loại nào đó sinh vật tà ác, cùng loại hủ hóa, nhưng rõ ràng không phải. Hủ hóa sẽ hình thành xương mù xám, nhưng trước mắt đại quy mô dị biến, cũng không có sinh ra xương mù xám. Có thể là cái khác thai ách, thì như hỗn độn thần trọ, lãnh địa thần lực bản nguyên đang bị hấp thu. Họ phi lý ước đoán nói, ta không có cảm thấy được hủ hóa khí tức, cũng vô pháp điều khiển bọn hắn. Tám thành là hỗn độn. Trên bản đồ nhỏ không có kẻ thần chọn đánh dấu, kết hợp phong diệp lĩnh hỗn độn nghe đồn, cùng thờ lọ dạ không hiểu thấu biến mất. Loại này sự kiện bị dị, cũng liền hỗn độn thần chọn làm được. Phiêu cắn răng không vung một quyền, đoán chừng là đến nhặt nhạnh chỗ tốt, tuyệt không thể cho phép người khác đúng chạm chiến lợi phẩm của chúng ta. Tránh đi kho lúa, kho vũ khí cùng dược phẩm cửa hàng các vùng, thành nội địa phương khác, lập tức bắt đầu hủ hóa. Nương tay không được. Nếu là ô nhiễm quyết tán, đến lúc đó chết càng nhiều. Họ phi lì hai mắt tỏa ánh sáng, khoe miệng giơ lên thành thục vũ mị ý cười, thẳng tắp đôi chân dài liền muốn câu đi lên. Đại nhân, để ta hủ hóa thành thị đúng không? Khu cụ, ngươi cùng rồ xạ lì ạ cùng một chỗ, nhanh, không muốn chỉ hoãn. Chương 911, lộ rèn bá tước lãnh chúa kỹ năng. Chương 911, lộ rèn bá tước lãnh chúa kỹ năng. Ngũ giai cùng lục giai chiến lược khoảng cách cực lớn, phiêu lúc đầu dự định ưu tiên bồi dưỡng lên một cái lục giai thần chọn, dùng để giữ thể diện. Nhưng phong diệp thành đang bị lạ lẫm thai ách căn bụng, để một người hủ hóa tốc độ quá chậm, cùng hắn tiện nghi hoang dại thai ách, chẳng bằng để người trong nhà cấp tốc ăn xong. Thực đáng ghét, vốn còn nghĩ hợp nhất thợ thủ công trở về. Phiêu thở dài, nhưng họ phi lý lại hưng phấn gào lên một tiếng, đem phiêu để dưới đất về sau, hưng phấn tiến đụng vào thành nội. Dô xa lì ạ đồng dạng hiên ngang tiến đụng vào thành nội. Theo hai đạo màu trắng xanh nữ thần ấn ký rơi xuống, phát họa ra thành nội sinh mệnh tiết điểm, hai con hủ hóa thần chọn, liền như là thượng cổ cự thú, ở trong thành điên cuồng giết chóc, mạnh mẽ đâm tới. Giống giống. Sương mù xám bốc lên, đại lượng lĩnh dân kêu thảm, bị chuyển hóa thành sắt thối. Bọn hắn trở nên khát máu cuồng bạo, điên cuồng công kích ký sinh quái vật. Hủ hóa làm cái này thế kỷ thai ách, lây nhiễm tốc độ kinh người, bất quá một khắc đồng hồ, liền chiếm cứ thành nội toàn bộ sinh linh. Ngay tiếp theo ký sinh quái vật đều bị hủ hóa ô nhiễm, hóa thành đặc biệt sắt thối. Phong diệp thành 9 thành 9 sinh mệnh bản nguyên đều bị nhà mình hủ hóa cướp đi. Để tiểu thiên sư tới, chờ hủ hóa hoàn tất về sau, lập tức đối với thành thị tiến hành tịnh hóa, đừng để sát thối khuếch tán ra. Tịnh hóa hoàn tất về sau, liền đem phong diệp lĩnh vật tư toàn bộ trở đi, không cho quân đế quốc lưu lại dù cho như vậy một điểm. Đúng rồi, nơi này đồ ăn, muốn trước kiểm tra không có vấn đề về sau, lại vào kho, phòng ngừa hỗn độn thông qua đồ ăn hạ độc. Nhanh chóng an bài tốt mệnh lệnh, Phiệu dự định đi chúng quanh thôn trang đi một vòng, còn không có đến cái thứ nhất thôn trang, liền thấy một chi khinh kỵ, mặc màu lục như du hiệp trang phục. Nhìn thấy Phiệu bọn người, bọn hắn lập tức lui vào núi rừng. Là lính trinh sát. Dịp phần đế quốc quân đội, so ta tưởng tượng, động tác phải nhanh. Phiệu trong lòng căng thẳng. A Xí Na hư đâm đóa thương hoa, ta đi đem bọn hắn bắt tới thẩm vấn. Long trùng lang bạo trùng mà ra, phảng phất một viên màu đen cự hình đã tháo, thẳng tắp nện vào phương xa rừng lá phong bên trong, thương mang như ngôi sao màu bạc luân vũ. Các trinh sát thậm chí không có kịp phản ứng, liền bị A Xí Na đánh rơi xuống ngựa. Rất nhanh, A Xí Na liền nắm lấy ba tên trinh sát chạy về đến. Các ngươi là ai người? Phiệu cưỡi ở trên chiến mã, ở trên cao nhìn xuống hỏi thăm. Bớt nói nhảm, phản quân, hy vọng đao của ngươi đủ nhanh. Trong đó một tên trinh sát nhảy người lên, giãy giụa lấy giận mắng, nhanh giết ta không muốn cùng ngươi lợi vô ích một câu. Muốn chết. A Xí Na khó chịu, vỗ một cái long trùng lang đầu. A ô. Long trùng lang há miệng to mở, một ngụm đem hắn ăn một nửa. Mẹ nha, đừng ăn ta. Còn lại hai cái trinh sát dọa đến như bùng não, vật bài tiết căn bản khống chế không nổi. Nhát gan nhất trinh sát, liên tục không ngừng hô nói, là lộ rèn bá tước, hắn để chúng ta nhìn xem phong diệp lĩnh tình huống. Hắn nói muốn phái quân đội đến thảo phạt ngài. Lộ rèn bá tước là Simon hậu thuẫn, chính mình lần thứ nhất đối với phong diệp lĩnh có ý tưởng lúc, chính là hắn ngăn cản chính mình. Đáng chết, ngươi phản bội bá tước đại nhân. Một tên khác trinh sát giận dữ mắng mỏ, phản đồ. Tin tức truyền nhanh như vậy, lúc này mới qua một hai ngày a. Phiệu nghi ngờ không thôi. Trước đó nữ hoàng đối phó ngoại quốc kẻ xâm nhập, hiệu suất cũng không có cao như vậy. Chỉ là tập kết quân đội, liền cần 2-3 tháng. Thế nào đối phó chính mình, cùng ngày liền đến. Chẳng lẽ nữ hoàng thật sự là nội chiến huyết thần? Thấy trinh sát muốn nói lại thôi, Phiệu tầm mắt nhắm lại, nói, vì cái gì lộ rèn bá tước, biết nhanh như vậy? Ta nói, đại nhân có thể hay không đừng giết ta? Tên kia nhát gan trinh sát vội vàng lấy lòng nói, chỉ cần tình báo của ngươi là thật, ta sẽ không giết ngươi, không cần thiết tranh thiết quốc, cho ai làm việc không phải làm việc. Phiệu tiến lên trước, như ác ma mê hoặc. Là lộ rèn bá tước, hắn lãnh chúa năng lực, có thể cùng tất cả đạt thành hiệp nghị người, đạt thành thời gian thực liên lạc. Xem ra, hắn động viên tốc độ thật nhanh. Phiệu tầm mắt nhắm lại, mà lại hắn được đến tình báo tốc độ, cũng viễn siêu thường nhân. Khó trách, ta đã từng đối với phong diệp lĩnh dụng binh, quân đội còn không có đến, quân đội của hắn trước hết đến. May mắn, chính mình giả chết về sau đột nhiên tập kích, đánh Simon một trở tay không kịp. Là dạng này, cái này cũng không tính bí mật, bá tước lĩnh người cùng chung quanh quý tộc đều biết. Hắn có thể thông qua lãnh chúa năng lực, thúc đẩy tất cả mọi người. Trinh sát một mạch đem tình báo đổ ra. Được đến không ít tình báo về sau, Phiệu hiểu rõ gật đầu, rất tốt, đem hắn đưa đi xương hỏa lĩnh lao động cải tạo. Ta đại nhân, lộ rèn bá tước giữ lại không được, nhất định phải nhanh lên đem giải quyết. Phiệu suy tư một lát, hắn còn là lần đầu tiên xác nhận quý tộc khác có được lãnh chúa năng lực. Lãnh chúa không chỉ có riêng là thân phận, mà là bí mật nhất siêu phàm lực lượng một trong, có được đặc biệt kỹ năng. Chỉ có điều đại bộ phận lãnh chúa năng lực đều là cái gì gia tăng sản lượng loại hình phụ trợ năng lực, không có cảm giác tồn tại. Chờ một chút, nữ hoàng chỉ làm cho Cao Bảo tổng đốc bình định, mà không để dịp tổng đốc bình định, quá khả nghi. Phiệu vô đầu một cái. A Xí Na hoang mang nói, đây không phải chuyện tốt sao? Vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, Phiệu tầm mắt nhắm lại, chuyện xấu, điều này nói rõ gia tộc sẽ không theo khởi nghĩa, còn muốn đối phó chúng ta. Nữ hoàng đoán chừng sẽ còn che giấu tin tức, tê liệt chúng ta. Vì cái gì a? Hắc Vũ cũng ngập bức. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, lãnh chúa làm thế nào chiếm được kết luận. Đồ đần, ngươi suy nghĩ một chút. Tại ngoại nhân xem ra, Dạ Mạc Lĩnh là kinh tế của chúng ta mệnh mạch, còn là Triều Hà Thành là mạch máu kinh tế. Khẳng định là Triều Hà Thành, dù sao nó một mực là thương nghiệp thành thị. Hắc Vũ vô ý thức nói, nếu là mạch máu kinh tế, lấy quân đế quốc đội tham lam, làm sao có thể đặt vào Triều Hà Lĩnh không công kích? Phiệu lấy quyền kích trưởng, lớn nhất khả năng chính là gia tộc tự mình độc thủ. A Xí Na nghi ngờ nói, cái kia, vạn nhất chúng ta nghĩ sai, làm sao bây giờ? Nói không chừng gia tộc sẽ buộc khởi nghĩa, dù sao chúng ta đem Lưu Ảnh Thạch cho gia tộc một phần. Nhìn thấy chúng ta hạ trạng, gia tộc chắc chắn sẽ không đối với nữ hoàng ôm lấy hảo tưởng đi. Lúc trước ghi chép lại đế quốc sứ đoàn, như hại mình Lưu Ảnh Thạch, chịu phục chế mấy phần, để tín sứ khắp nơi truyền bá. Gia tộc tự nhiên cũng có phần. Khó mà nói, hai tay chuẩn bị tốt nhất. Phiệu lắc đầu liên tục. Ước chừng sau một giờ, Rosa Lia cùng họ Philly đồng thời theo sương mù xám bên trong đi ra. Da thịt bóng loáng như chủ đoạn, mái tóc dài vàng nóng phiêu dắt, như dùng tay bẻ vụn trời chiều bằng rực, lóa mắt đến cực điểm. Hai người khí tức đều trở nên càng thêm hùng hồn. Nhất là họ Philly, thần lực của nàng ba động, cách ngũ giai còn kém ba phần, làm cho người ta phiền hỗn độn thần trọ, phải nghĩ biện pháp, tìm ra khắc chế hỗn độn biện pháp. Phiệu khó chịu, một lần vẫn còn tốt, nếu là nàng tấp nập chơi chiêu này, chúng ta phải bệnh thiếu máu. Tạp ngư lãnh chúa, ta tránh đi thành nội tài nguyên kiến trúc, nhanh đi thu thập vật tư. Họ Philly tâm tình thật tốt. Chương 912, phong diệp linh thu hoạch lớn. Chương 912, phong diệp linh thu hoạch lớn tiến vào hủy hóa phong diệp thành. Phiệu trước đi một chuyến lãnh chúa cung điện, xác định dưới mặt đất tiến hội sảnh lưu lại quý tộc đều bị hủy hóa về sau, Phiệu mới thở phào nhẹ nhõm. Hủy hóa thành thị loại sự tình này, sau này đến cẩn thận cân nhắc. Phiệu thở dài, làm sao nha, ta khó được ăn ngon, ngươi liền không hài lòng, thật sự là tạp ngư lãnh chúa. Họ Philly nghe nói như thế, lập tức không vui lòng, tiểu hư một tiếng, hai tay vây quanh lồng ngực, xốp giòn hương sáng long lanh thỏ thỏ, lập tức để Phiệu sinh không nổi nửa điểm tính tình. Khu khu, có chuyện từ từ nói, đừng nũng nịu. Ngự tỷ hình nữ nhân, nũng nịu quá muốn mạng. Phiệu hắng giọng, giải thích nói, một là ảnh hưởng quá ác liệt, không có người sẽ hy vọng gia viên của mình bị hủy hóa, hai là khả năng dẫn tới giáo hội thế lực can thiệp. Đương nhiên, nên hủy hóa thời điểm, vẫn như cũ nương tay không được. Phong Diệp thành một đống biến thái quý tộc, hôm nay đem bọn hắn giải quyết, trong lúc vô hình thiếu một đống lớn địch nhân. Biết. Họ Phi Lì khôi phục dĩ vãng nghiêm túc, phản phất chuyên nghiệp thư ký, thản nhiên nói, ta nghe ngươi, dù cho ngươi là chỉ con rắn. Phiệu xấu hổ, chúng ta kiểm tra một chút Simon kim cố, nhìn xem hắn giấu bao nhiêu tiền. Đi tới Simon tàng bảo cố, đẩy ra nặng nề đại môn, khủng bố kim quang, suýt nữa đem Phiệu lóe mù. Hoa màu vàng truyền thuyết, toàn bộ tàng bảo cố, tất cả đều là lóe sáng vàng thỏi, tầng tầng lớp lớp phảng phất dùng vàng xây mấy đạo tường thành, cực kỳ đồ sộ. Tốt lóa mắt, cảm giác muốn bị đánh bại. Hắc Vũ dùng tuổi trỏ che mặt, nàng không thể thừa nhận mãnh liệt như thế tia sáng. Cái này có thể mua rất nhiều ăn ngon. A Xí Na lau lau miệng, con mắt đều nhanh biến kim tệ hình dạng. Không hổ là liền lão bà, đều có thể cống hiến cho đế quốc nam nhân, có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Phiếu lập tức nô ra đấu khí cảm giác, rung động nói, nơi này hoàng kim số lượng, quy ra thành kim tệ lời nói, chí ít có 4,5 triệu kim tệ. Simon gia hỏa này, tích lũy nhiều kim tệ như vậy làm gì? Chính mình Dạ Mạc Lĩnh tối đa mới tích lũy qua 200-300 vạn, bây giờ đã hoa chỉ còn lại 500,000 kim tệ không đến. Đương nhiên, chính mình kim tệ rất nhiều tại Dạ Mạc Lĩnh, sẽ từ từ thu hồi lại. Nhất là Dạ Mạc Lĩnh nặng nhẹ công nghiệp, đại bộ phận tại chính mình danh nghĩa. Chờ chúng ta vơ vét phong diệp thành khu nhà giàu, cung điện cái khác xa xỉ phẩm về sau, tài phú thu hoạch sẽ càng nhiều. Dù xã lì ạ làm hủ hóa sinh vật, đối với tài phú hứng thú không lớn, nhưng nàng còn làm mỉm cười chúc mừng nói, chúc mừng ngươi à, nhớ kỹ giúp ta chế tạo một bộ làm bằng vàng vòng chân. Thân mẹ nó vòng chân. Phiệu xấu hổ. Ai? Ta còn tưởng rằng, ngươi thích cái này đâu. Dù xã lì ạ che lấy miệng nhỏ, một mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi đổi tính từ rồi. Họ Phi Lì suy tư một lát, trực tiếp ngồi dựa vào vàng thỏi trồng lên, chậm rãi nâng lên nợ nàng chân phải. Trắng nón gì ô thì ổ trôi chạy thanh tú, ngón chân thon dài trắng đoán, nhất tuyệt còn là mu bàn chân, có thể xưng hoàn mỹ. Dù cho nàng vừa trải qua sát phạt, nhưng gì ổ vẫn như cũ không nhốn bụi trần, chỉ là móng chân màu sắc, đỏ phá lệ yêu diễm chằm chằm Phiệu ánh mắt, không tự giác chuyển tới. Ta giống như phát hiện tạm ngư lãnh chúa bí mật, cũng là người, rồ xạ lì ạ không chế Phiệu bí mật. Họ Phi Lì sờ xoa xoa bóng loáng cái cằm, ta cảm giác, tìm tới điều khiển tạm ngư lãnh chúa biện pháp. Họ Phi Lì càng nghĩ càng mang cảm giác, khỏe miệng nết lên vũ mị độ cong, như vậy, ta sau này cũng có vô số đếm không hết mỹ thực, còn có thể độc hưởng Phiệu. Rồ xạ lì ạ sinh khí chống lạnh, Lan, bản tiểu thư bổ ngươi. Sai lầm, Phiệu là mọi người. Họ Phi Lì không sợ chút nào ngũ giai lực các bách, như lão sư gần từng chữ một, nhưng ta có 5.000 người, tất cả ta chính là mọi người bởi vậy, Phiệu là của ta. Ngụy Thiên, ngươi chớ để cho làm hư, toàn bộ Dạ Mạc Lĩnh kẻ thần chọn, cũng liền ngươi có thể đại binh đoàn chỉ huy a. Phiệu khóc không ra nước mắt, mắt thấy tiểu phì long cũng muốn biến thành Ngụy Thiên, lập tức ngắt lời, mau tìm tìm có hay không thần khí, phía tây che giấu có trình độ, không có đạo lý không cất giấu thần khí. Đám người tìm kiếm một phen, cuối cùng toàn tập bên trong tại trong kim khố ở giữa. toàn bộ lãnh chúa cung điện chỉ có cái này tản ra thần lực ba động, hẳn là thần khí đi, thật bẩn nha. Hắc Vũ chỉ vào một quyển rúng gió màu vàng tấm da dê, cầm lấy tấm da dê, Phiêu lập tức cảm nhận được quen thuộc thần lực ba động. Cái này thần lực ba động rất quen thuộc. Phiêu dùng mình một cái, nếu như không có đoán sai, là lão quân thần. Tâm niệm vừa động, đem hắn thu phục. Thần khí, lông cừu vàng tàng bảo đồ, lục giai, tiêu hao phẩm, nơi phát ra, tài phú nữ thần miêu tả, hướng tàng bảo đồ đầu nhập hoàng kim, tài phú nữ thần sẽ vì ngươi chỉ dẫn thần khí vị trí. Hiệu quả, đầu nhập kim tệ càng nhiều, có thể tìm tới thần khí đẳng cấp càng cao, cao nhất lục giai lục tinh thần khí. Trung quanh tài phú số lượng toàn bộ đầu nhập, có thể tìm tới ngũ giai tam tinh, hai lần chất biến, thần khí. Thần khí ngầm thừa nhận là nhất tinh, mỗi một lần chất biến đều sẽ thêm nhất tinh. Con mẹ nó, cũng không tệ lắm. Phiêu con mắt đều nhìn thẳng, toàn bộ Dạ Mạc lĩnh cũng liền Hắc Vũ thần khí là đầy chất biến. Hắn hàm kim lượng không cần nhiều lời, chặt cùng dai như chơi đùa. Hiện tại lãnh địa chính là dùng tiền thời điểm, chờ tiền dư nhiều lại dùng. Lại nói, hiện tại coi như góp đủ kim tệ, cũng không có thời gian đi tìm à, địch nhân đều mau đánh tới. Đem tàng bảo đồ thu hồi, đám người lại tìm đến Phong Diệp lĩnh đặc sản, Thánh Huy Phong Diệp loại cây. Thánh Huy Phong Diệp cây sẽ nở rộ vừa đúng tia sáng, xua đuổi u linh, vì người đi đường xua tan ban đêm hắc ám. Cao nhất có thể trưởng thành là ngũ giai ma pháp thực vật, có thể chế tác ngũ giai đấu khí ma dược. Vừa vận xương hỏa lĩnh trụi lùi, sau này liền loại xương hỏa lĩnh, kim tệ liền để hủ hóa quân đội đến chuyển. Phiêu vui dạo dược lấy đi toàn bộ loại cây. Dạ Mạc lĩnh hủ hóa quân đoàn, không biết mệt mỏi, đảm nhiệm công nhân bốc vác lại thích hợp cực kỳ. Cuối cùng chính là hiệu thuốc. Đi ra lãnh chúa cung điện, trên đường phố tất cả đều là sát thối. Cho dù là bọn họ là tiểu phì long tạo ra quái vật, nhưng chúng nó sinh ra về sau là thuộc về hoang dại. Nhìn thấy đám người về sau, lập tức ngao ngao kêu vồ giết tới. Bất đắc dĩ, đám người một đường giết tới hiệu thuốc. Mùi máu tươi thật nặng, toàn thân không thoải mái. Phiêu bị hun khó chịu, nắm lỗ mũi tiến vào hiệu thuốc, vừa mắt là màu sắc khác nhau dược thể. Đại bộ phận đều là không dai, nhất dai dược thể, như trị liệu, bỏng chờ dược thể. Khi hữu thì có dung nham dược thể, tam giai ma dược uống về sau, có thể phun ra lửa cháy nóng dược. Ảnh bộ dược thể, tam giai ma dược vô luận dùng nhiều lực đi đường, cũng sẽ không phát ra tiếng bước chân. Đáng tiếc những dược thể này, đối với đơn đả độc đấu mạo hiểm giả có tác dụng lớn. Nhưng tại vạn người quân đoàn trước mặt, không cách nào đại lượng chế tác dược thể, tác dụng không lớn. Có thể lấy về, để cái kia kỳ quái dược thể sư nghiên cứu một chút. Một bên tìm kiếm, Phiêu xốc lên hiệu thuốc màn cửa. Màn cửa về sau, vậy mà giấu cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Thuần trắng. Chương 913, tình cờ gặp chương 913, tình cờ gặp trước mặt mặt trắng loan bay ngắn, khí chất mềm manh, trên thân quấn lấy băng vải thiếu nữ khả ái, Phiêu một chút liền nhận ra nàng là thuần trắng. Màu trắng băng vải, thậm chí đều che khuất thiếu nữ mắt phải, mắt trái của nàng gần nhìn là màu hồng nhạt, hiển nhiên không phải nhân loại con người, mà là đến từ ma vật hoặc chủng tộc khác. Thuần trắng cũng là Phiêu gặp qua, sát thối đặc thù nhất không rõ ràng hủ hóa thần chọn, ngược lại dễ dàng để người ghi nhớ. A. Thuần trắng bị dọa cái giật mình. Nàng thử rõ ràng rằng, ánh mắt dần dần cũng yêu, là ta, thân ái Phiểu, đừng lộn xộn à, ngươi đã tiến vào ta tất sát phạm vi, hì hì. Đằng sau tất sát phạm vi là chính nàng thêm. Nàng bị Phiểu tìm tới, đơn thuần là mèo mù gặp cá rán. Đại nhân, thuần trắng, ngươi dám. Ở đây chúng thần chọn giật nảy mình, dù sao thần chọn không sử dụng thần lực dưới tình huống, rất khó cảm thấy được, không nghĩ tới bị thuần trắng mai phục. Dô xã lì ạ rút ra bạo thực đại kiếm, ánh mắt băng lãnh, thuần trắng, ngươi nếu là dám động một cái, bản tiểu thư sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Toàn bộ đại sảnh lập tức ngưng tụ ra trên dưới 100 quả linh phi kiếm, như du ngư vừa đi vừa về nấn ná. Hắc Vũ tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phiêu vô ý thức hồi hộp, không dám tùy tiện lui lại di động. Nhưng nghĩ lại một chút, chính mình sợ cọp lông, có bỏ cạp nhỏ thần lực hộ thể, thuần trắng không có đạo lý có thể miểu sát chính mình. Hơn nữa nhìn thuần trắng bộ dáng, cảm giác nàng so với mình hồi hộp. Tiểu thuần trắng, bình tĩnh một chút, nhìn ngươi đều hà hơi. Phiêu không nhìn thuần trắng cuồng yêu bộ dáng, đánh bạo, vỗ vỗ thiếu nữ đầu, di vãng ngươi đều là để thủ hạ xuất thủ, làm sao hôm nay đổi tính tử? Nô. Cái bố này, thuần trắng khỏe miệng trực tiếp treo nước bọn, vượt xuống mũi, thương quá. Phiêu, không muốn kích thích ta thật sợ không chế không nổi chính mình. Không thích hợp a, thuần trắng, ngươi chạy thế nào pháo đài bên ngoài đến? Phiêu cho mày, ý thức được vấn đề. Đám này sắp tối, chẳng lẽ một mực có biện pháp vượt qua biên cảnh pháo đài, đi tới dịp phần đế quốc? Đây cũng quá khủng bố. Thuần trắng theo vừa rồi trong kinh hoàng, tỉnh táo lại, nàng nghiêng đầu, ôm trong ngực trong tay một tấm nhạc, bí mật ta, thân ái Phiêu, bất quá ngươi nguyện ý đem khống chế hai ách bí mật chia sẻ cho ta liền nói cho ngươi biết hết thảy. Trong mắt ngậm lấy ý cười, thuần trắng đối mặt Dạ Mạc lĩnh thần chọn, không chút nào hoảng. Dưới cái nhìn của nàng, mặt trời nhỏ lô mi nẹ không tại, không ai có thể cầm nàng thế nào. Lại là một bí mật ngữ người, chờ một chút, ta biết. Phiêu làm sơ suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi rất sớm trước đó, liền biết ta có thể khống chế sắc tối, cho nên một mực nuôi thả Dạ Mạc lĩnh. Đây không phải bí mật, ta tin tưởng trong lòng ngươi nắm chắc. Thuần trắng hai tay mở ra, thẳng thắn, hỗn độn hai ách, thậm chí giúp ngươi chủ động che lấp. Tại chúng ta hai ách trong lòng, ngươi một mực là người trong nhà đâu. Dù sao chờ ngươi chết giả, ngươi bồi dưỡng hai ách đều sẽ trở về gia tính. Thuần trắng cười hì hì nói, ta đều nghĩ bị ngươi khống chế đâu, chơi chán đồ chơi, cũng muốn trải nghiệm một thanh bị thao túng cảm giác. Sự thật cũng không phải là như thế đi. Phiêu tầm mắt nhắm lại, ngữ khí bắt đầu trở nên hùng hổ doa người, thực sẽ đợi đến ta già ngày đó sao? Các ngươi sắp tối, có thể tại từng cái hủ hóa giữa lãnh địa, nhanh chóng chuyển tống, đúng không? chỉ cần ta tại đế quốc cảnh nội hủ hóa, các ngươi kẻ thần chọn có thể trực tiếp truyền tống vào hủ hóa thành thị. Phiêu mồ hôi đầm địa, ngón tay hung hăng đâm tại thuần trắng ngực, hùng hổ dọa người nói, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện ở trong này. Thiếu nữ thỏ thỏ đẳng cấp rất thấp, cùng đâm tại trên miếng sắt không có gì khác nhau. À bà à bà, thuần trắng xấu hổ xấu, nhìn chung quanh, trực tiếp giả ngu, thậm chí thổi lên dễ nghe huýt sáo. Có thể là thuần trắng năng lực, ta không cách nào làm được. Họ Phi Lì vội vàng bổ sung, nàng cũng không hy vọng mình bị lãnh chúa hoài nghi. Ta đương nhiên vô điều kiện tin tưởng các ngươi. Phiêu quay người trấn an nhà mình hủ hóa thần chọn. Nghĩ đến thuần trắng xuất quỷ nhập thần lòng đất nhuyễn trùng, khả năng này rất lớn, thuần trắng đang chờ đợi một thời cơ, chuẩn bị giết chính mình một trở tay không kịp. Khu khu, Phiêu, ngươi suy nghĩ nhiều. Trước đó ngươi hủ hóa đế quốc thành thị thời điểm, chúng ta cũng không có động thủ nha. Nói tốt, ta nửa chưa không tin. Phiêu hai tay khẽ bổ, trừ phi ngươi gia nhập Dạ Mạc lĩnh, để ta khế ước. Nô ta rất nguyện ý a, nhưng cái mạng nhỏ của ta ở thượng vị người trong tay. Ta nếu là phản bội, nàng sẽ lập tức giết ta. Thuần trắng kéo kéo váy nhỏ, che khuất không có một điểm thịt thừa đùi, không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Ta nhuyễn trùng, cùng loại với cổng truyền tống, có thể đi qua hai tòa hủ hóa lãnh địa. Nhưng ta xác thực không nghĩ tới hại ngươi, dù sao ngươi lại có thể bồi dưỡng chất lượng tốt hủ hóa thần chọn, lại có thể mở rộng hủ hóa thế lực. Đối với chúng ta tuổi thọ lâu đời thái ách đến nói, không cần thiết cùng ngươi cùng chết. Lui ra phía sau hai bước, thuần trắng chủ động lấy lòng nói, trên thực tế, ta đến đây Phong Diệp lĩnh, một là đến xem dám ngươi, hai là nghe nói Phong Diệp thành có thất tội thần chọn. Thất tội? Dạ Mạc lĩnh chúng thần chọn, mộng bức gãi gãi đầu, có chút quen hay, nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua, muốn giải đầu óc. Thất tội thần chọn là bị thánh quang khắc chế thần hệ. Lại nói cái đồ chơi này, không phải là các ngươi hai ách cùng một bọn. Chính mình cũng liền tại tiểu tiên sứ trên bảng, gặp qua thất tội thần chọn từ điều, nhưng chưa bao giờ từng thấy. Ta cũng chỉ là nghe nói. Thuần trắng liếm liếm bờ môi nhỏ, nếu như có thể lấy được đến tân thần chọn huyết đủ, liền có thể cải tạo ra càng cường đại hủ hóa sinh vật. Thật là do người. Hắc Vũ mềm manh lui lại một bước. Kỳ hỉ, biết sợ rồi sao? Thuần trắng đắc ý xấu, cảm giác ưu việt bạo dạng, đột nhiên dò hỏi, "Phiu, ngươi muốn tam diệp thảo, hoặc là cái khác hủ hóa thần chọn sao? Mượn ngươi chơi hai ngày, còn có loại chuyện tốt này." Phiu đại hỉ, "Lừa ngươi đát, Phiu, ta sau này sẽ một mực xem dáng ngươi." Kỳ hỉ ha ha. Thừa dịp đám người buông xuống cảnh giác thời điểm, thuần trắng hủ hóa nữ thần ấn ký, hóa thành lưu quang không xuống đất mặt. Một đầu tiên bản thu nhỏ lòng đất nhuyễn trùng, đem thứ nhất miệng nuốt vào, hoàn toàn biến mất. Ngươi lừa gạt lãnh chúa đại nhân, không cho phép chạy. Hắc Vũ mềm manh nháy mắt biến mất, sắc ý giống như thủy triều tuôn ra, tựa như nữ kiếm tiên, bốn phía nha linh kiếm như cuồng phong như mưa to hoành ra. Rầm rầm rầm. Mặt đất rạn nứt, ven đường cả con đường trực tiếp bị Hắc Vũ kiếm khí nổ thượng tiên. Trong chạy trốn thuần trắng, bị bạo lực kiếm khí quét trúng, hoại ra ngụm lớn máu tươi. Thuần trắng ngộp bức, xem ra người vật vô hại thiếu nữ, lực sát thương lại kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là hủy diệt thần chọn? Thua thiệt nàng trước đó còn một bộ dáng vẻ đáng thương, thuần trắng hận không thể quay trở lại, vung Hắc Vũ một bạt hai. Phiêu kẻ thần chọn, càng ngày càng mạnh. Hừ hừ, nếu không phải ta nhuyễn trùng, có thể miễn dịch đại bộ phận tổn thương. Vẫn là để nàng đáo tẩu. Hắc Vũ hề bại rủ xuống hai tay, phản phất bỏ lỡ 100 triệu. Chương 914, chủ động xuất kích chương 914, chủ động xuất kích lợi hại, không hổ là nhà ta Hắc Vũ. Phiêu giơ ngón tay cái lên, hung hăng khen một phen Hắc Vũ, đem nàng khen thành đại hùng nhân, mặt đỏ tới mang hai. Kiểm kê xong thành nội thu hoạch về sau, Phiêu vội vàng triệu tiểu thiên sứ tới, đem Phong Diệp lĩnh hủ hóa đi trừ. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, thuần trắng có thể sẽ truyền tống đại lượng sát thối tiến đến. Tiến vào Phong Diệp pháo đài về sau, Phiêu triệu tập chúng thần chọn, tổ chức hội nghị quân sự. A Xí Nạ làm quân đội đại biểu, đi đến vừa xếp tốt xa bàn trước nói một chút tình thế, bây giờ chúng ta chiếm cứ Phong Diệp lĩnh. Ngay tại thu nạp còn sót lại thôn dân, sửa gấp Phong Diệp pháo đài, cũng vận chuyển Phong Diệp lĩnh tất cả tài nguyên, bao quát lương thực, tiền tài, cây cối chờ. Chiến tranh cũng không phải trò chơi, địa hình là cái dạng gì, liền cố định chết rồi. Hiện thực chiến tranh có thể cải biến địa hình. Phiêu sáng sớm liền hạ lệnh, đem Phong Diệp lĩnh cây cối đều chặt cây. Vừa đến có thể giảm bớt địch nhân khí giới công thành, thứ hai Dạ Mạc lĩnh khuyết thiếu vật liệu gỗ, nhưng cái này cần thời gian. Hủy diệt quyển trục phục sinh pháp trận, còn cần thời gian bố trí. Căn cứ các nơi thương nhân, gián điệp cùng trinh sát truyền đến tình báo, cao bảo quân đội ngay tại tập kết, nhất là lộ rèn bá tước, quân đội của hắn tập kết tốc độ cực nhanh. Nghe đồn quân đế quốc phái một chi tinh nhuệ sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ, đối với bên ta quân đội nhanh chóng đả kích. Lộ rèn lãnh chúa năng lực 10 phần ra sức, có thể xung làm hình người cơ trạm cấp tốc điều hành các phương lực lượng. May mắn cao bảo nhiều vùng núi, nếu là con hàng này thủ hạ tất cả đều là kỵ binh hoặc phi hành bộ đội, cái kia tính cơ động không dám nghĩ. Ngoại trừ Phong Diệp lĩnh, công như lĩnh biên cảnh tháo đài, Triều Hà thành đều có thể gặp công kích. Đến lúc đó, chúng ta liền muốn tam tuyến tác chiến. Cũng may công như lĩnh các vùng, quân đế quốc cũng không có động tác. Rốt gia tộc cũng không có tỏ thái độ, không có đối với chúng ta tiến công, cũng không nói muốn làm phản, nữ hoàng thậm chí đều không có phái người đi chất vấn rốt bá tước. Nghe A Xí Nạ hồi báo xong, Phi ẩn ẩn cảm giác đau răng, thuộc địa thực sự là khó chịu a. Triều Hà lĩnh tuy là chính mình cung cấp nhân khẩu cùng tài phú, nhưng nó cô treo tại bên ngoài, lại nhiều một cái bị đả kích mục tiêu. Bỏ qua đi, liền tương đương với từ bỏ phì nhiêu đại bình nguyên cùng thương nghiệp trọng địa. Cao bảo hành tỉnh nhiều vùng núi, kinh tế, nông nghiệp giá trị kém xa dịp hành tỉnh. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì nha? A Xí Nạ ngu ngơ vào đầu, bên nào là địch nhân chủ công phương hướng? Hắc Vũ tại cái kia mút ngón tay, hai con mắt các nhìn cắt, rồ sạ lì ạ đã ngủ. Họ Phi Lì không chút nghĩ ngợi nghĩ ý xấu, chạy đến chỗ nào hủ hóa tới chỗ nào, chúng ta xác thôi đem vô cùng vô tận, giết giết giết. Đám người phần lớn là chiến đấu thần chọn, chặt người là không có vấn đề, nhưng phân tích tình thế, chế định kế hoạch tác chiến thật không được. Từng cái nhìn chằm chằm xa bàn chảy nước miếng, mặt mũi tràn đầy trí tuệ. Thấy mọi người ngốc hết chỗ chê, phiêu thở dài, Dạ Mạc Lĩnh không có chính mình, thực sự tán. Thời khắc mấu chốt, còn là bỏ cạp nhỏ đi xì ạ, phát biểu cách nhìn, chủ nhân, rốt gia tộc không biểu lộ thái độ, chính là trực quan nhất tỏ thái độ. Quân đế quốc không có công kích gia tộc, cực lớn có thể là gia tộc sẽ công kích chúng ta. Nói rất đúng, chúng ta bại lộ tại đế quốc cảnh nội ba khu vị trí, đều sẽ bị công kích. Họ phi ly tán thành gật đầu. À xì nạ hoang mang, ai? Nói không chừng cao bảo quân đội, sẽ tụ hợp gì quân đội, tập kết cùng một chỗ đối với triều Hà Linh tiến công, lại đột phá công như pháo đài. Theo trên giấy nhìn, tập kết về sau trọng điểm đột phá rất hợp lý. Nhưng hiện thực đến xem, gần như không có khả năng. Phiệu cười nói, ngươi khả năng hiểu quân đội, nhưng không hiểu quý tộc. Cao bảo quân đội ngàn dặm xa xôi, đi cái khác hành tinh, cái kia cao bảo quý tộc địa bàn, đem triệt để chống giống, chúng ta có thể không kiêng nể gì cả công kích lãnh địa của bọn hắn. Mặt khác, diệp hành tinh cũng sẽ không đại lượng cung cấp tiếp tế cho cao bảo quân đội. Cao bảo quý tộc cũng sẽ không thành lập vượt ngang hai tỉnh đường tiếp tế, chỉ vì bảo hộ quý tộc khác lãnh địa. Đây cũng là diệp phần đế quốc, phong kiến lãnh chúa chế cùng chọn đế hầu chế lớn nhất thế yếu, mỗi một cái lĩnh đều là một cái tiểu quốc gia, mỗi một cái hành tinh đều là lợi ích đoàn thể. Đế quốc ngũ đại khu vực càng là xỉ và lẫn nhau. Đây cũng là bảo thạch đại công tước không chiếm được cái khác bốn vực người duy trì nguyên nhân. Người đông bộ người bị á nhân đổ, liên quan ta cái rắm. Không có đổ đến ta cái này, ta liền mặc kệ. Ta tán đồng họ Phi Lì nói, chúng ta đem gặp ba mặt công kích. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, nhưng bọn hắn cũng không phải là một lòng, bởi vậy tiến công thời cơ có sớm có muộn, cái này liền có thao tác không gian. Mà lại, ta dự tính phong diệp lính phương hướng, mới là chủ công. Diệp hành tình hai tòa thành thị, địch nhân ra kỳ mưu khả năng càng lớn, lại tiến công độ chấn động sẽ không quá mấy liệt. Hắc Vũ hoang mang, tại sao vậy? Bởi vì đế quốc chỉ là lợi dụng rột gia tộc, nhưng lại không dám để cho rột gia tộc thật thu hoạch được triều Hà Lĩnh. Rột ba tức khả năng đối với nữ hoàng trong lòng còn có ảo tưởng, phiệu cũng sẽ không. Dê rừng, Ngân Long, các người đi triều Hà Lĩnh, gấp rút kiến thiết thành phòng. Cũ cổ vũ linh dân di chuyển đến Bắc Cảnh, truyền tống phí tổn, an gia phụ cấp, ta một điểm sẽ không ít bọn hắn. Lại đem ta theo gia tộc cái kia thu thập tử vong hoa hồng, toàn bộ gieo xuống. Đoạn này trong lúc đó, cấm chỉ hết thảy thương nghiệp, nhân viên lưu thông, phòng ngừa kẻ thần chọn lẫn vào thành nội. Bởi vì chiến tranh, đối với trong đế quốc thương nghiệp triệt để đoạn mất. Cũng may chính mình trước thời hạn đem tại bên ngoài thương nhân, hàng hóa, thu sạch về, không có để đế quốc quan viên kê biên tài sản. Long Tháp cùng chính mình mậu dịch, càng ngày càng mất thiết, miễn cương về miệng máu. Hủy diệt nghi thức phục sinh còn đang bố trí, trong khoảng thời gian này đừng nhàn rỗi. Hát Vũ, Dô Sạ Lì ạ, Tiểu Phi Long cùng Đi Sĩ ạ, mang lên hủ hóa quân đoàn, cùng ta đi chiếu cố lộ rèn bá tước. Đến nỗi kỵ binh, tứ phía xuất kích, đã kích phụ cận tiểu quý tộc, sơn tặc du hiệp. Kẻ đầu hàng hợp nhất, ngoan cố chống lại người hủy diệt, kẻ trung lập thu lấy phí bảo hộ, tài nguyên, chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi, đụng phải quý tộc, đừng lung tung giết, chờ ta xử trí. Phiêu nhanh chóng an bài xong, liền dẫn bên trên ạ si nạ ba người, hướng cao bảo xuất phát. Bị động phòng thủ, chờ lấy bị đánh, chưa từng là phiêu phong cách. Nhất là lộ rèn bá tước, tại quyết chiến lúc, khả năng phát huy khủng bố tác dụng, trước hết đối với hắn tiến hành đả kích, suy yếu lực lượng. Lúc này, lộ rèn bá tước phụ thuộc nam tước lĩnh, khe nước lĩnh, chết, đều chết cho ta. Lộ rèn bá tước sắc mặt dữ tợn, cưới một thất hung bạo thiết tích báo thú, điên cuồng một kích. Hắn ngũ giai thần chọn, hộ vệ ở bên cạnh hắn, mỗi một lần nâng lên trong tay pháp trượng, đều sẽ nhấc lên như ngôi sao dày đặc mà pháp mưa đạn. Hùng thú nam tước còn sót lại quân đội, bị giết thi hải khắp nơi. Trời ạ, lộ rèn có được nữ thần con mắt, hắn làm sao biết ta trốn ở chỗ này? Hùng thú nam tước bi ai mắng âm thanh, nhìn xem chính mình thật vất vả góp nhặt một liếng, như gà đất chó sành bị vô tình tàn sát, hắn đau lòng kém chút mất đi. Đại nhân, nghe nói phỉ cũng như phản, chúng ta đi hắn cái kia hôn đi. Chương 915, vĩnh hằng năng lực. Chương 915, vĩnh hằng năng lực. Một đám trốn đông trốn tây phế vật, bọn hắn duy nhất năng lực chính là đem bánh mì ăn quý. Lô rèn tả sung hữu đột, toàn thân đều dính đầy máu đen cùng thịt nát, tựa như máu bên trong ác quỷ. Hắn thảnh thơi bước đi thong thả đến một chỗ trên vách đá, quan sát phía dưới. Toàn bộ hẻm núi đủ mọi màu sắc, đánh đầy các loại gia tộc cờ xí, trên cơ bản đều là phản loạn gia tộc nhỏ, hoặc là sống không nổi thổ phỉ giặc cỏ. Bảo thạch đại công tức binh bại về sau, chút ít phản quân tụ hợp cùng thú nam tức quân đội về sau, tạo thành mới phản quân, chiến lược yếu đuối. Bắt đầu kế hoạch của chúng ta, án tỉ nụ. Lô rèn trong mắt không có chút nào cảm xúc gợn sóng, phản phất tại nhìn một đám người chết, tiết kiệm một chút nổ, đường toàn giết. Không có vấn đề, ta sẽ tiết kiệm một chút hưởng thụ. Án tỉ nụ biến thái cười to, nâng lên pháp trượng, trực chỉ thương cùng, vũ giai thần kỹ, rên rỉ đám sao băng. Bầu trời như rội màu lam mực nước, vô số màu lam pháp trận khuyết tán ra đến. Chợt, màu u lam lưu tinh sen lẫn là người sợ hãi uy năng, phô thiên cái địa bao phủ xuống, đối với phía dưới núi lâm cuồng mình làm nổ. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo xanh thẳm lưu tinh truy lạc, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tiêu thảm tiếng kêu rên liên miên không ngừng, toàn bộ hẻm núi tràn ngập khiến người buồn nôn mùi tanh, càng kinh khủng chính là, án tín đủ thần lực như vô cùng vô tận, điên cuồng hắt lấy. Phản quân duy nhất từ giai thần chọn tạ nọ, tại ma pháp cùng thần lực song trọng lực lượng càn quét xuống, bị khí lưu bén đến bay tới bay lui. Binh lính bình thường thảm hại hơn, bị quẹt tới điểm liền liền toàn thân dung hỏa, hóa thành màu lam than gốc. Mau trốn, hướng Dạ Mạc Lĩnh chạy. Cùng thú nam tức triệt để tuyệt vọng, từ khi khởi binh hưởng ứng bảo thạch đại công tức về sau, chính mình như là bóng ra, một đường bị đá. Hắn sớm nhất còn nghĩ vì người nhà báo thù, bây giờ cái gì lòng dạ đều không còn, nhanh hướng đông bắc phương hướng chạy thoát thân. Không cần hắn nhiều lời, hội quân như là kiến hôi, bốn phía chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi, không thú vị đối thủ. Lô Dẹn ngáp một cái, đừng truy sát, đem bọn hắn hướng Dạ Mạc lĩnh xua đuổi. Đại nhân thật là chúng ta người phương bắc vinh quang, quá mạnh, không hổ là bá tước đại nhân. Cái gì chó má phản quân, nếu để cho chúng ta Lô Dẹn bá tước xuất thủ, sớm giết hết. Ta đã không kịp chờ đợi, nhìn vị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bị chém giết. Bốn phía các tiểu quý tộc cười rạng rỡ, đem hết khả năng lấy lòng. Phản quân tàn đảng hướng Phong Diệp lĩnh phương hướng đi, chúng ta gian tế, xen lẫn trong đó, hy vọng phỉu có thể tiếp nhận bọn hắn, tiết kiệm xuống công thành phiền phước. An Tín đủ thu hồi pháp trượng, thôi động thần lực, ngưng tụ ra một cái tinh đoàn trái cây, một ngụm nuốt vào. Bốn phía rời rạc thần lực, lập tức giống như thủy triều hội tụ, đem hắn tiêu hao thần lực đền bù cái 7-8 phần. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, An Tín đủ khí tức, vậy mà ngưng thực một điểm. Đó chính là vĩnh hằng năng lực. Trung quanh tiểu quý tộc hít sâu một hơi, nghe đồn An Tín đủ thiên phú, có thể ngưng tụ ra đại ma đạo trái cây. Mỗi một lần dùng ăn, đều sẽ tăng cường tự thân thần lực dự trữ cùng lực sát thương, bá đạo vô cùng, có được ma đạo hàng rào danh hiệu. Mà vĩnh viễn tăng cường tự thân thuộc tính quý giá năng lực, bị đế quốc các quý tộc xưng là vĩnh hằng năng lực. An Tín đủ là chú định là lục giai kẻ thần chọn một trong, cơ hồ mỗi một cái lục giai đều có cùng loại hoặc cùng cấp bậc hy hữu năng lực, không phải nói tiện tay có thể trục chết. Các nàng đi giết chóc cùng giai thần chọn, đồng dạng không hề khó khăn. Phiu, ta rất nhanh liền đến, chuẩn bị kỹ càng đầu của ngươi, trở thành ta vinh dự đi. Dám lừa gạt ta, còn dám giết Simon, ngươi thật là xấu dính. Lô Rèn say mê người người mùi máu tươi, song quyền dùng sức siết chặt dây cương, phát ra rợn người két két âm thanh. Ta làm như thế nào tra tấn ngươi đây? Tại đế quốc quý tộc khác trước khi động thủ, trước cướp đi phỉu kẻ thần chọn đi, chúng ta có thể cầm tới nhiều nhất chỗ tốt. An Tín Đủ đề nghị, Phong Diệp Thành dễ công khó thủ, phỉu nhiều lần ra kiếm mưu, tuyệt sẽ không nốc tới tay Phong Diệp Thành, tất nhiên sẽ vận chuyển thành nội vật tư, chúng ta còn có thể đi nâng tay trên. Nói không sai, các nơi quân đội cũng nhanh tập kết xong. Lô Rèn bá tước niết miệng lên, mong đợi xoa xoa tay, phỉu, ngươi không thể nào hiểu được ta tập kết tốc độ, chuẩn bị bị ta đánh cái trở tay không kịp đi. Cố ý thả đi cùng thú nam tước về sau, Lô Rèn bá tước thúc giục các nơi quân đoàn hướng Phong Diệp lĩnh tập kết. Một bên khác, Phiêu mang đại quân mới đi 2 ngày, họ Phí Lì liền thông qua sát thối cùng hưởng tầm mắt, mang đến phía trước thôn xóm tình báo. Phiêu, phía trước thạch đề thôn đang bị cướp bóc tàn sát. Nhìn cờ sĩ cùng hóa trang, có thể là bảo thạch phản quân. Ồ, chúng ta đi xem một chút. Phiêu lập tức lên tiểu tâm tư, muốn đem bọn hắn thu sạch đi. Lúc này mang lên kẻ thần chọn, thúc đẩy chiến mã trước quân đội một bước, đến thạch đề thôn. Đi tới thôn trang bên ngoài, toàn bộ thôn ở trong ngọn lửa cháy hừng hực. Khắp nơi là treo cổ lĩnh dân, trời nắng bé con treo tại trên ngọn cây. Một tên nam lĩnh dân tiêu thảm theo thiêu đốt gỗ mục trong phòng sung ra, trên mặt đất thống khổ lăn lộn vài vòng, liền không động đậy được nữa. Đại lượng phản quân nắm lấy trong thôn nữ nhân, đè vào tại giếng nước, trong vườn rau điên cuồng làm cầm thú động tác. Đáng sợ hơn chính là mấy cái trên đống lửa còn bác nướng chín người. Nay quân binh sĩ không chỉ hưởng lạc xong liền trực tiếp nướng ăn, không có chút nào nhân tính có thể nói. Phiêu thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận vô hình, hắn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, chính là người ăn người. Đang muốn để Hắc Vũ đem tất cả phản quân giết sạch. Phiêu nam tước, là ngươi. Thanh âm quen thuộc truyền đến, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Phiết qua mặt xem xét, mặc rách dưới vải hùng tráng thân ảnh, đang từ nhánh cây trồng lều chạy đi ra, chính là mất tích thật lâu cuồng thú nam tước. Bịch cuồng thú nam tước trong tay buồn sắt rớt xuống đất, hắn hai cái bước xa xuống lên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Phỉu, hắn gấp giơ chân, ngươi làm sao không sớm một chút phản á, nhà chúng ta ngọn nguồn đều thua sạch. Ê! Phỉu kem chút không có kéo căng lại. Là các ngươi thua sạch, ta coi như sớm một chút nhu phản, các ngươi vẫn thua à, chẳng lẽ bảo thạch đại công tức sẽ nghe ta? Làm cản. Đi sĩ á nhận không ra người, nói nhà mình lãnh chúa không tốt, lúc này hừ lạnh một tiếng, gọi ra giữ tận long thương, chuẩn bị một pháo đem cuồng thú nam tức nổ vang lên trời. Nàng chính là của ngươi thân chọn, chúng ta có thể cứu. Cuồng thú nam tức giật nảy mình, ý thức được tự mình nói sai, vội vàng đổi giọng, "Phỉu, ta đang muốn nhờ cậy ngươi nhóm rồi, tìm nơi nương tựa ta. Ta ngược lại là cảm giác các ngươi lẫn vào hồng hồng hỏa hỏa." Phỉu chỉ vào thiêu đốt thôn trang, ngữ khí bất thiện, "Không nói gạt ngươi, chúng ta không ăn thịt người, căn bản sống không nổi." Vốn cho rằng cuồng thú nam tức sẽ nguy biện, hoặc là bày ra quý tộc phái đoàn, nói cái gì lĩnh dân đều là tiện chủng, tùy tiện ăn. Hắn trùng điệp thở dài, chúng ta bị Lộ Rèn bá tức truy sát gần nửa tháng, hậu cần sớm không còn. Đừng nói ăn bánh mì, liền bài tiết đều là đứng. Chương 916, đối chọi chương 916, đối chọi khó được tìm tới đồ ăn, căn bản không đủ ăn, trừ ăn ra người, chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Cùng thú nam tức hai tay mở ra, một bộ không thể làm gì bộ dáng, ta là không ăn thịt người, nhưng cũng không thể nhìn xem các binh sĩ chết đói à. Ngươi nói Lộ Rèn bá tước đang truy kích các ngươi. Phiêu tầm mắt nhắm lại, sắc ý bốn phía, vừa vặn, ta dự định trước tiên đem Lộ Rèn bá tước giải quyết hết, chấm dứt hậu hoạn. Chính mình nhất định phải tại quân đế quốc khởi xướng tổng tiến công trước đó, suy yếu bọn hắn lực lượng. Ha ha ha. Nghe nói như thế, bốn phía phản quân cùng nhau cười vang, trong không khí tràn ngập sung sướng không khí. Cùng thú nam tức không có kéo căng lại, khó coi cười khổ một tiếng, "Phiu, không phải ta xem thường ngươi, chỉ là thủ hạ ta phản quân huynh đệ, ngươi biết ta liên minh có bao nhiêu nam tức sao?" "7 vị." Lục Lâm Du hiệp vô số kể. Nhưng tại Lộ Rèn bá tức trước mặt, căn bản không đáng chú ý, hắn tiện tay một kích, chúng ta liền phải chơi xong. Hắn là không thể chiến thắng, nếu như ngươi không muốn chết, đừng đi khiêu chiến hắn uy nghiêm. Cùng thú nam tức đệ thấp cúng họng, trực tiếp thẳng thắn. Hắn thấy, phiệu cùng chính mình là một cái trình độ. Khoa trương như vậy, phiệu hoang mang vào đầu. Cái này cùng thú nam tức như trước kia không giống, hắn trước kia cũng không biên giới, bây giờ lại biến thành lộ rèn tuổi. Liếc nhìn chúng phản quân liếc mắt, phiệu cao mày dò hỏi, ngươi còn có bao nhiêu quân đội? Ta có. Cùng thú nam tức đừng tạm, không muốn bại lộ át chủ bài, mà là khuyết đại nói, chúng ta liên quân, đại khái có 20,000 người, tứ giai thần chọn đồng dạng có. Phiệu, chỉ cần ngươi cung cấp lãnh địa cùng thiết tế, chúng ta có thể kết minh. Ha ha. Phiệu niết niết khoe miệng, trong tay ta vừa vặn có đồ ăn, cho ta làm lính đánh thuê, hiệp trợ ta tác chiến, ta có thể phân các ngươi chút đồ ăn. Nhà mình sát thối quân đoàn không cần đồ ăn, nhưng hắn còn là mang một bộ phận, thuê cùng thú nam tức làm pháo hôi rất không tệ, mà lại có thể để cho bọn hắn thiếu hắc hắc vô tội lính dân. Nếu như ngươi muốn đối kháng lộ rèn, vậy ta thả rằng đi ăn người. Cùng thú nam tức không chút do dự cự tuyệt, đừng ảo tưởng, lộ rèn không phải ngươi có thể đối phó. Nghe ta, chúng ta cùng một chỗ co đầu rút cổ đến ngươi dạ mạc lính đi. Tìm cơ hội tạo ra thuyền, chạy trốn tới Long Tháp đi. Long Tháp thiếu khuyết am hiểu lục chiến binh sĩ, nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Phiệu cười nhạo một tiếng, còn chưa mở miệng, một tên trinh sát cưỡi gầy còm chiến mã, lộn nhào bổ nhào cùng thú nam tước bên chân, không tốt, lộ rèn bá tước đại quân lại tới. Mẹ nha, mau trốn! Cùng thú nam tước dọa đến nhảy dựng lên. Đủ! Phản quân thần chọn tạ nọ chịu không được, nàng đầy bùi đất đi ra, đã phiệu nam tước có nắm chắc đánh giết lộ rèn, chúng ta liền nên thử một lần. Nếu không, chúng ta còn có thể chạy tới đây. Tạ nọ tuy nói luân phiên thất bại, sĩ khí sa sút, nhưng đầu óc không hỏng. Đế quốc đã không có nơi sống yên ổn, phiệu tuy nói cũng là yếu gà, nhưng hắn tốt xấu có đồ ăn, có địa bàn, hiện tại ký sinh tại trên địa bàn của hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Đem phiệu bắt tội, bọn hắn làm sao bây giờ? Không sai, chạy trốn cũng là chết, công kích cũng là chết, chẳng bằng chết tại công kích trên đường. Phiệu vận chuyển đấu khí, hét lớn một tiếng, nghĩ mà chết, cuối cùng bị heo chó giết chết, cứ việc xéo đi. Tưởng tượng cái nam nhân chết trận, đừng mẹ nó ăn người, ta cho các ngươi phát đồ ăn. Cái này ngắn gọn lời nói, phản phất có ma lực, câu lên phản quân chiến ý tốt ta, cứ làm như vậy. Cùng thú nam tức cắn răng, nhưng hắn hổ nghi nói, nhưng ngươi có quân đội sao? Chỉ huy quân đội để cho ta tới, ngươi phụ trách mưu đồ liền tốt. Đại quân đoàn tác chiến, ngươi sẽ không? Quân đội ta có rất nhiều, quyền chỉ huy không có khả năng cho ngươi. Phiệu thầm nghĩ, con hàng này đến chết không đổi, thua thành dạng này, còn tưởng tượng lấy quyền lợi đâu? Cùng thú nam tức khó chịu, ngươi có thể có quân đội của ta nhiều, tuyệt đối nhiều hơn ngươi. Phiệu vui vẻ nói, khoát lắc đi, giống như chúng ta là cái nam tức mà thôi, có thể có mấy cái binh sĩ, nếu là quân đội nhiều lời nói, sớm hưởng ứng chúng ta. Con hàng này là sung sướng đậu nam tước, đoán chừng sẽ chỉ lấy lòng người khác, nói chút lời hay. Phản quân mấy cái tiểu quý tộc, đánh tâm nhãn xem thường Phiệu. Nhưng mà, bọn hắn siêu nhỏ giọng địa mai âm thanh, khi nhìn đến một mảnh đèn kỵ thủ hóa quân vào lúc, nháy mắt lặng im. Toàn thân tam giai đấu khí trọng giáp, tay cầm chiến phủ, đại thuẫn, cao 3 mét loại cực lớn lọ sắt xuất hiện, cảm giác gáp bách bao phủ toàn trường. Ngay sau đó, 100, 1000, lít nha lít nhít thủ hóa quân đoàn, nện bước chỉnh tề bộ pháp, tiến vào thạch để thôn. Cái này, cùng thú nam tước rung động, con người địa chấn. Tạ nọ thì là lập tức lui lại, rút ra song thương, cảnh giác nhìn chằm chằm dạ mạc lĩnh quân đội nhất cử nhất động. Phản quân những người khác, kém chút bị hù dọa tán loạn. Trước đó xem thường phiệu các tiểu quý tộc, đùi rung động, suýt nữa quỳ xuống. Chọn vẹn 5,000 đầu tam giai sắt tối, căn bản không nhìn thấy bờ, bầu trời thì là ô ương ương long rực đại ác ma, phản phất diệt thế quân đoàn. Cấp tốc chôn nồi nấu cơm, chuẩn bị lên chiến. Phiệu tầm mắt nhắm lại, kích động thầm nghĩ, người tên, cây có bóng, lộ rèn, để ta chiếu cố ngươi. Một giờ chiều một khắc, có được gián điệp mật báo lộ rèn bát tước, mang nhà mình dòng chính 3,000 quân đội, cùng phụ thuộc 2,000 người, đến thạch đề thôn bên ngoài, cũng cấp tốc kết doanh cắm trại. Các nơi doanh trại xây dựng cực kỳ hoàn mỹ, binh sĩ lui tới có thứ tự. Thạch đề thôn vị trí ưu dị, xây tại một chỗ trên sườn núi, nguyên bản thôn kết cấu thiên nhiên là một tòa đầu gỗ pháo đài, đáng tiếc bị cuồng thú nam tước hỏa thiêu thành mảnh vụn. Muốn đến thôn, liền không thể tránh né đi hướng lên đường núi. Bởi vậy, lộ rèn chọn lựa vị trí, cùng phiệu cùng loại, đồng dạng chọn dốc núi, hình thành đối chọi chi thế. Phiệu muốn tấn công hắn, cũng phải đi hướng lên đường núi. Huyễn hóa ma pháp bổ câu đưa tin, hiện tại lộ rèn bá tước bên hai, nói thầm hai tiếng về sau. Vô chi thật sẽ khiến người dũng cảm. Lộ rèn nghe xong gián điệp báo cáo, hắn sẽ không phải coi là có mấy đầu cao giai sát thối trợ giúp, liền có thể đánh thắng chiến tranh đi. Phiệu vậy mà chủ động tiến vào địa bàn của mình, thật sự là buồn cười. Phiệu quả nhiên liên hợp cùng thú nam tước, tại thạch đề thôn bày ra quân trận, chuẩn bị cùng chúng ta tử chiến. Đám ô hợp, quả nhiên là đám ô hợp. An Tín Đủ làm sơ suy tư, không, cái này rất thông minh. Hắn biết đế quốc quân đoàn một khi tập kết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này mới chủ động xuất kích. Chỉ có mở rộng thọc sâu, mới có thi triển không gian. Ta thích ngươi cẩn thận, không hổ là ta trong trăm có một được đến nữ nhân. Lô Gen gật đầu mỉm cười, rất nhanh, hắn liền biết chính mình nưu đồ, là buồn cười biết bao sự tình. Để phụ thuộc quân, thính thăm dò tiến công. 3 giờ 1 khắc chiều, nặng nghe tiếng kèn thổi lên, Phiệu lập tức đến vừa xây dựng sườn đất đài cao nhìn ra xa. Phương xa dày đặc quý tộc quân đoàn, bụi mù quần quận mà đến, đủ loại cờ xí lắc lư, thanh thế to lớn. Chương 917, Thạch Đề thôn chi chiến, 1, chương 917, Thạch Đề thôn chi chiến, 1, phía trước nhất dẫn đội là Lô Gen phụ thuộc mạn nhiều lâm nam tước, hắn tự mình mang 300 tên nông nô binh sĩ đi lên, tiến công Thạch Đề thôn. Đương nhiên, hắn dẫn đội là xa xa đi theo quân đội hậu phương, xua đuổi bọn hắn tiến công. Lên cho ta đi thanh lý chướng ngại, đối phương là đám ô hợp. Bán bọn, xung. Mạn nhiều lâm nước bọn vẩy ra, chạy chậm, liền muốn thụ roi hình. Nói nhẹ nhõm, nhưng đường lên núi cũng không có tốt như vậy đi. Nông nô binh dơ so người còn lớn sợi đằng thấp thuẫn, khổ cấp cấp chậm chạp tiến lên. Đại nhân, ta kiểm kê qua, cùng thú nam tức có 2,000 đến quân đội. Hắc Vũ lại gần, nhỏ giọng nói, sĩ khí sa sút, trang bị cực kém, liền giáp trụ không có hai kiện, đại bộ phận người vũ khí là cây gỗ. Ta liền biết, con hàng này sửa không được khoác lác ma bệnh, còn 20,000 đại quân. Phiêu khỏe miệng giật một cái, không quan trọng, lợi dụng quân đội của hắn, tham dò cùng tiêu hao quân địch sức chiến đấu đi. Đúng rồi, thông báo tiểu Phi Long, dựa theo đối phó pháp sư loại thần chọn bảy trận phương pháp, để sát thôi quân đoàn, rút lui tiến vào rừng rậm, bố trí nghi binh. Cao giai pháp sư là đi đạn đạo, nhưng cao giai pháp sư thần chọn chính là đi bom nguyên tử, ngàn vạn không thể coi thường. Lúc này, Mạn Nhiều Lâm nông nô binh đã đến cung tiễn tầm bắn. Phiêu tính toán qua khoảng cách, ở trong này thiết lập đơn sơ hàng rào gỗ. Nông nô binh dựng lên đại thuẫn, bắt đầu phá hư hàng rào. Pháo hôi chỗ dùng lớn nhất chính là vì quân chính quy mở đường. Cùng thú nam tức không cần ra lệnh, binh sĩ thủ hạ của hắn bởi vì hoảng hốt lung tung bắn tên. Thưa thất mũi tên, tại không trung nghiêng lệch bay loạn. Mười mấy mũi tên rơi tại nông nô trong quân trận, lại bị tháp thuẫn ngăn lại, chỉ có một cái không may nông nô bị bắn bị thương tay phải, tiêu thảm như mổ heo. Rất nhanh, nông nô binh đẩy ra hàng rào, liền xung phong đi lên. Nông nô binh tới gần về sau, lung tung ném một nhóm đoàn mâu, thủ vệ đường núi nghĩa quân binh sĩ bị bắn lật một mảnh, lập tức có người bắt đầu chạy tán loạn, trong miệng còn hô hào quân ta bại, toàn xong loại hình. Tê Phụ hít sâu một hơi, ta xem như rõ ràng, Bảo Thạch đại công tất thế nào thua thành dạng này. Liên quý tộc nông nô binh đều đánh không lại. Khó trách bị kỵ sĩ lao ra, làm đồ chơi loạn giết. Cùng thú nam tước một mặt nghiêm túc, "Phụ, chúng ta thăm dò qua, địch nhân quá mạnh, chúng ta chạy mau đi." Ít đến bộ này. Phụ Sú Long, không chút nào cho hắn mặt mũi, hiện tại là chiến tranh, kẻ bỏ chạy kia liền giết. Hắc Vũ, cho đảo binh tốt nhất cường độ. Vâng, đại nhân. Hắc Vũ gọi ra quạ linh trường kiếm, lách mình đi qua, một kiếm chạm một người, liên sát hơn 50 tên hội binh. Giết nhân số khoảnh khắc vượt qua song phương thương vong nhân số tổng cộng, cái này tàn bạo một màn, để hai phe địch ta đều sợ hãi. Đại nhân nhà ta có lệnh, kẻ bỏ chạy giết. Hắc Vũ vung kiếm, máu tươi trên mặt đất phát họa ra cứng cắp vết máu, ngựa khí như kiếm phong băng lãnh. Cùng thú nam tức đều nhìn ốc, hắn vẫn cho là ngày thường nhân từ phỉu, sẽ không sát phạt. Không nghĩ tới giết chóc, như vậy có quý tộc phái đoàn, còn không chút nào cho chính mình mặt mũi. Bị buộc gấp nghĩa quân, đành phải một lần nữa cùng phe địch chém giết, tại Hắc Vũ dưới áp lực, song phương các tử thương hơn 30 người về sau, địch nhân tháo chạy. Thật sự là phế vật đánh phế vật. Lô Rèn trợn mắt, cười nhạo nói, nguyên lai phỉu gia nhập về sau, cũng không có so cùng thú nam tức mạnh bao nhiêu. Liên tay người này, cũng là hồ nháo mà thôi. Nọ thủ cùng pháp sư tại đường núi hai bên hỏa lực áp chế, chủ lực tiến công. Sớm đã xếp hàng hoàn tất quý tộc quân chính quy, tạo thành đều để quân trận, từ các nơi đường núi, đồng thời xông lên phía chiến kích. Nông nô quân đoàn đi thật lâu đường núi, trang bị giáp trụ quý tộc quân, ngược lại một lát liền xông tới. Cùng thú nam tức kinh hãi, địch nhân giết đi lên, mau bắn tên a. Nghĩa quân dùng lại độ dùng tên mũi tên áp chế, nhưng mà liền mũi tên sắt đầu đều không có đầu gỗ tiễn, cho địch nhân gãi ngứa đều làm không được. Bắn trở về. Quý tộc quân sĩ quan ra lệnh một tiếng. Mũi tên như hoàng, phong nhận như mưa. Nghĩa quân như gặt lúa mạch bị mảng lớn thu hoạch, còn không đợi kịp phản ứng, địch nhân đã xông lên dốc núi. Song phương quân đội lập tức chém giết thành một đoàn, địch nhân bụi thương đâm đến, nghĩa quân hàng trước binh sĩ liền ruột xuyên bụng nát, nắm lấy cột giữ tợn đổ xuống. Mà nghĩa quân cây vô cùng khảm đao, nhiều nhất cho quý tộc binh sĩ giáp trụ đánh bóng. Chỉ một thoáng, trên sườn núi máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên bên trong, tròn vo đầu lâu lăn qua lăn lại, trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Quân địch thần chọn cùng nghĩa quân thần chọn, đồng dạng giao thủ, nhưng hoàn toàn là thái kê lẫn nhau mổ trình độ, chiến cuộc lâm vào ngắn ngủi giằng co. Giấu kín tại nghĩa quân bên trong gián điệp, sợ mình không phát huy ra tác dụng. Nếu là bá tước tổn thất quá lớn, bọn hắn cả nhà lao tiểu cũng phải bị lộ ra. Lũ gián điệp biết hủ hóa quân đoàn đã lui vào hậu phương rừng rậm, lại gặp mấy chỗ rừng rậm dày đặc cờ sĩ, mơ hồ có hủ hóa ác ma đi lại, liền vụng trộm cho Lộ Rèn báo cáo. Ha ha ha, Phiu, ngươi tẩy bảo, không phải liền là dấu sát tối sao? Nếm thử cái này. Được đến bổ câu đưa tin vị trí báo cáo, Lộ Rèn đắc ý cười to, đưa tay cho thần chọn vòng ra trên bản đồ ba mảnh rừng cây. Đối với những địa phương này, tiến hành thần kỹ oanh tạc. An Tín Đủ đang dùng thần lực cảm giác giả mạc lĩnh quân đội vị trí, nhưng bị Dồ Xạ Lý Á bọn người liên hợp phong tỏa, chính nổi nóng đâu. Nghe tới vị trí cụ thể, không nghi ngờ gì, quả quyết móc ra pháp trượng. Vũ giai thần kỹ, rên rỉ đám sao băng. Pháp trượng dơ cao, thần lực màu xanh lam như vỡ đê giang lưu tuôn ra, hướng lên bầu trời hội tụ. Màu trắng lũ hỗn hợp thần lực màu xanh lam, hình thành từng đạo mây trôi vòng xoáy, trên đó chú văn lưu chuyển, chói lọi vô cùng. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, liên miên màu lam sao chổi, mưa đá rơi xuống, liên miên bất tuyệt. Tráng lệ hỏa diễm lấp lánh. Ba mảnh vòng đi ra rừng rậm, bị như bẻ cánh khô thức nổ thành cho tàn, rừng rậm xanh um tươi tốt hóa thành u lam địa ngục, số ít ma thú kêu thảm đạo tẩu, trên thân mang nồng đậm thịt nướng mùi thơm. Trong rừng cây dạ mạc lĩnh cơ sĩ đều bị phá hủy. Pháp sư loại kẻ thần chọn khủng bố lực phá hoại, hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha ha, còn muốn dâu diếm được có được nữ thần chi nhãn ta. Lô Rèn nhìn ra xa bước lên bụi mù, gác ý xấu, lại chỉ vào thạch đề thôn nam bộ, lại đối với cuồng thú phản quân xạ thủ tiến hành oanh tạc. Đương nhiên, phi ở trong này, nhiều ban thưởng hắn mấy phát lưu tinh. Andinu đáp ý cùng thiếu, tuân mệnh, ta sẽ để cho hắn đốt thành tro. Bởi vì lưu tinh đánh nổ duyên cớ, phịu toàn thân khô nóng. Hắn nhìn qua sau lưng thiêu đốt rừng đậm, mồ hôi đầm đìa, vỗ vỗ tim, may mà ta lưu lại một tay, không phải cái này sóng tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Nếu là nhà ta mặt trời nhỏ tại cái này sóng hẳn là ta hoành hắn. Phịu thở dài. Đáng tiếc nhà mình thủ tịch đại pháp sư biến thành thơm thơm mềm mềm bánh gà tổ nhỏ. Lại là tưởng niệm mặt trời nhỏ một ngày. Đại nhân cẩn thận, mưa sao băng còn không có ngừng. Không khí nổ đùng, liên tiếp u lam lưu tinh đâm rách không gian, vù vù hướng phịu đập tới. Phạm vi cực lớn lưu hỏa, để phịu đông cảm giác thiên địa biến sắc. Chương 918, Thạch Đề thôn chi chiến 2, chương 918, Thạch Đề thôn chi chiến 2, dù cho phịu sau lưng quang bạo thực đại kiếm, Hắc Vũ còn là lựa chọn xuất thủ, áp xúc đến cực hạn thần lực bộc phát. Lấy thần lực ngự kiếm, thôi động nha linh kiếm đi ngược dòng nước, kiếm khí ngưng tụ phảng phất vô hình chi dao, huyên khốc đến cực điểm. Phanh! Thần phạt lưu tinh cùng nha linh kiếm kịch liệt va chạm, bị chớp mắt xuyên qua, tại không trung nổ vì lưu quang điểm điểm. Dư âm năng lượng như quang hoàn hoa lệ nở rộ ra. An Đi Nụ hiển nhiên trọng điểm chiếu cố phỉu, chọn vẹn 12 mai lưu tinh đánh tới hướng phỉu, nhưng bị Hắc Vũ hoàn mỹ chặn đường, liên tiếp bị đánh nổ. Thần lực dư ba làm thiên địa biến sắc, nghĩa quân binh sĩ tố chất thân thể quá kém, không ít người trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết hôn mê. Cái này đều ngăn lại rồi. Phỉu thủ hạ có cường đại chiến đấu thần chọn. An Đi Nụ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, tập hợp thần lực tiêu hao, để nàng cũng có chút không chịu được nổi, thở hổn hển, có thể đều chặn đường ta thần kỹ, không đơn giản. Ách, Lô Dẹn khó chịu, cảm giác trong cổ họng nghẹn cục đàm, nhà không ra nuốt không trôi. Vốn định muốn nhìn phiệu bị nổ thành cặn bã, hung hăng trào phúng, kết quả bị ngăn lại. Quả thực là tấp rừng. Rầm rầm rầm. Cũng may, An Tín đủ anh tạc nghĩa quân lưu tinh, phần lớn trúng đích. U Lam lưu tinh truy lạc đáy mắt, ngọn núi vỡ nát, tàn tạ thạch đề thôn, cơ hồ bị toàn bộ lật tung. Nghĩa quân xạ thủ đoàn thứ 3 200 người, toàn diện. Phản loạn nam tước, trạch tư cùng hắn tam giai thần chọn, bị miểu sát. Bộ binh đoàn thứ 20 không còn một. Chỉ là một đợt sóng tinh quần, nghĩa quân tổn thất nặng nề, nháy mắt sụp đổ. Cùng thú nam tước cũng mặc kệ phiệu ở phía trước, nhanh chân liền chạy, mau trốn, mau trốn. Lô Rèn là không thể nào chiến thắng. Quý tộc vừa chạy, nghĩa quân tạm ngư binh sĩ sợ hơn. Khó được có mấy cái dám phản kháng, quay đầu phát hiện quân bạn toàn chạy, lập tức bị cùng nhau tiến lên địch nhân chặt thành thịt nát. Càng ngày càng nhiều binh sĩ như manh liệt thủy triều phun lên thạch để thôn. Phiệu, ta còn tưởng rằng ngươi có thực lực gì cùng ta khiêu chiến. Lô Rèn cưỡi ma thú cách thật xa dùng đấu khí cười to, hiện tại đem ngươi nhà kẻ thần chọn lột sạch, đưa tới cho ta, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Ha ha ha. Phiệu cười lạnh, đồng dạng vận chuyển đấu khí, nguyên lai là ngươi tại chó sủa, hy vọng ngươi chờ chút, còn có thể bật cười. Thế mà mang ta là chó. Tốt, ta chờ đâu. Lô Rèn kinh thường, chúng ta cũng để lên, thúc giục quân đội tiến công, trực tiếp đem phiệu chết đuối. Vinh quang cùng công tích, ta tới rồi. Lô Rèn hét lớn một tiếng, thôi động tọa kỵ công kích. Hắn thần chọn An Tín Đủ, thu hồi pháp trượng, móc ra một thanh xoắn ốc bao tay màu vàng pháp kiếm. Nàng không chỉ có là hủy diệt hệ pháp sư, còn là ma kiếm sĩ. Cùng thú nam tức tan tác, manh liệt biển người vào tới, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Lô Rèn hưng phấn hô to, phiệu, đi chết đi, trận này không thú vị thắng lợi, ta nhận lấy. Ta còn sợ ngươi không đến rồi. Sát thối quân đoàn, nghiền nát bọn hắn. Phiệu vung tay lên, giấu kín ở trong rừng sát thối đại quân, chen chúc mà ra, thuần một sắt trọng giáp tam giai sát thối. Làm sao còn có nhiều như vậy sát thối? Lô Rèn trong mắt kém chút đều trừng ra ngoài, vô ý thức điểm chặt dây cương, kinh ngạc nói, không có khả năng à, bằng vào chúng ta đã kích phạm vi, cho dù có 10,000 đầu sát thối, đều nên bị hoành không sai biệt lắm. Ta sát thối vô cùng vô tận, mà nhà ngươi thần chọn lực lượng, mỗi phút mỗi giây đều đang tiêu hao. Phiệu không kèm được, thầm nghĩ, cùng thú nam tức quân đội, khẳng định giấu gián điệp, hắn biết tình báo quá nhanh. Cũng may ta cũng không tin mặc cho qua hắn, cũng không quan trọng. Doanh tạc rừng rậm coi như, ngay cả mình vị trí, cùng nghĩa quân cung thủ vị trí đều biết, kết hợp Lô Rèn lãnh chúa năng lực, quá mức khả nghi. Phiệu trước đó không nghĩ tới, cùng thú nam tức đội ngũ có gián điệp. Dù sao gián điệp có thể xen lẫn trong ăn mày trong quân đội, đi theo ăn người, quá chịu tượng. Đến nỗi Lô Rèn để gián điệp lẫn vào dạ mạc lĩnh nhu đồ, tại phiệu bản đồ nhỏ xuống, căn bản làm không được. Cũng may phiệu lo lắng địch nhân có phi hành bộ đội, hoặc là thần lực thăm dò, kết hợp ma pháp sư doanh tạc phe mình. Lúc này mới tính kỷ luật bố trí nghi binh, để nhà mình quân đội ở trong rừng dày đặc cờ xí, dùng tầm 10 con sát thối ở trong rừng gầm rú, lựa gạt hỏa lực của địch nhân, chủ lực thì giấu tại cảng hậu phương. Không nghĩ tới lần này bố trí, không chỉ có lựa gạt đạn tin đủ đại lượng thần lực, lại đánh đối thủ một trở tay không kịp. Bởi vì cái gọi là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai biết tiện tay hạ cờ sẽ đưa đến chất biến tác dụng. Lúc này, Lô Rèn quý tộc quân đoàn đã toàn diện tràn vào thạch đế thôn. Thiên nhân không thể lùi lại, hậu nhân không thể hướng về phía trước. Lại không muốn phương xa trong rừng rậm, đột nhiên giết ra lượng lớn hung ác sát thối. Cùng thi quan hoàn, triển khai. Họ phi lì triển khai chính mình quan hoàn. Tất cả hủ hóa ác ma, nháy mắt điên cuồng, con mắt đỏ bừng, tốc độ kéo lên. Bọn hắn xài bước, như mua toàn bảo hiểm xe tải bùn. Nên bước lục thân không nhận bộ pháp, tốc độ cao nhất công kích. Siêu siêu siêu châu chấu mũi tên cùng ma pháp phong nhận đánh tới, phía trước nhất hủ hóa ác ma tử thương mười mấy con, nhưng càng nhiều sát thối, giống như thủy triều vào tới. Ven đường cho dù là cuồng thú nam tước hội quân, đồng dạng không lưu tình chút nào đụng thành bã vụn. Giống. Trên dưới 100 gạo khoảng cách, lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt thấy sát thối chém giết tới, mạn nhiều lâm nam tước mặt như điên cuồng rít gào, nhanh, ngâm tuẫn, nô lên trường mâu. Nơi xa Lô Rèn, con mắt đỏ bừng, phiệu, ngươi mẹ nó dám. Vừa loạn giết một trận quý tộc của nhóm, ở vào mỏi mệt trạng thái, bối rối giơ lên trường mâu. Sau một khắc, bành bành bành. Huyết nhục bị sắt thép thủy triều đánh ra, phát ra thanh thúy đập âm thanh nối liền không dứt. Rất nhiều hủ hóa ác ma bị trường mâu, đấu kỹ hoặc ma pháp đánh thành bụi thịt, nhưng mà càng nhiều là bị thành tấn nặng hủ hóa ác ma đụng thành huyết vụ quý tộc quân. Tiêu diên xen lẫn, hàng trước quý tộc quân đều vỡ nát. Rất nhiều trường mâu không thể phá phòng sát thối đấu khí giáp trụ, ngược lại bị đỉnh trở về, đem sau lưng quân bạn đâm lạnh thấu tim. Hàng sau quý tộc quân bị lực lượng khổng lồ tung bay đụng ngã người vô số kể. Giống giống. Nghe được mùi máu tươi hủ hóa ác ma, gào thét cuồng bạo, giơ cao trong tay chiến phủ, đổ ập xuống chém lung tung, tối say thịt tung hoành lặp đi lặp lại chém giết. Thiện tay quét ngang, lập tức tung bay một mảnh đầu. Chỉ một thoáng, tình hình chiến đấu lập tức gay cấn, mỗi phút mỗi giây đều có người bị vỡ nát, nhưng trang bị tinh lương hủ hóa ác ma lại chưa có tử vong. Đáng thương mạn nhiều Lâm Nam Tước, bởi vì cách hàng phía trước quá gần, bị hủ hóa ác ma chém thành 3-4 đoạn. Lô Rèn lúc trước miệng này thoải mái, tiền tuyến binh sĩ gặp xui xẻo. Tiểu Phi Long xuống chết hình, sát thối không ngừng hiện ra hình tam giác trận hình đột kích, bốn phương tám hướng bao bọc. Như một ngụm răng nhọn, cắn liền xì xì phun máu. Antinu, thi triển lưu tinh ngăn trở thi triều, tiểm hộ quân đội rút lui. Lô Rèn tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng hắn cũng không phải sẽ chỉ bắn bọn ngu xuẩn, cấp tốc nhận rõ thế cục, mệnh lệnh rút lui. Muốn chạy? Thiểm điện gió lớp bổ. Chương 919, Thạch Đề thôn chi chiến 3, chương 919, Thạch Đề thôn chi chiến 3, phiêu thân hình ngựa ra sau, lấy ném tiêu thương tư thái, đem bạo thực đại kiếm vung ra. Nhà mình thần chọn tính cơ động không đủ, địch nhân lộ diện về sau chiến đấu mới là cử chỉ sáng suốt. Xem ra một trận, không phải đánh không thể. Lô Rèn nén giận, quả nhiên là đầu nhập sát tối tiểu nhân, thủ đoạn như thế âm hiểm. Hắn kế hoạch ban đầu là trước thăm dò, nếu là địch nhân chiến lực cường hãn, liền dựa vào tầm bắn ưu thế không ngừng oanh tạc. Nếu là địch nhân yếu đuối, liền thừa thế xông lên. Nhưng hôm nay quân đội rất khó phân thắng bại, đâm lao phải theo lao. Coi chừng thanh kiếm kia, đế bệ cảnh cáo qua ta, thanh kiếm kia rất có thể là bị nguyền rủa hai ách chi kiếm. Yên tâm, ta tuyệt đối chân áp nàng. Án Tín Đủ ngưng tụ ra màu lam pháp trượng, trên đó có 20-30 đạo tinh mang lưu chuyển, hình thành như vòng xoáy ma lực vòng xoáy. Pháp trượng nhắm ngay bạo thực đại kiếm nháy mắt, đại lượng màu lam quang nhận bắn ra, tại không trung xẹt qua rắc rối phức tạp quỷ dị, mang thần lực cùng ma pháp hỗn hợp lực lượng, hướng bạo thực đại kiếm chém tới. Bạo thực đại kiếm hồng quang đại thịnh, tơ máu tuôn ra, rồ xạ lì ạ ngưng tụ mà ra. Lãnh đạo liếc mắt vụ vụ mà đến ma lực quang nhận, rồ xạ lì ạ hai tay quanh sẽ trước người, thậm chí thu hồi thần lực hộ thuẫn, trực tiếp lựa chọn nhục thân mạnh kháng. Phanh phanh phanh. Quang nhận tại Án Tín Đủ dưới sự thao túng, lôi cuốn hung hãn sắc cơ, tinh chuẩn trúng đích cổ, trái tim trở bộ bị yếu hại. Máu tươi tại không trung hắt vây ra duy mỹ dấu vết, rồ xạ lì ạ lại không sự tình người, yêu nhã rơi đập tại Lô Rèn trong quân trận. Rơi xuống mang đến khủng bố lực trùng kích, trực tiếp đem một tên đấu khí kỵ sĩ dẫm thành thịt nát. Thứ gì? Bốn phía binh sĩ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hướng rồ xạ lì ạ phương hướng nhìn lại. Chết. Rồ xạ lì ạ bắt lấy xiềng xích, bạo thực đại kiếm vung mạnh cái lóe sáng trăng tròn. Kim loại xé rách âm thanh két két rung động, hỏa hoa bắn tung tóe, quân trận lập tức như nở rộ huyết đục chi hoa, nổ tung nồng đậm huyết vụ. Nâng lên tuyết trắng đầu ngón tay một nắm, dày đặc tơ máu liền theo bị chém giết binh sĩ thể nội tuôn ra, hội tụ đến bạo thực đại kiếm bên trong, tựa như ma thần. Thế mà không dụng thần lực hộ thuẫn, chống đỡ công kích của ta. Án Tín Đủ U Lam trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng chấn kinh, ngũ giai hủ hóa thần chọn, không hề nghi ngờ. Chỉ có thai ách mới có mạnh mẽ như thế sinh mệnh lực. Cái gì? Ngũ giai, phiệu có ngũ giai thai ách trợ giúp. Lô Rèn sắc mặt kỳ biến, suýt nữa bởi vì chấn kinh, theo trên tọa kỵ ngã xuống. Đã hình thành thì không thay đổi trêu tức biểu lộ, đang nghe ngũ giai thần chọn về sau, lần đầu tiên toát ra 3 phần dữ tợn, 10 phần rung động. Chỉ có được ngũ giai thần chọn người, mới có thể hiểu hắn khủng bố chiến lực. Có được ngũ giai thần chọn, không hề nghi ngờ có được trở thành bá tước tư cách, còn là lực ảnh hưởng to lớn bá tước. Lúc trước hắn dám tùy ý đùa cợt phiểu, đơn giản ỷ vào chính mình có được ngũ giai. Toàn bộ đế quốc lại có bao nhiêu ngũ giai? Tuyệt đối không cao hơn 100 người. Phiểu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi phản bội đế quốc, phản bội toàn bộ sinh linh. Lô Rèn biến sắc lại biến, hắn giống to nổi giận nói, ngươi quả nhiên làm thai ách chó săn. Ngươi mưu đồ gì? Ta muốn sống, chỉ đơn giản như vậy. Phiểu tư tưởng không chút nào bị ảnh hưởng, ngược lại thích trí theo chiến mã trong bao đeo lấy ra ấm nước, nhấp một hớp về sau khoan thai hỏi thăm, thu được ta gửi tới lưu ảnh thạch sao? Ngươi dạng này tiện chủng, có tư cách gì lãng phí ta thời gian quý giá nhìn ngươi cái kia phá lưu ảnh thạch? Lô Rèn nhún nhún cứng nhắc bà bay, lại lần nữa trêu tức chế giễu, chính là phụ thân ngươi đến cũng chỉ cùng ta ngang vai ngang bế. Ngươi đưa tới đồ chơi ta tiện tay vứt bỏ, bây giờ xem ra là quyết định chính xác. Rất tốt, đã ngươi như thế thích tiết kiệm thời gian, sau này cũng liền đừng có dùng. Phiệu khó chịu, con hàng này quá phết lối. Lúc này rút ra châm thương, bá khí trực chỉ Lô Rèn, làm thịt hắn. Vì đế quốc giết phản quân Phiệu. Lô Rèn vung tay hô to, hai đạo hùng hồn thần lực đồng thời bộc phát. Án Tín Đủ trong tay pháp trượng đập ầm ầm hướng mặt đất, ngũ giai ma pháp, sông băng đại địa. Không khí lập tức ngưng kết, bên ngông hàn ý càn quét mà ra. Rồ xạ lì ạ tuyết trắng hai chân, lập tức kết xương. Án Tín Đủ khoe miệng giơ lên tàn nhẫn nụ cười, thu trượng xuất kiếm, kim quang đại thiểm. Hủ hóa thần chọn nhiều mà không mạnh, chiến lực không đáng giá nhắc tới, phiểu, ngươi đi nhầm đường. Án Tín Đủ tựa như tia chớp cấp tốc vọt tới rồ xạ lì ạ trước người, kim kiếm thần khí huyền diệu đan sen chém ra. Tốt tốt tốt, vậy bản tiểu thư, liền để ngươi nếm thử không đáng giá nhắc tới. Rồ xạ lì ạ thân thể mềm mại chấn động, tùy tiện phá băng xuất kiếm. Bạo thực đại kiếm tùy tiện xé ra kiếm quang, mũi chân ưu nhã điểm nhẹ đại địa, rồ xạ lì ạ thừa cơ tiếp cận, không chút nào né tránh liên tiếp chém tới kiếm quang, ngược lại đón kiếm quang bạo trùng. Trong tay đại kiếm thế như sơn nhạc tịnh tiến, tinh hồng kiếm ảnh nhanh ra tăng ảnh. Từng kiếm một nện tại Antinu thần lực trên hộ thuẫn, bành bành bành. Một kiếm nhanh hơn một kiếm uy năng mạnh hơn một kiếm. Máu nhuộm mệnh tòa, bị thương tổn càng nhiều, tự thân cường hóa càng nhiều. Rosalia căn bản không cần phòng ngự, chỉ cần toàn lực xuất kiếm. Antinu bất ngờ không đề phòng, thần lực hộ thuẫn đại chấn, lập tức như đập nát vỏ trứng gà, cấp tốc nước toát ra đạo đạo vết kiếm. Long buồn bực cảm giác lập tức truyền đến, Antinu bước ra lui nhanh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hai ách lực sát thương kinh khủng như vậy. Đối phương công kích cũng không phải là thần kỹ, vậy mà có thể dựa vào man lực phá phòng. Dưới tình thế cấp bách, nàng điều động chiến thần thần lực, kiếm quang đại thịnh, vũ giai thần kỹ, nguyên tố lưu quang trảm. Trong tay hoa lệ kim kiếm, lập tức biến hóa ra các loại hư ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa khác biệt nguyên tố chi lực. Ma kiếm sĩ nhất thường dùng thủ đoạn, chính là đối với vũ khí phụ ma. Các loại kiếm quang điên cuồng quyết thiết, Antinu cùng Rosalia kiếm thuật đụng nhau. Hai người thân ảnh không ngừng đan xen tuấn di, rơi tại bình thường binh sĩ trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy thải sắc cùng màu đỏ hai đạo lưu quang đang không ngừng va chạm. Các binh sĩ không thể quan chiến hai giây, hủ hóa ác ma đã ném lăn ba đội hàng phía trước binh sĩ, toàn thân đẫm máu đánh tới. Đáng chết, kẻ thần chọn các đại nhân đâu? Một tên sĩ quan vận dụng toàn thân đấu khí, miễn cưỡng phối thủ hạ chém giết một đầu hủ hóa ác ma, gào thét hô to, những quái vật này quá mẹ nó mạnh, cái này mẹ nó là phỉu tầng dưới chốt binh sĩ. Mẹ nó, thánh quang dược tề đâu, kẻ thần chọn đâu? Hắn vừa kêu lên, liền bị đỉ si ạ long tức đạn, đến mang toàn bộ tiểu đội nổ lên trời. Phe địch thần chọn đã bị ta chém giết. Hắc vũ như quỷ mị tại trong quân trận ghé qua, chuyên giết địch phương tam giai, tứ giai thần chọn. Phanh, hôn tạp thần lực nổ tung, Rosalia một kiếm đem ản tỉ nụ đánh bay. Nương theo lấy đỏ thắm máu tươi, ản tỉ nụ như đạn pháo bay ngược mà ra. Thanh tú vũ mị dung nhan bị mồ hôi cùng dòng máu nhiễm, lộ ra ướt sũng, thần lực hộ thuẫn tất cả đều là dạng nước. Nhấm nháp ngươi thần kỹ, cũng tới nếm thử bản tiểu thư. Hiệp đấu, hủ hóa rồng. Sau lưng không gian xé rách, giữ tận hủ hóa rồng phá không mà ra. Vũ giai thần kỹ, chất biến bất tận trạm. Chương 920, Đế quốc sư thiếu kỵ sĩ đoàn. Chương 920, Đế quốc sư thiếu kỵ sĩ đoàn tinh mang bay vào trong tay, Rosalia chém ra cự màn kiếm khí, hủ hóa rồng một móng đuốt sụp đổ không gian, lập tức phục chế bất tận trạm. Hai đạo sóng thần cấp kiếm khí tung hoành mà ra, tạo thành hình chữ thập chói lọi chạm kích, nghiền ép mà đến. Cẩn thận. Lô Rèn muốn rách cả mí mắt, hắn cũng không nghĩ tới, chiến cuộc biến hóa vậy mà nhanh như vậy. Lúc này mới không tới một phút, Antinu thế mà lại rơi vào hạ phong. Trên thực tế, hắn còn là lần đầu tiên đối kháng cường hành chiến đấu hình thái ách. Không nghĩ tới ngũ giai thai ách sức chiến đấu khủng bố như thế. Đương nhiên, nhanh như vậy ở vào hạ phong, còn cùng chính mình lúc trước tiêu hao đại lượng thần lực tiến hành pháp thuật oanh tạc có quan hệ. Loại trình độ này, còn không có cách nào giết ta. Antinu cũng không phải là đụng một cái liền chết tạm ngư. Hô hấp của nàng bị gió bão kiếm khí nhiễu loạn, nhưng lý trí dị thường thanh tỉnh, trong tay kim kiếm bay ra, tại không trung bạch một cái, ngũ giai thần kỹ, lưu chuyển kiếm mục. Lưu chuyển kiếm mục, truyền thừa cấp, phòng ngự loại kiếm khí tạo thành to lớn thác nước, đối với viễn trình thần kỹ lực phòng ngự cực giai. Ầm ầm. Bất tận chạm cùng kiếm mục chạm vào nhau, phản phất lâm vào trong nước xoáy, tốc độ đại giảm. Không ngừng có hủ hóa kiếm khí bị bóc ra, bốn phía tiêu tán, bay loạn kiếm khí đem bốn phía rừng cây san thành bình địa. Mượn nhờ kiếm mục tranh thủ thời gian, An Tín Đủ thu hoạch được quý giá thở dốc thời gian, nguy hiểm thật. May mắn ta một mực giữ lại bộ phận thần lực, không có để cái kia hai ách bức ra át chủ bài, nếu không hẳn phải chết. Thần chọn đúng chiến, tốt nhất không muốn ngay từ đầu liền át chủ bài ra hết, dù sao trạng thái tốt thời điểm, tránh kỹ năng cũng không phải là việc khó. Người kỹ năng tổ thật kỳ quái. Rosalia run lên, không nghĩ tới đối phương có loại này phòng ngự kỹ năng. Tuy nói đều rất không tệ, nhưng từng cái kỹ năng không có cách nào liên động, lẫn nhau không liên quan. An đi đủ tay trái ngưng tụ pháp trượng, phi tốc đối với chính mình phóng thích ma pháp tăng thêm, khôi phục ma pháp, đồng thời bố trí mười mấy ma đạo lực phòng ngự, các loại bùi gai, tường lửa, tường băng, hóa mắt. Tay phải ngoắc ngoắc ngón tay, liền theo trên pháp trượng dẫn xuất một đoàn tinh quang trái cây, nuốt vào trong miệng. Nàng trái cây là có thể dự trữ. Đại ma đạo trái cấm, đồ ăn loại, một tháng sản xuất một viên, khôi phục tự thân đại bộ phận thần lực, cũng toàn phương vị, mãi mãi tăng cường ma pháp hiệu quả, nhưng dự trữ 30 mai. Thời gian ngắn dùng ăn, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Chỉ cần có đầy đủ trái cây, thần lực của nàng vô cùng vô tận. Không hề nghi ngờ, chỉ cần mình có thể trưởng thành đến lục giai, đế quốc đệ nhất ma pháp thần chọn chính là nàng An Tỷ Đủ. Thần lực bắt đầu điên cuồng hội tụ, An Tỷ Đủ thần lực hộ thuẫn, tốc độ ánh sáng chữa trị như mới. An một trái thời gian, kiếm buộc liền bị bất tận trảm ép bạo. Rosalia thúc đẩy hủ hóa rồng, nghiền nát từng đạo phòng ngự, giẫm chết đại lượng tạp ngư binh sĩ, lại lần nữa bắt tới. Gia hỏa này làm sao càng đánh càng mạnh a? An Tỷ Đủ khó chịu xấu, dĩ vãng đều là nàng nghiền ép địch nhân, lần thứ nhất trải nghiệm đến đánh bột thống khổ cảm giác. Tuy nói có đại ma đạo trái cây bổ sung thần lực, nhưng như thế đánh xuống, rất có thể là chính mình chiến bại. Còn muốn ăn cái thứ hai, Hắc Vũ Nha Linh kiếm như ô ương ương đàn quạ, đổ ập xuống bao phủ tới, thuận tay phong tỏa nàng rút lui lộ tuyến. Chói lọi long tức đạn, vạch phá thương khung. Rosalia hình chữ nhật phất phới, váy bay phần phật, đứng tại hủ hóa rồng mi tâm, công kích lại đến. Đáng chết. Antinu trực tiếp một bước. Đối phó cái Rosalia, đã để nàng cảm thấy không còn chút sức lực nào, làm sao lại tới hai cái, đây cũng quá không giảng kỵ sĩ tinh thần. Bất đắc dĩ, Antinu điên cuồng tiêu hao thần lực, không ngừng dùng thần kỹ, ma pháp ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể bị điên cuồng đánh tơi bời. Phiệu, ngươi dám? Lô Rèn mặt đều trướng thành gan heo, ta lệnh cho ngươi dừng tay. Hắn hối hận. Nếu là biết phiệu quân đội, có nhiều như vậy thần chọn, nói cái gì đều phải mang lượng lớn thánh quang dược tề, lại liên hợp quân đế quốc, hỏa diễm bá tước cùng đi. Chính mình năng lực động viên cùng tính cơ động là mạnh, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là vội vã chịu chết. Ta làm sao không dám rồi? Ta không chỉ có dám, còn muốn làm thịt ngươi. Phiêu tự mình bất kích, bay thẳng Lô Rèn, tới, cùng ta đơn đấu, trận thi đấu nhỏ con non chưa thấy qua Dạ Mạc lĩnh người đi. Lô Rèn bình thường mặc dù phách lối, nhưng thấy Phiêu tả xung hữu đột, khí diễm lập tức điều xỉu một nửa. Đội thân vệ, giết Phiêu. Bá tước thân vệ, thuần một sắc đấu khí kỵ sĩ, dường ra đường vân điêu khắc màu vàng chiến giáp, khảm nạm có các loại bảo thạch. Mắt thấy Mạc Hoa Lệ cận vệ kỵ binh vào tới, Phiêu cười lạnh, chỉnh giống ai không có thân vệ đồng dạng. Đại lượng long dực đại ác ma, bao phủ bầu trời, vung ra dày đặc lôi thương, ma pháp cầu, sắp tới vệ kỵ binh nổ người ngã ngựa đổ, lại đi banh tạc Lô Rèn. Dưới tình huống bình thường, An Tín đủ hoàn toàn có thể xử lý long dực đại ác ma, nhưng nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo, nháy mắt ở vào lưỡng nan tình trạng. Ngay tại cái này tuyệt vọng trước mắt, cường hành mênh mông thần lực ba động, tầng tầng lớp lớp nở rộ. Sớm dấu kín ở đây bị ô nẹt, cũng không ngồi yên được nữa. Làm hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng một trong, nàng phụ mệnh phối hợp phương Bắc quý tộc quân, thao phát hiệu. Sớm tại thạch đề thôn chiến đấu khai hỏa lúc, nàng liền đã đến. Lo liệu nữ hoàng trong quý tộc đấu sách lược, nàng vui lòng thưởng thức chém giết, dù cho Lộ Rèn là nữ hoàng tử trung. Dưới cái nhìn của nàng, kết cục tất nhiên là phiêu thảm bại rút lui. Không nghĩ tới Lộ Rèn cùng An Tỳ Nụ đều muốn bị giết, lại không ra tay lời nói, đế quốc tương lai sẽ thiếu một tên cường đại lục giai, cái này tuyệt không thể dung cho phép. Vì đế quốc, vì nữ hoàng bệ hạ, trừng trị chi dự đến. Vì ố nẹt như thượng đế chi cầm, cuốn lên lấp lánh kim quang, thế không thể đỡ rơi xuống. Ven đường long duệ đại ác ma đều vỡ nát. Hắn mục tiêu công kích chính là phiêu bản nhân. Đế quốc chi viện. Phiêu tầm mắt nhắm lại, trước đó là nghe nói qua, nữ hoàng phái tinh anh quân đoàn chi viện Lộ Rèn, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đây cũng quá xảo đi. Đại nhân cẩn thận, nhanh chặn đường phe địch thần trọ. May mắn Hắc Vũ cùng Đi Sĩ ạ, một mực hộ vệ ở bên cạnh Phiểu, vội vàng thay đổi công kích phương hướng. Thứ giai thần kỹ, quả đen tăng thiên. Thứ giai thần kỹ, phá quân long tức đạn. Hai người cường hành thần kỹ, đánh tan vị ổ nẹt đại lượng thần lực, cực lớn suy yếu tốc độ kia. Ngay sau đó, hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm đầu vào vị ổ nẹt, nháy mắt gây nên nổ lớn, nổ tung dư ba rung động cửu tiêu. Vàng, đen, đỏ tam sắc thần lực vẩy mực cho bầu trời nhiễm cái sắc, thật lâu không tiêu tan. Thật mạnh tứ giai, có thể ngăn lại ta công kích tình thế. Vị ổ nẹt cơi thần khí sư thiếu, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, tại không trung trườn một vòng, hoang mang nhìn về phía hai người. Đi Sĩ ạ thu rủ rơi xuống đất, rút lui mấy bước, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại một tên ngũ giai, ta có thể cảm giác được, nàng rất mạnh. Nha linh kiếm lốp bốp rơi lả tả trên đất, Hắc Vũ bản nhân chỉ là sờ sờ đầu, nói thầm âm thanh, Hắc Vũ đầu ông ông. Phiệu dừng tay, bỏ qua Lộ Rèn. Vị ổ nẹt đẹp mắt nhíu mày, nàng ngạc nhiên phát hiện Phiệu không có bị chính mình hù đến, ngược lại thừa dịp chính mình cùng Hắc Vũ hai người đụng nhau khe hở, đột tiến đến Lộ Rèn bá tước bên người. Ha ha. Phiệu nhấc thương liền đâm. Chương 921, trận trảm bá tước chương 921, trận trảm bá tước Phiệu, ngươi chết chắc, ta muốn ngươi trả giá đắt. Lộ Rèn tâm tình phảng phất ngồi lên xe tắp treo, khi hắn nhìn thấy vị ổ nẹt chi viện, nháy mắt lâm vào to lớn cuồng hỉ. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu liền thấy Phiệu mang lạnh lùng châm chọc nụ cười xung phong mà đến. Ngũ giai đấu khí bộc phát, Phiệu phảng phất chạy nhanh đến xe lửa, lôi cuốn hung manh khí kình, trường thương trong tay thậm chí còn đổ máu. Phe mình thần chọn đều không thể phân thân, thậm chí liền quân đội đều bị chặt tán loạn, hắn nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Ta là quý tộc, ngươi không thể giết ta, ngươi không nên giết ta. Hỏa Diễm Bá Tước cùng nữ hoàng bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ xuống địa ngục. Lô Rèn quá sợ hãi, mãnh liệt hoảng hốt dọa đến hắn toàn thân run rẩy, lúc này mãnh túm dây cương, thay đổi tọa kỵ về sau chạy tán loạn. Ta không lạ gì các ngươi bỏ qua, ta chỉ biết một điểm, ngươi để ta khó chịu. Phiêu hư lạnh một tiếng, tiện tay chọn chết cản đường hộ vệ, rồi ngựa vọt mạnh đi qua, phiêu bằng vào cường hành đấu khí, phi tốc bắn vọt đến Lộ Rèn bên cạnh thân, trường thương nhắm ngay Lộ Rèn về sau cái cổ đâm tới. Dừng tay. Đế quốc hai tên thần chọn khiếp sợ trừng to mắt, phốc phốc trong tay châm thương thế nhưng là tứ giai thần khí, tùy tiện liền xuyên thủng Lộ Rèn giáp trụ, đâm vào cái cổ, lại theo hàm dưới xuyên ra, máu tươi vẩy ra, đang rung động cùng trong hối hận, Lộ Rèn thê lương gào thét một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Đấu khí chấn động mạnh mẽ, Lộ Rèn toàn bộ đầu như dưa hấu nổ tung, tràn diện vô cùng thê thảm. Tiếp sau, tốt nhất kiên nhẫn một chút, nhìn xem ta cho ngươi lưu ảnh thạch. Phiêu hất lên trường thương, ô uế vung đầy đất. Không. An đi nủ muốn rách cả mí mắt, hoẹ ra một ngụm huyết tiễn. Nàng con mắt cấp tốc xuống huyết, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn. Phiêu, chỉ cần ta sống một ngày, liền sẽ không bỏ qua đối với ngươi truy sát. Vậy ngươi không sống quá ngày hôm nay. Phiêu không hề sợ hãi. An đi nủ trong mắt, phảng phất có thể bốc hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Phiêu, phảng phất muốn một ngụm đem hắn nuốt vào. Không cho phép ngươi nhìn chủ nhân nhà ta. Đi xì ạ vọt đến Phiệu trước người, xanh nhạt ngón tay kéo kéo mí mắt, làm cái mặt quỷ. Vì ố nẹt chất vấn, Phiệu, ngươi làm quá mức. Giữa quý tộc, không thể ác ý giết hại, không thể làm sát, ngươi hẳn là rõ ràng đạo lý này. Phiệu hai tay hư đẩy, lúng túng nói, vừa mới ta kỵ thương công kích, có tầm mắt điểm mù, còn tưởng rằng giảm tốc măng rồi. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Vì ố nẹt nhắm mắt lại, phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở ra màu vàng kim nhạt đôi mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Truy cứu huyết thống lời nói, các ngươi khả năng còn là thân thích. Chúng ta dịp phần đế quốc, không nên nội đấu. Hắn chính là cái ma quỷ, phải chết. An đi nủ cắn răng, bởi vì quá dùng sức siết chặt vũ khí, đốt ngón tay cặp cặp rung động. Ngươi nhìn. Phiêu không kèm được, các ngươi không chút kiêng kỵ giết ta, lại không cho phép ta giết các ngươi, quá buồn cười. Mặt khác, các ngươi cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ, đổi lấy biện pháp giết chóc quý tộc, liền cao thượng rồi. Nữ hoàng bệ hạ không phải là người như thế. Vì ố nẹ nghiêm túc lắc đầu, ánh mắt kiên định sắc bén, tràn ngập anh khí mỹ cảm, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể chỉ huy quân đội cùng bá tước chống lại, không nên bị hủ hóa thai ách lợi dụng. Vì ố nẹ phát ra được, phiểu có được ngũ giai đấu khí cùng nhất giai ma pháp. Nhân tài như vậy, không nên bị lãng phí mới đúng. Là nàng mê hoặc ngươi đi, chúng ta liên thủ giết nàng. Vì ố nẹ tóc vàng đồng bền, khí chất cao khiết tựa như thiên thần, sau đó, ta sẽ mang ngươi tìm nữ hoàng bệ hạ nhận tội, còn có bổ cứu cơ hội. Tin tưởng ta, ta đồng dạng họ Kim sư thiếu, tên vị ố nẹ. Ai? Ngươi nói muốn cùng một chỗ giết ta nha. Dô xã lì áo một bước, chỉ chỉ cái mũi của mình, tức giận đến chống nạnh, nghiêng đầu thở phì phì chất vấn, bản tiểu thư làm sao ngươi rồi? Vì ố nẹ, ngươi nói cái gì mê sảng? An tín đủ sù lông, ta nhất định phải giết các nàng, ai đến đều không cách nào ngăn cản. Nói ít những thứ vô dụng này, ta không có bị bất luận kẻ nào mê hoặc, ta chỉ muốn đánh nổ nữ hoàng đầu chó. Nếu không phải quy hoạch phương án chiến đấu, phiệu thậm chí lười nhắc nghe nàng nói chuyện. Kim sư thiếu gia tộc nữ nhân nói lời, hắn là một chữ không tin. Đã dạng này, phiệu. Vì ố nẹt khí thế run lên, nguyên bản cao lãnh thái độ, nháy mắt chuyển thành thuần túy bá đạo, người chịu chết đi. Không khí kịch liệt nổ đùng, vì ố nẹt bạo trùng mà đến, cuốn phong hô hô rung động, chỉ là khí lưu, liền ép tới người không thở nổi. Dô xã lì ạ, ngươi phối hợp long dược đại ác ma đối phó vì ố nẹt. Hát vũ, đi xì ạ, cho ta chặt bạo án tỷ đủ. Phiệu quả quyết định trao đổi đối thủ. Dô xã gì ạ sinh tồn năng lực cường đại, tỷ lệ sai số cao, thích hợp đối phó lạ lâm đối thủ. Dùng tứ giai đối kháng lạ lâm ngũ giai, một khi lật xe kia liền toàn xong. Song phương nồng đậm chiến ý, nháy mắt dẫn bạo. Vì ố nẹt quanh thân dâng lên hừng hực kim diễm, chiến thần thần lực cảm giác gáp bách giống như thực chất. Thiên phú, chiến thần vinh quang, chiến thần thần chọn thông dụng, miêu tả, phe bạn chiến thần thần chọn sóng vai lúc chiến đấu, giữa lẫn nhau đem dẫn phát cộng minh, song phương đều thu hoạch được toàn phương diện tăng phúc. Đặc thù, chiến thần thần chọn càng nhiều, tăng phúc càng mạnh. Phản bội đế quốc người, chết. Vì ố nẹt bay lượn qua bầu trời, dưới thân sư thiếu triển khai to lớn cánh chim, che khuất bầu trời. Sư thiếu cánh chim bỗng nhiên động, hai đạo gió lốc liền đem 30 đầu vây rết đi qua lòng rực các ma thuấn miểu. Tại không trung nhẹ nhàng trườn một vòng, thần trí của nàng phi tốc đảo qua, nháy mắt tìm tới âm thầm giấu kín tiểu phi long, lúc này hóa thành màu vàng lưu tinh, hướng rổ xạ lì ạ đánh tới. Các ngươi những này thai ách cũng chạy không thoát. Là nữ hoàng phản bội chúng ta, nàng mới đáng chết nhất. Tinh hồng kiếm khí vòng xoáy hội tụ ở trên đại kiếm, rổ xạ lì ạ thần lực như quần quần sóng lớn. Một kiếm chém bay trước mặt vướng bận Antinu, nàng thi triển thực tinh thần kỹ, cùng vị ổ nẹt đối oanh. Kim hồng hai màu thần lực va chạm nháy mắt, đám người liền nghe được bang nhưng bù bù, đâm thẳng mà nghĩ, dù là phỉu có được ngũ giai đấu khí hộ thể, lỗ thai vẫn như cũ không thể tránh né sản xuất nói nhói. Hai đạo bóng hình xinh đẹp theo kịch liệt trong nổ tung bay ra, khoảnh khắc đụng nhau hơn 10 hiệp. Dơ bẩn hủ hóa sinh vật, ô nhiễm đế quốc thanh niên, chiến lược ngược lại là miễn cưỡng vừa mắt, có tư cách để ta sử dụng vũ khí. Vì ố nẹt băng sơn hừ lạnh một tiếng, tuyết trắng tay phải phất qua, ngưng tụ ra một thành kim bạch giao nhau bá đạo trường thương, trên đó thần lực du tẩu, minh văn lưu chuyển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu vàng chim tức hư ảnh xoay quanh. Tuyệt đối là chất biến qua thần khí, không sai. Phiếu lập tức hướng phía sau rút lui, vị này mới gia nhập kẻ thần chọn, cũng không dễ đối phó. Trước đó cùng quân đế quốc cùng một chỗ đối phó ngoại địch thời điểm, quân đế quốc đội chất lượng cũng không cao. Làm sao bình định thời điểm, phái tới từng cái tất cả đều là cường giả, nữ hoàng nàng thật không hổ là nội chiến huyễn thần. Phiếu đã bất lực chửi bậy. Chính mình cũng có thần chi lệ, có thể cường hóa thần khí, nhưng không có liên quan thợ thủ công thần chọn, bởi vậy kéo dài. Chương 922, hoàng thất lực lượng chương 922. Hoàng thất lực lượng bị ồn nẹt đối mặt rổ xạ lì ạ, trong mắt lại không có chút nào gợn sóng, ngược lại giống như là đối mặt một cái tất sát thu săn. Nghỉ ngơi đi, quái vật. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, vì ồn nẹt hoàn toàn là lấy thuấn di tốc độ, xuất hiện tại chưa rơi xuống đất rổ xạ lì ạ trước người. Nhanh, quá nhanh. Trường thương trong tay, như linh xà lẻ lưỡi, trực tiếp xuyên qua rổ xạ lì ạ trái tim. Màu vàng thương mang uy thế không giảm, tiện thể miểu sát trên mặt đất 7-8 cái hủ hóa ác ma, lại sâu sắc đục xuống mặt đất, chảy ra lan tràn mười mấy mét dạng nước. Tốc độ thật nhanh. Phiêu tê cả da đầu. Đội vàng nhảy xuống chiến mã, lại lần nữa lui lại ở nấp. Thuận tay nâng lên sắt lá tấm thuẫn, tuy nói không có tác dụng gì. Lúc này, Phiêu nhớ tới, vì ố nẹt là ngân hồ chi chiến, đánh bại bảo thạch đại công tước đại công thần. Nàng mang sư thiếu kỵ sĩ đoàn, tập kích bảo thạch đại công tước người nhà đại doanh, năm hồi hợp bên trong liền chém giết cùng giai thần chọn, là thỏa thỏa nhất lưu chiến đấu thần chọn, được xưng là màu vàng sao trội nhưng xuất thân kim sư thiếu gia tộc, thâm cư cung đỉnh, danh khí không hiện. Nữ hoàng trấn áp cường độ, tuyệt đối đủ hung ác. Kỳ vọng nữ hoàng sẽ thêm dầu chiến thuật, làm chút tạm bài quân, nông nô quân tới một cái một bước người, chờ ngươi an ổn phát dục thăng cấp, giống chơi game chụp tầng gia tăng độ khó, căn bản không có khả năng. Nếu không có được lục giai thần chọn bảo thạch đại công tước, cũng sẽ không thảm bại nữ hoàng chi thủ. Nữ hoàng dòng chính bộ đội, nếu là không có chút tài năng, nàng dám tùy ý làm bậy đùa bỡn quý tộc. Quý tộc sớm đem nàng để bạo. Phiệu sớm có giác ngộ. Đâm chúng trái tim đều không có chết a, quái vật. Vì ố nẹt ngữ khí lạnh nhạt, thẳng vào nhìn chăm chú rổ xạ lì ạ rực rỡ thủy tinh mắt. Nhuốm máu tóc dài tung bay, rổ xạ lì ạ váy bay phần phật, trong mắt đều là cuồng bạo chi sắc, bản tiểu thư không phải quái vật. To lớn tương thế, khiến máu nhuộm mệnh tỏa cung cấp tăng thêm, phi tốc kéo lên. Hủ hóa thần lực bạo động, rổ xạ lì ạ đầu ngón tay, gắt gao kèm ở vì ô nẹt trường thương, khiến cho không thể di động mảy may. Tay phải giơ lên bạo thực đại kiếm, tụ lực thực tâm thần kỹ, thiết mặt ném ra. Bị máu nhuộm mệnh tỏa từng cường hóa thần kỹ, trên đó lưu chuyển xoắn ốc kiếm khí, tựa như tinh hồng dây lụa, quỷ dị tuyệt mỹ. Vì ố nẹ không hề sợ hãi, cánh tay phải che ở trước người, trực tiếp tiếp mặt ngạnh kháng thần kỹ. Phanh phanh phanh, hỏa tinh bay vụt, bầu trời phảng phất thả cái to lớn pháo hoa. Vì ố nẹ cung đỉnh bay ống tay áo, bị xoắn đến vỡ nát, nhưng bao trùm trên đó chiến giáp lại lông tóc không thương. Một phát thần kỹ đánh xuống đi, trên chiến giáp thần bí minh văn chỉ là ánh ánh tỏa sáng. Vì ố nẹ đánh ra một quyền, đem rổ xạ lì ạ hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nàng chiến giáp cũng là ngũ giai thần khí. Phiệu khoe miệng giật một cái, không hổ là họ Kim sư thiếu. Toa kỵ, vũ khí cùng hộ giáp, thuần một sắc thần khí, thỏa thỏa khắc kim đại lao, đoan trưởng thần khí còn xa không chỉ bát kiện. Vâng, đôi mù đúc lên, bốn phía hủ hóa ác ma, quý tộc binh sĩ bị ép vì một miệng. Vì ố nẹ không có chút nào ngừng, thân hình lóe lên, lại lần nữa hóa thành màu vàng sao chổi, hướng rổ xạ lì ạ rơi đập địa phương rơi đi. Chiến đấu kết thúc, có thể ở dưới tay ta kiên trì lâu như vậy, là vinh hạnh của ngươi. Tin tưởng liên tiếp công kích, cho dù là sinh mệnh lực ngoan cường hủ hóa thai ách, cũng không cách nào may mắn còn sống sót. Còn chưa kết thúc, trong bụi mù truyền đến rổ xạ lì ạ độc hữu dễ nghe tiếng nói. Kinh phong lướt qua, bụi mù bị rổ xạ lì ạ phất tay áo đẩy ra. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, một đạo dung hợp hai lần chất biến thần ấn cự màn kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ một thoáng không gian rung động, kiếm khí cắt đứt, phảng phất có thể mở ra toàn bộ thế giới. Cho dù là chưa trải qua chất biến bất tận trảm, vì ố nẹ còn là bén nhạy người được khí tức tử vong. Ngũ giai thần kỹ, chất biến, bất tận trảm. Ngũ giai thần kỹ, chất biến, màu vàng bấm rơi. Vì ố nẹ đem thần lực rót vào mũi thương bên trong, chỉ một thoáng, cái tia đạo chói lọi màu vàng sao chổi, như màu vàng hồ điệp dương cánh. Keng, hai đạo thần kỹ lại lần nữa va chạm, chém giết, xen lẫn, tan rã. Trong không gian đều là bình bạc vỡ vụn thanh âm, khắp nơi đều là chói lọi nổ tung, hỗn tạp kiếm khí bay loạn, chung quanh hủ hóa ác ma khó mà chi viện mảy may. Một khi tới gần, liền sẽ bị dư ba rào sát. Hủ hóa rồng miệng rộng xé rách, hô lên hủ hóa long tức, cũng phóng thích dày đặc xiển xích hiệp chiến. Vì ố nẹt kim sư thiếu, cánh chim giãn ra, chớp mắt cắt gian lận trăm đạo màu vàng phong nhận. Hai đạo thần kỹ vừa đi vừa về xô đẩy, lâm vào so đấu thần lực dự trữ vũng bùn. Vì ố nẹt lông mày cau lại, thầm nghĩ, không hổ là thai ách, ý chí chiến đấu thật ngoan cường, may mắn nàng trở thành ngũ giai không lâu, còn không có thành thạo lợi dụng chính mình lực lượng, tích lũy cũng không đủ. Ngũ giai sơ cùng ngũ giai đỉnh phong, trên lệch cũng không phải bình thường lớn. Theo càng nhiều chiến thần thần lực rót vào, màu vàng bướm rơi tựa như núi cao, vỗ hoa lệ hai cánh, chậm chạp ép rơi xuống. Đừng ngoan cố chống lại, đi nghỉ ngơi đi. Vì ố nẹ không ngừng rót vào thần lực. Dô xạ lì ạ cắn răng kiên trì, từng kia từng sợi máu tươi thẩm thấu ra da thịt, lại bị thần lực loạn lưu chớp mắt chôn bụi. Phiêu trong lòng cảm giác nặng nề, tuy nói hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch đi, dô xạ lì ạ có át chủ bài không có ra, lại có thể bay nhanh phục sinh, nhưng thấy dô xạ lì ạ thống khổ bộ dáng, còn là rất thu tâm. Ngay tại phiêu kế hoạch để họ phi lì dùng lam bảo thạch long hóa cường hóa một tay dô xạ lì ạ lúc. Lan đi. Bản tiểu thư cũng không hy vọng hắn thất vọng. Mắt thấy màu vàng bướm rơi muốn rơi xuống, rổ xạ lì ạ tiểu a một tiếng, nghiến chặt hàm răng, bạo thực đại kiếm tuôn ra máu tươi, nháy mắt sôi trào cuộn cuộn, thần lực chuyển vận tại lúc này đạt tới cực hạn. Ông bất tận chạm phi tốc đẩy ngược, đem màu vàng bướm rơi hung hăng ép đi qua. Vì ố nẹt lần này không dám nghịch kháng, dưới thân sư thiếu lập tức dường cánh bỏ chạy. Dù là kim sư thiếu tốc độ cao nhất né tránh, vì ố nẹt hay là bị dư ba trúng đích, thần lực hộ thuẫn lớn rung động. Phải biết đây chính là cơ thể sống thần khí, né tránh tốc độ nhanh chóng biết bao, còn có thể gánh vác tổn thương, vì ố nẹt hay là bị làm bị thương. Thần khí mạnh bính, ta thế mà thế yếu. Vì ố nẹt khó có thể tin, nàng còn là lần đầu tiên tại thần khí đụng nhau bên trong thua trận. Tuy nói chính mình cũng không có dốc hết toàn lực, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không có. Từ khi phần vị ạ sở cắt lệ sau khi chết, còn rất ít có ngũ giai thần chọn, để ta cảm thấy có thú, ngươi thành công kích thích ta đấu trí. Vì ố nẹt mau lẹ ra thương, lâm không đánh nổ viễn trình chuyển vận long dược đại ác ma. Nàng hiếm thấy nét miệng lên, ạn tì đủ, chi viện một cái ma đạo quả cho ta, ta thần lực tiêu hao có chút lớn. Dô xạ lì ạ cười khúc khích, giống. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ công bằng quyết đấu đâu. Ta chỉ cần vì hoàng thất thắng được thắng lợi, những chuyện khác không có chút ý nghĩa nào. Vì ố nẹt đúng như bay, ta họ Kim sư thiếu, không cần vinh dự đến thăng quan phát tài. Nàng nếu là có lên cao không gian, nữ hoàng khả năng không quá vui lòng. Án tỷ đủ. Không ai trả lời. Vì ố nẹt hoang mang gãi gãi đầu, quay đầu nhìn lại, lãnh diễm như sông băng khuôn mặt, kém chút bởi vì trước mắt một màn không có kéo căng lại. Án tỷ đủ đang bị hất vũ, đè xuống đất điên cuồng ma sát. Chương 923, chém giết án tỷ đủ. Chương 923, chém giết án tỷ đủ lại nuốt vào một viên ma đạo trái cây. Án tỷ đủ thần lực hộ thuẫn phi tốc chữa trị. Ngũ giai thần kỹ, nguyên tố lưu quang trảm, đi cho lộ rèn đại nhân trôn cùng đi. Án tín đủ khuôn mặt dữ tợn, trong tay kim kiếm nhắm ngay hai người bắn ra, hoa mỹ kim kiếm tại không trung phi tốc xoáy, thả ra cầu vồng các loại kiếm khí. Trôn cùng, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc vũ một kiếm đâm ra, nha linh kiếm tại không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, khoảnh khắc liền xuất hiện hơn trăm kiếm. Mỗi một chuôi nha linh kiếm đều nở rộ cường hoành thần lực ba động. Đinh đinh đang đang tia lửa tung tóe, nha linh kiếm bị đối phương nguyên tố chạm kích va bảo, liền sẽ vỡ nát nổ tung, nhưng đối phương chẳng kích, đồng dạng như băng tuyết tan biến. Hắc vũ khéo léo hóa giải phe địch thần kỹ, dù sao nàng chủ kiếm chưa hủy, từ kiếm tùy tiện ngưng tụ. Tâm niệm vừa động, Hắc vũ đem ý thức tập trung tại một thanh trường trên trường kiếm, thanh kiếm này đột phá địch nhân chặn đường. Kiếm vực, triển khai. Thứ giai thần kỹ, Táng Thiên. Nha linh kiếm phảng phất xuống tới, màu đen bạo lướt thần lực mãnh liệt hội tụ, khoảnh khắc hóa thành tiêu đốt quả đen, chớp mắt liền đến. Cái gì? Antinu mở bức, nàng còn tưởng rằng bay loạn nha linh kiếm là tàn ảnh. Ai có thể nghĩ tới, những này kiếm thế mà có thể gánh chịu thần kỹ. Nhưng, thứ giai thần kỹ, có thể có bao lớn lực sát thương? Nhất định có thể đỡ được. Sau một khắc, kiếm mang xẹt qua hư không, nháy mắt xuyên thấu ạn tỉ nủ bố trí tầng tầng ma pháp phòng hộ, đánh vào thần lực của nàng trên hộ thuẫn. Bang! Thần lực hộ thuẫn bởi vì siêu cường phụ tải, buộc phát mọc răng chua đè ép âm thanh, trận thanh thúy bạo liệt. Thần lực áo ngoài càng là liền thời gian ba cái hô hấp, đều không thể kiên trì, phá tan thành từng mảnh. Ạn tỉ nủ trung quanh, hình thành một mảnh từ kiếm khí cùng thần lực tạo thành đen nhánh kiếm vực, đối với hắn toàn phương bị cắt, còn có thể tước đoạt tầm mắt của nàng. Phản phất thân hám hỗn độn, trung quanh đen kịt một màu, toàn thân đều chuyển đến cương đao phá thịt thống khổ. Hoa không được mảnh vải thân ảnh, bạo bay vung ra. Nàng toàn thân tinh mịn kiếm thương, máu tươi hắt lấy, tay phải đứt gãy, thê thảm vô cùng. Làm sao có thể, cái này sao có thể? An đi đủ cảm thụ được toàn thân khó mà chịu đựng thống khổ, điên thét lên. May mắn ngũ giai thần chọn thân thể, phòng ngự cùng sinh mệnh thậm chí so thần lực hộ thuẫn còn mạnh mẽ. Nếu không chính mình hạ tràng, liền sẽ cùng vỡ vụn thần lực hộ thuẫn đồng dạng. Ta thể, nhất định sẽ làm thịt các ngươi, đem các ngươi ra lột bỏ đến, làm thành sách ma pháp. An đi đủ thét lên, tựa như nữ quỷ, một tay thi triển thần kỹ ngăn chặn hắc vũ đồng thời, trong tay nàng pháp trượng nháy mắt phân ly, lại vung ra kim kiếm, bay vụt hướng hắc vũ. Đại ma đạo quả như đom đóm bốn phía bay múa, nàng bắt lấy hai biên, liền muốn hướng trong miệng nhét. Chỉ cần bổ sung thần lực về sau, phân ly trạng thái nàng, có lòng tin miểu sát tất cả mọi người. Phốc phốc, tim kịch liệt đau nhức, An tỉ nủ con ngươi bỗng nhiên co vào thành trầm, lúc nào? Nô. Nhất tâm nhị dụng rất nhuần nhuyễn nha, thao tác hoa mắt. DC ạ như quỷ mị, xuất hiện ở sau lưng An tỉ nủ. Đen nhánh kim loại đôi bọ cạp đã xuyên qua trong lòng nàng, điên cuồng rót vào thần lực, áp chế đối phương đẳng cấp. Ngươi. An tỉ nủ manh cắn đầu lưỡi, cưỡng ép theo trong kịch liệt đau nhức chỉ hoãn qua thần, nghĩ quay người chém giết DC ạ. Lại kinh hãi phát hiện, chính mình phân ly được đến lực lượng, vậy mà nhanh chóng tan biến. Càng kinh khủng chính là ma đạo trái cây vậy mà sụp đổ tiêu tán. Điều đó không có khả năng. An tỉ nủ muốn rách cả mí mắt. Mới đầu chiến đấu, đội thành hắc vũ cùng đi xì ạ, nàng cực kỳ khinh thường. Hai cái tứ giai, có thể ở dưới tay chính mình, kiên trì cái nửa giờ cũng khó khăn. Dù sao mình cũng không phải bình thường ngũ giai, kiên trì nửa giờ, còn là xem trọng các nàng liếc mắt. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, liền muốn bị chém giết, quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Hắc vũ hai người, để ép An tỉ nủ hành hung. Tứ giai thần chọn, đè xuống phân ly trạng thái ngũ giai cùng đánh, quả thực là thiên cổ kỳ quan. Chạy tán loạn quý tộc các binh sĩ, thấy cảnh này, chạy càng nhanh. Chờ một chút, ta sai, ta đầu hàng. An tỉ nủ sợ hãi, nàng con ngươi địa chấn, bị hai người rút cơ hồ không có hình người. Tình thế cấp bách thời khắc, nàng nội vàng cầu xin tha thứ, "Phiu, bỏ qua ta, ta gia nhập các ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì cũng không quan hệ." Cái này, Hắc Vũ nháy nháy con mắt, vô ý thức quay đầu, "Xin chỉ thị Phiu." Đừng tin chuyện hoang đường của nàng, nhanh làm thịt nàng. Phiu giật mình, vì ố nẹt vẫn còn, bằng vào đối phương khủng bố cơ động năng lực, cứu đi An tỉ nủ quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu là có một tên cường đại ngũ giai thần chọn gia nhập, đối với Dạ Mạc Linh đến nói là đại hảo sự, chính mình mau kiếm. An tỉ nủ không phải tạm ngư, có được phạm vi lớn viễn trình kỹ năng, cận chiến, phòng ngự cùng năng lực đứng dài, quả thực hoàn mỹ. Phải biết, nàng là ma pháp sư, vậy mà dùng kiếm, tại rồ xạ lì ạ cùng hắc vũ trong tay, kiên trì cho tới bây giờ. Nhưng nếu để cho nàng chạy, hậu quả khó mà lường được. Lan đi. Chính như phiểu lo lắng như thế, vì ổ nẹt trong tay thương thức đột nhiên khẩn cấp, nghĩ hất ra rồ xạ lì ạ. Rồ xạ lì ạ chém ra kiếm ảnh đầy trời, quý tộc váy nhiều chỗ lô rách. Nàng thê mỹ mà cười nói, không lăn, liền không lăn. Nắm lấy thời cơ, đi xì ạ bỗng nhiên vung đôi, đem khí tức xuống tới tam giai ạn tỉ nủ quăng về phía hắc vũ. Hắc vũ nha linh kiếm, nháy mắt hóa thành hơn trăm nói phong mang, đem ạn tỉ nủ đâm thành con nhím. Ăn hết nàng. Bạo lực thần lực hóa thành ô ương ương màu đen qua đen, nhanh chóng nuốt hết ạn tỉ nủ. Thấy thế, phiêu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời chỉ huy nói, cuốn lấy vi. Lời nói còn chưa nói ra miệng, vi ố nẹt lại không chút do dự, không để ý tới mặt mũi của hoàng thất, hóa thành một vệt kim quang tiêu xạ rời đi. Chiến lực của nàng có thể áp chế rổ xạ lụy ạ, lại không chút nào ham chiến. Chạy trốn tốc độ càng là nhanh kinh người, so thuần trắng còn nhanh hơn. Tê cơ thể sống thần khí làm thú cưới, chạy trốn hiệu suất chính là cao. Phiêu im lặng. Rõ ràng vì ô nẹt lúc trước, túng rất, không nghĩ tới chạy trốn nhanh như vậy. Chính mình lúc trước không để hắc vũ dùng dung hợp năng lực, chủ yếu là dung hợp về sau, hắc vũ không có cách nào cướp đoạt kỹ năng. Không xong. Rổ xạ lụy ạ căm hận dậm chân, chân trắng cũng vì đó hơi rung nhẹ, nàng đào tẩu lời nói, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều địch nhân, đối phó chúng ta, mà lại chúng ta tình báo, cũng tiết lộ. Hắc vũ một bên thôn vệ ạn tỉ nủ, một bên ôm nổi, nàng khóc không ra nước mắt nói, thật xin lỗi, đều là ta không dùng. Khu cụ, tốt, vấn đề không lớn. Háng rộng, phiểu hai tay mở ra, vì ổ nẹt đảo tàu hay không, đối với chúng ta mà nói, cũng không trọng yếu. Ai? Phiểu thật ôn nhu, vì an ủi mọi người, đều không để ý thực tế. Dô xã lì a một lần nữa bệnh thần lực áo ngoài, che lấp váy lô rách, nếu không bộ này như ẩn như hiện bộ dáng, quá mê người. Cũng không phải là nói bậy, một vị hoàng thất huyết thống ngũ giai thần chọn, chiến lực lại viễn siêu thường nhân. Nàng nếu là chết ở chỗ này, chỉ sợ đế quốc phái tới chi viện sẽ càng nhiều. Chương 924, Hắc Vũ tấn giai chương 924, Hắc Vũ tấn giai cũng thế, là ta cân nhắc không chu toàn. Dô Sa Lì A yêu nhã xách váy thăm hỏi. Đám người một điểm liên thông, An Tín Đủ cùng Lộ Rèn bá tức chết, đối với nữ hoàng cùng quý tộc khác mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Mọi người vội vàng kế thừa cùng cấp đoạt di sản. Phiêu uy hiếp, ngược lại lộ ra đáng yêu thân thiết. Vì ổn nẹt liền khác biệt, tương đương với khâm sai đại thần, lại có cao quý sư thiếu huyết mạch. Chỉ là tam giai ngũ giai thần khí, chỉ sợ đều có thể khiến đế quốc thì đau. Nếu là nàng chết trận, hoàng thất tức giận, lực ảnh hưởng to lớn. Phiếu bổ sung câu, hai tên ngũ giai bị giết chết, cùng một tên ngũ giai bị giết, đồng dạng là hai khái niệm. Nhưng vì ổn nẹt biết được chúng ta bộ phận năng lực. Tiểu Phí Long theo trong rừng rậm đi ra, nàng đi tới phía bên cạnh, đây cũng không phải là tin tức tốt, nàng sẽ tìm kiếm khắc chế biện pháp của chúng ta. Hắc Vũ có thể nhẹ nhõm đối phó Án Tỳ Nụ, rất lớn một bộ phận ưu thế chính là biết được Án Tỳ Nụ năng lực. Dô Sa Lì Ạ cùng Hắc Vũ, một cái thăm dò, một cái thu hoạch, phân công minh xác. Không phải nói Hắc Vũ công kích hung mãnh, chém giết phe địch ngũ giai thần chọn, chính là mở vở tờ, Dô Sa Lì Ạ chỉ có thể cầm 3.0 phân, làm nằm thắng chó. Chúng ta không phải thích khách, không có khả năng ăn cả một đời tin tức kém, ngành thực lực trọng yếu nhất. Phiệu cười lắc đầu, mặt khác, mọi người át chủ bài cũng không có hiện ra, cái này liền đủ. Dô Sa Lì Ạ thậm chí liền ngôi sao quý nhất đều không có sử dụng. Chính mình giữ lại lãnh chúa năng lực, chính là vì giờ khắc này, một hơi đối với mọi người tiến hành thêm điểm cùng cường hóa. Đương nhiên, nên làm chuẩn bị, hay là muốn làm đến nơi đến chốn. Đúng. Đám người khôi phục nhẹ nhõm trạng thái. Tốn 3 phút, qua đen đem Án Tỳ Nụ thôn vệ, Hắc Vũ có thể thu hoạch được thiên phú mới, tấn thăng ngũ giai. Con mẹ nó, nàng lại có chồng trị số năng lực, cùng Dạ Mạc Linh rất hữu duyên à, đáng tiếc bị lộ rèn vượt lên trước. Đế quốc nhân khẩu bên trong vĩnh hằng năng lực chính là chồng trị số. Phiêu nghe tới đại ma đạo trái cấm năng lực lúc, cảm thán và phần, không có việc gì, quay đầu đem cao bảo chiếm lĩnh. Sau này sinh ra tất cả thần chọn đều là chúng ta. Không do dự, phiêu để Hắc Vũ cướp đoạt đại ma đạo trái cấm, những người còn lại cảnh giới cũng quét dọn chiến trường. Bạo lực nữ thần ấn ký hiện ra, Hắc Vũ cấp tốc chiếm cứ cũng cải tạo ra thiên phú mới. Tại thu hoạch được thiên phú mới nháy mắt, thủy thiên diệt địa khí thế như gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Hắc Vũ khí tức điên cuồng tất cao, nháy mắt đột phá đến ngũ giai, như đồng hành đi đạn hạt nhân, tản ra cực hạn thai ách khí tức. Không cần vận dụng thần lực, quanh thân tung bay màu đen lông quạ, thế mỹ lại thần bí. Tố chất thân thể kết xù tăng lên, ngay tiếp theo thỏ thỏ đều dài lớn, như thác nước mái tóc cơ hổ kéo tới trên mặt đất. Dạ Mạc Linh cái thứ ba ngũ giai thần chọn sinh ra. Đại nhân, chờ một chút. Mở ra hơi có vẻ u buồn khí chất đôi mắt, Hắc Vũ đối rối vây tay, điều khiển nha linh kiếm sửa chữa phía dưới phát, đồng thời cải biến khí tức, đem thần lực của mình ba động chuyển biến làm chiến thần thần lực. Nàng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bộ dạng như thế nhanh a? Phiếu ngạc nhiên sờ xoa cái cằm, về sau còn có thể sờ đầu một cái sao? Nô. Đại nhân tỉnh tùy ý. Hắc Vũ khuôn mặt đỏ lên, che lấy đỏ chót mặt. Mở ra Hắc Vũ bảng, Phiêu tìm tới nàng thiên phú mới. Thiên phú, hủy diệt trái cấm miêu tả, khủng bố bạo lướt 2x, cải tạo đại ma đạo trái cấm về sau, hình thành đáng sợ trái cây, chỉ vì sát phạt mà thúc đẩy sinh trưởng. Hiệu quả, một tháng sản xuất một viên trái cấm, dùng ăn về sau trong vòng 3 giờ, tăng lên 15 thần kỹ tổn thương. Cũng đính cửu, siêu biên độ nhỏ tăng lên người dùng ăn thần kỹ uy lực. Điệp ra, nên trái cây nhưng dự trữ, trong thời gian ngắn dùng ăn, nhiều nhất tăng lên 60 thần kỹ tổn thương. Ngư bức, Phiêu hít vào khí lạnh, một mặt buồn cười. Hắc Vũ trở thành Dạ Mạc lĩnh đệ nhất bạ tổ ở trong tầm tay a. Bất quá, Hắc Vũ hiện tại kỹ năng tổ, nhìn xem có chút không dễ chịu, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đây? Hở? Hắc Vũ mồ hôi đầm đìa, ngoan ngoãn rủ xuống đầu. Phiêu kịp phản ứng, Hắc Vũ cái khác kỹ năng, tất cả đều là chất biến qua, liền cái này thiên phú mới, không có chất biến qua. Cường hóa một cái đi, chưa khỏi ta chứng ép buộc. Điều động lãnh chúa năng lực, Phiêu đem tích lũy thần ấn, một hơi tiêu hao 4 thành. Hủy diệt trái cấm, hiệu quả, cái khác không thay đổi, trong vòng 3 giờ tăng lên 50 thần kỹ tổn thương. Cũng vĩnh cửu, nhỏ bé biên độ tăng lên thần kỹ uy lực. Điệp ra, trong thời gian ngắn, nhiều nhất tăng lên 185 thần kỹ tổn thương. Cái này liền thuận mắt nhiều. Phiếu lông mày giãn ra, trông trị số năng lực còn là đến trước thời gian chất biến. Đại nhân Hắc Vũ nước mắt đầm địa, ánh mắt linh động, ngậm miệng. Ngươi liền sủng nàng đi. Đi xì ạ đố kỵ, lôi kéo phiểu cánh tay lắc không ngừng, người ta cũng muốn mà rộ xạ lì ạ cũng buồn bực, bản tiểu thư cũng muốn, ta thần khí không có từng cường hóa, quá ăn thiệt thòi. Đích xác, người ta ba kiện thần khí không nói, thần khí phẩm chất còn so rộ xạ lì ạ cao. Đừng làm loạn, các ngươi đều là của ta cánh. Phiêu mồ hôi lạnh xuống tới, hai tay đưa đẩy, chờ ta về pháo đài, tại châm trước cho ai cường hóa, đây đối với chúng ta kế hoạch tương lai cực kỳ trọng yếu. Thêm điểm thật sự là hạnh phúc phiền não, Phiêu càng muốn cường hóa thần khí, nhưng xoắn suýt dùng ở trên thân ai. Đúng rồi, đây là Án Tỳ Nụ một kiện khác thần khí, bị ta đoạt tới, không có để nàng phá hủy. Hắc Vũ đưa tới xoáy khí màu vàng trường kiếm, hắn bao tay là xoắn ốc thiết kế, dài 7 thước kiếm tiệm rượu màu vàng hàn mang, trên đó có cường hành ma lực lưu động. Làm tốt lắm, cái này về ta vừa bận thiếu bộ kiếm. Phiêu vui dạo dực nhận lấy trường kiếm, thần khí, kim kiếm, ngũ giai, nơi phát ra, chiến tranh nữ thần chi nhánh, ma kiếm nữ thần hiệu quả, có thể làm pháp trượng sử dụng, trên phạm vi lớn cường hóa người sử dụng ma pháp năng lực, cũng giảm bớt 50 ma lực tiêu hao. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp nên thần hệ kẻ thần chọn sử dụng. Thoải mái. Phiêu vung vẩy hai lần, ló mấy cái tạo hình về sau, phân phó chúng nhân nói, đi cướp bóc thành thị gần nhất, sau đó chúng ta về pháo đài, làm chuẩn bị cuối cùng. Một bên khác, vì ố nẹt như là cỗ sao chổi, hạ xuống hỏa diễm bá tức trong thành thị, trung quanh đều là người đến người đi binh sĩ. Đồ Quân Lu, hỏa diễm ba tức cùng một đám quý tộc ở trên tường thành, lớn tiếng trò chuyện sinh hoạt chuyện lý thú. Tôn quý vị Ônẹt tiểu thư, hoan nghênh đi tới ta thành thị. Thoáng nhìn vị Ônẹt đến, hỏa diễm ba tức tự mình cầm lấy rượu ngon, xông nàng thăm hỏi. Ta đã cùng phiệu giao thủ qua, hắn cùng Thai Ách có mật thiết hợp tác, chiến lược cường đại. Vì ố nẹt lập tức cảnh cáo đám người, phiêu chém giết tạn tỉ nụ cùng lộ rèn bá tước. Cái gì? Hỏa Diễm bá tước đầu tiên là kinh ngạc, chợt trong mắt lóe lên một vòng vui sướng, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại. Ta biết, đến nỗi Thai Ách sự tình, nữ hoàng bệ hạ sớm đã thông báo qua ta. Đế quốc trí tuệ thần chọn, lợi dụng viễn trình thần kỹ, tra phiêu thành phần.